Nàng nói, nàng thực rõ ràng, nàng không có kế thừa quá nhiều đời trước ký ức, hoặc là nói, khả năng nàng đều không phải là hoàn toàn chi thân, bởi vì tiểu gái tồn tại, nàng là chủng tộc chi vương, nhưng lại cùng ta giống nhau không hoàn toàn, cho nên, nếu ngươi thật sự có thể ở nàng trong lòng chiếm cư sâu nhất vị trí, có lẽ, vũ trụ thật có thể hòa bình cũng nói không chừng. Tô Nhàn hỏi, như thế nào chiếm? Như thế nào tiến vào một cái đối với ngươi vốn là có hảo cảm nữ nhân tâm, ngươi còn không biết sao? Tạ Vận Vận trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn. Chương 1273, đây là sứ mệnh. Tô Nhàn, ngươi tới rồi. U tĩnh trong phòng. Tô Tiểu Ái chính khoanh chân ngồi ở mềm mại tơ ngỗng trên giường lớn, trừng mắt ở thưởng thức trong tay tờ S18. Nàng chơi trò chơi thời điểm, thật giống như tiểu hài tử giống nhau. Thân mình cũng đi theo tả hữu lắc lư, giống như vậy có thể làm chính mình trò chơi chơi lợi hại hơn giống nhau. Tô Nhàn tiến vào hảo một thời gian. Nàng mới tủng tủng cái mũi, tựa hồ nghe thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn đến Tô Nhàn, kinh hỉ hoan hô một tiếng, lại không có như ngày thường như vậy trực tiếp nhảy đến Tô Nhàn trong lòng ngực, mà là vẫn cứ ngồi ở chỗ kia, hô, Tô Nhàn ngươi chờ một lát ta mau đánh tới tổn chữ điểm, phía trước thật vất vả mới quá khứ. Không có việc gì, ngươi chơi ngươi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút cổ quái thân sắc. Nhìn Tô Tiểu Ái. Tiểu cô nương ăn mặc tề bê tiểu con đùi, thượng thân trồng một bộ áo ba lỗ. Ân, sắc thật là trưởng thành không ít. Xem ra, nàng vóc dáng tiểu đảo không phải bởi vì không dài, mà là nàng vóc dáng liền như vậy cao. Nhưng mặt khác nên lớn lên địa phương, cũng không phải là một chút không trường. Trước kia Tô Nhàn vẫn luôn là lấy một cái tiểu muội muội ánh mắt tới đối đãi Tô Tiểu Ái, đối hắn mà nói, khả năng Tô Tiểu Ái so Tô Đảo càng như là hắn muội muội. Làm nũng chơi xấu, bán manh đậu bảo, không một sẽ không, không một không đủ. Loại này muội muội quả thực là khắp thiên hạ huynh trưởng tha thiết ước mơ. Mà khi mấy năm phía trước, Tô Nhàn biết được Tô Tiểu Ái tiếp cận chính mình chân chính mục đích lúc sau. Hắn liền cảm giác, chính mình tựa hồ rất khó lại lấy phía trước huynh trưởng hình tượng tự cho mình là. Ta bắt ngươi đương muội muội, ngươi thế nhưng muốn ngủ ta. Cũng chính là trong khoảng thời gian này Tô Nhàn bận rộn thực, vội vàng bế quan tu luyện, vội vàng phối hợp tác chiến khắp nơi, các loại bận rộn. Nói cách khác, nếu cùng Tô Tiểu Ái thời gian dài ở chung, chỉ sợ cũng liền này tiểu nha đầu đại thần kinh, cũng có thể nhận thấy được Tô Nhàn khác thường tới. Đặc biệt là hiện tại, chính mình phía trước không muốn cùng Tô Tiểu Liên quá mức tiếp cận, lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng 10 năm lúc sau quyết chiến. Bởi vậy, cũng liền cố tình vắng vẻ tiểu ái. Tin tưởng nàng nhiều ít có chút phát hiện đi, nha đầu này xưa nay vô tâm không phổi, liền tính mất mát, nói vậy cũng sẽ không chủ động tìm chính mình oán giận. Nghĩ, Tô Nhàn nhịn không được trong lòng dâng lên áy náy cảm giác. Này hoàn toàn là thai bay vạ gió a. Đối nàng mà nói, tiểu cô nương đi theo chính mình bên người, chịu thương chịu khó, chẳng sợ đi theo chính mình lưu lạc tha hương cũng toàn vô nửa điểm oán trách. Nếu nói nàng đối chính mình không có tình ý, thật là quỷ đều không tin. Chính mình ngàn ngàn vạn vạn, không nên bởi vì Tô Tiểu Liên mà vắng vẻ nàng, phải biết rằng, cùng Tô Tiểu Liên ảnh hưởng đã sớm đã có. Không chỉ là đối chính mình, chỉ sợ cũng là đối nàng. Từ điểm đó tới xem, ý nghĩ của chính mình thật sự là có chút. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nên làm cái gì liền làm cái đó, đi theo chính mình tâm đi là được. Liền như hiện tại, Tô Nhàn phía trước chưa bao giờ từng nhận thấy được, Tô Tiểu Ái thế nhưng cũng có như vậy động lòng người thuộc về thiếu nữ một mặt. Làm hắn cũng nhịn không được trong lòng rung động. Ân, ta là vì toàn vũ trụ hòa bình mà đến. Nghĩ như thế, Tô Nhàn tức khắc cảm giác chính mình sứ mệnh cảm mười phần. Chơi cái gì đâu? Tô Nhàn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhìn Tô Tiểu Ái kia lộ ở bên ngoài cẳng chân, do dự một chút, thử bắt tay đáp đi lên. Tô Tiểu Ái không nghi ngờ có hắn, ngược lại thực thân mật đem chân thấu qua đi, làm cho Tô Nhàn càng phương tiện một ít. Nàng cười đem máy chơi game đặt tới Tô Nhàn trước mặt, cười nói, là mới nhất ra chỉ lang 13 Nga, thật vất vả muốn đánh quá cái này buốt, đúng rồi Tô Nhàn, muốn hay không đánh hai người. Cái này, Tô Nhàn cúi đầu nhìn mắt chính mình kia chính vuốt ve không ngừng tay, còn có toàn vô nửa điểm biểu tình Tô Tiểu Ái. Trong lòng tức khắc dâng lên vô tận thất bại cảm. Nha đầu này, thật là vì ta ghen tới sao? Hảo đi, đem ta máy chơi game lấy tới. Tô Nhàn dứt khoát cũng cởi giày lên giường, lấy quá Tô Tiểu Ái đưa qua máy chơi game. Hai người nóng bỏng chơi tiếp. Quả nhiên, cùng năng ở chung, đây mới là chính xác ở chung hình thức A. Chính mình phía trước, vẫn là quá cố tình. Vì thế hai cái giờ lúc sau, Tạ Vận Vận lại đây nhìn xem tình hình chiến đấu. Lại phát hiện hai người đang sóng vai dựa vào trên giường chơi nóng bỏng thực, hai chân còn cho nhau giao điệp, ngươi đặng đặng ta, ta giấm giấm ngươi, chơi vui vẻ vô cùng. Nàng nhịn không được trợn trắng mắt đi rồi. Trò chơi xác thật hảo chơi, tuy rằng khó khăn cực cao, Tô Tiểu Gái cũng là cái phế xài, nhưng lại không chịu nổi Tô Nhàn đoạn số cực cao, hơn nữa Tô Tiểu Gái liên lụy. Ân, có nàng liên lụy, trò chơi càng có tính khiêu chiến. Ba cái giờ lúc sau, phía trước Tô Tiểu Gái tỏ vẻ yêu cầu nửa tháng mới có thể thông quan trò chơi. Liên như vậy bị Tô Nhàn cấp đánh thông quan. Tô Tiểu Gái thoải mái kêu một tiếng, trên mặt mang theo vui vẻ thần sắc, kêu lên, thật tốt quá, lúc này cuối cùng là sẽ không bị Tiểu Liên tỷ tỷ chê cười, lần sau nhìn thấy Tiểu Liên tỷ tỷ, ta là có thể thực kiêu ngạo đem máy chơi game ném đến nàng trên mặt, làm nàng còn dám chê cười ta kỹ thuật kém. Tô Nhàn cười nói, lần sau kỹ thuật không được, tìm ta tới giúp ngươi đại đánh, ngươi không biết sao, đại đánh chính là viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại một cái chức nghiệp, tồn tại tức hợp lý, có tốt như vậy điều kiện làm gì không cần. Ngươi nguyện ý sao? Tô Tiểu Gái ngồi dậy, nghiêng mặt trộm ngắm Tô Nhàn, hàm hồ nói, ta cảm giác trong khoảng thời gian này, ngươi giống như đối ta không phải quá thích, ta cũng liền không quá dám quấy rầy ngươi. Nàng quả nhiên đã nhận ra. Tô Nhàn trong lòng mạc danh dâng lên vô tận áy náy chi ý. Càng là vô tâm không phổi người, kỳ thật càng là mẫn cảm, chỉ là các nàng đem trong lòng không khỏe tẫn đều đặt ở trong lòng, mặt ngoài vẫn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Nhưng trong lòng, không chừng đã vỡ nát. Đặc biệt là Tiểu Gái. Nàng rời đi nàng thúc thúc, đi theo chính mình đông chạy tây thượng, chính mình lại đối nàng. Nghĩ, Tô Nhàn phía trước một chút khỉ niệm giết hết, chuyển vì vô tận thương tiếc. Hắn không có nói dối, cũng không có lừa gạt, đã bị phát hiện sự tình, như thế nào có thể che giấu lên. Hắn ôn nhu nói, khoảng thời gian trước là ta không đúng, ta không phải không thích ngươi, ta chỉ là bởi vì ngươi tỉ tỉ tồn tại, không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Nhưng bảo bảo xuất hiện thời điểm, ta không gặp ngươi có cái gì dối dám nha. Hơn nữa bảo bảo còn thực kiêu ngạo cùng ta nói nàng giúp đào đào gia tăng rồi cạnh tranh lực, tuy rằng không rõ nàng rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng cảm giác nàng nói rất có đạo lý. Tô Tiểu Tình yêu tự hạ xuống nói, là bởi vì ta còn không bằng đào đào duyên cơ sao. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng, nàng nếu máu, nhịn không được muốn khóc. Tô Nhàn vội vàng ôm nàng dốc lòng an ủi lên. Cùng nàng tỏ vẻ bảo bảo như vậy, ngươi cũng là nha, nàng cạnh tranh lực lớn đại tăng lên. Nhưng ngươi cạnh tranh lực cũng đại đại gia tăng rồi. Nói cách khác, ta hôm nay có thể riêng chạy tới gặp ngươi. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Gái cao hứng kêu một tiếng. Ngay sau đó có điểm khó chịu kéo kéo chính mình quần đùi, trên mặt không tự giác lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắc. Tô Nhàn quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có gì, vừa mới chơi quá kích thích, không chú ý tới. Ta giống như có điểm đái trong quần. Tô Tiểu Gái nhảy dựng lên, ngây ngô cười nói, ta đi tắm rửa lạp. Tô Nhàn trong lòng vừa động, cười nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tô Tiểu Gái khó xử nói, nhưng ta thúc thúc nói qua, nam nữ thụ thụ bất thân. Không thể tùy tiện đem thân mình bại lộ cho người khác xem. Nói, nàng lại đột nhiên ngây ngô cười lên, cười nói, bất quá Tô Nhàn khẳng định không phải người khác lạp, đi thôi. Ta đã sớm tưởng cùng ngươi cùng nhau tắm rửa lạp, đều là ngươi không muốn. Ân. Tô Nhàn cầm Tô Tiểu Gái tay, tuy rằng vòng đi vòng lại về tới lúc ban đầu mục đích. Nhưng đã không có phía trước biến hữu. Ngược lại cảm giác tự nhiên rất nhiều. Cùng Tô Tiểu Gái liếc nhau. Tô Tiểu Gái tựa hồ đã nhận ra cái gì, xưa nay vô tâm không phổi nàng cũng nhịn không được đỏ mặt, đối với Tô Nhàn hắc hắc ngây ngô cười lên. Chương 1274, báo ân. Đêm đó, Tô Nhàn tất nhiên là lưu tại Tô Tiểu Gái trong phòng. Liên nàng yêu nhất ăn cơm chiều cũng đều không đi ăn. Mà Tô Tiểu Liên cái này thèm trùng tự nhiên cũng là vắng họp, Dương Nguyễn Tuệ tuy có lo lắng, nhưng lại bị Tạ Vận Vận tùy ý tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Ngày hôm sau, ăn xong cơm sáng, Tạ Vận Vận liền đi tới Tô Tiểu Liên trong phòng, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Cửa phòng đóng lại, nhưng một cánh cửa khóa, tự nhiên ngăn không được hiện giờ khoảng cách tối cao đã gần chỉ kém một đường Tạ Vận Vận. Thân ảnh của nàng liền như vậy lặng yên trốn vào cửa phòng trong vòng. Các nàng từng người phòng vốn dĩ kỳ thật đều là cùng loại với phòng cho khách giống nhau, tuy rằng giường quầy đều toàn, nhưng lại toàn vô gia hương vị. Nhưng mà Dương Nguyễn Tuệ các nàng sở cư trú, lại là tổng trưởng phủ một chỗ biệt viện, là độc thuộc về các nàng. Biết về sau hội trưởng trụ, các nàng tự nhiên ở tiến vào ngày đầu tiên liền bắt đầu từng người cải tạo chính mình phòng. Liên như Tô Đào phòng, hiện giờ rất là thuần tịnh, bức màn đều bị thay màu lam điện nhã hình. Mà Tô Tiểu Liên phòng, lại đáng yêu nhiều. Màu hồng phấn ôm gối cùng đệm chăn, liên quan màu hồng phấn bức màn cùng với một người ôm hết bút bê Tây Dương. Này phong cách! Cùng ta sống lại phía trước không sai biệt lắm phẩm vị, cũng là đủ thấp kém. Tạ Vận Vận mặt mang khinh thường nói một câu. Đường đường trùng tộc chi vương, thẩm mỹ thế nhưng cùng một cái 10-20 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Nàng nhìn về phía mép giường. Lúc này, Tô Tiểu Liên đang nằm ở trên giường ngủ thơ ngọt, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng hô. Hiển nhiên, nàng đã mỏi mệt tới rồi cực hạn. Mà ở nàng bên cạnh, cái kia to như vậy búp bê Tây Dương bị nàng phảng phất bạch tuộc giống nhau ôm, thỉnh thoảng mặt đẹp ở mặt trên cọ cọ, vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tối hôm qua cảm giác thế nào? Tạ Vận Vận nhàn nhạt hỏi. Có thanh âm ở phụ cận vang lên, Tô Tiểu Liên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn đến Tạ Vận Vận ở chính mình trước người. Nàng tức khắc thả lỏng xuống dưới. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng vừa rồi vừa động, ngay sau đó sắc mặt một khổ, nhịn không được cau mày nằm trở về, lạnh mặt trừng mắt Tạ Vận Vận, nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới tranh công nha. Tạ Vận Vận ngồi ở mép giường, gần gũi nhìn Tô Tiểu Liên bộ dáng, sâu kín thở dài một tiếng, nói, đêm qua, là ta khai đạo Tô Nhàn, mới làm hắn chủ động đi tìm tiểu ái, nói cách khác, hắn không nghĩ thông trong đó khớp xương, đến lúc đó ngươi nghĩ đến thường mong muốn còn không biết muốn cái gì thời điểm đâu. Này, cũng coi như là còn ngươi lúc trước không giết tri ân đi. Không giết tri ân. Tô Tiểu Liên nghe vậy ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi khôi phục ký ức. Chỉ là một chút. Tu luyện khi mơ mơ hồ hồ thấy được một ít hình ảnh, cho nên đối quá vãng sự tình có một ít phát hiện. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra vài phần thổn thức thần sắc, thở dài, ta không biết năm đó nguyên lai chúng ta là cái dạng này quan hệ, nhưng ngươi chung quy là để lại thánh tộc chi vương tánh mạng, làm nàng có thể chuyển thế đầu thai, lúc này mới có ta tồn tại, từ điểm đó tới xem, ta thiếu ngươi một thân tình, thế ngươi cùng Tô Nhàn nói vài câu lời hay, xem như thiếu ngươi nhân tình. Tô Tiểu Liên hung hăng trừng mắt Tạ Vận Vận, bực nói, cho nên đêm qua, là ngươi nhắc nhở Tô Nhàn phải làm phòng hộ thi thố. Tạ Vận Vận cổ quái cười nói, đương nhiên, ta chỉ là trả lại ngươi nhân tình, giúp ngươi nói vài câu lời hay mà thôi, Tô Nhàn muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta cũng sẽ không tả hữu hắn tư tưởng, chẳng qua, nhắc nhở hắn vài câu, làm hắn tiểu tâm đừng đùa ra mạng người. Nói cách khác, về sau tỉnh hải tử trưởng thành thế khó xử, không biết nên giúp phụ thân sát mẫu thân, hay là nên giúp mẫu thân sát phụ thân, này không phải chuyện tốt sao? Tô Tiểu Liên. Được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, ta đi cho ngươi lấy chút đồ ăn đi, tối hôm qua liền không ăn cơm, hôm nay buổi sáng lại không ăn, nghĩ đến ngươi cũng nên đói bụng đi. Tạ Vận Vận đầy mặt bỡn cợt đối với Tô Tiểu Liên tiếu tiếu, xoay người đi ra ngoài. Mà lúc này, Tô Tiểu Gái đang nằm ở Tô Nhàn trong lòng ngực, đầy mặt vui sướng chơi chính mình sợi tóc, nháy mắt to hỏi, Tô Nhàn, ta hiện tại là người của ngươi rồi. Ân, không sai. Tô Nhàn đầy mặt sủng nịch nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Thật tốt. Hi hi. Tô Tiểu Gái đột nhiên nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta xem như biết lúc trước ở Thiên Tinh Thành ẩn cư thời điểm, nghe được kia cổ quái thanh âm là cái gì, nguyên lai các ngươi lúc ấy cũng đã thường xuyên ở bên nhau chơi, Tô Nhàn ngươi hảo đáng giận, cùng Đào Đào chơi đều không mang theo ta, thật quá đáng. Hảo hảo hảo, lần sau mang theo ngươi. Tô Nhàn tức khắc vô ngữ. Tiểu nha đầu tuy rằng bị Trương Lương Đống dạy không ít đồ vật, nhưng Trương Lương Đống coi này vì nữ, bận tâm phụ thân rủ rè. Tự nhiên không có phương tiện giáo nàng một ít nữ tính phương diện sự tình. Nàng thế nhưng đêm này trở thành chơi. Bất quá như vậy cũng khá tốt. Ân, ngây thơ hồn nhiên, nhưng cung thao tác tính càng cao. Hắn hắc hắc cười xấu xa lên. Chỉ là nhớ tới Tô Tiểu Liên bên kia, hắn rồi lại nhịn không được đầy bụng phiền muộn. Còn không biết bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Thôi, tới hiện tại này bước, trước đem thánh tộc thu phục mới là lẽ phải. Hắn đứng dậy, ôn nhu nói, ngươi cả một đêm không ngủ. Hảo hảo ngủ một lát đi, ta đi xem Tiểu Liên đi. Ân. Tô Tiểu Gái lười biếng đánh cánh áp, chui vào trong ổ chăn, cười nói, ta đây liền ngủ lạp, vây đôi mắt đều không mở ra được lạp. Tô Nhàn đứng dậy, mặc tốt quần áo. Ra cửa phòng. Hắn một đường tới rồi Tô Tiểu Liên trong phòng. Cửa phòng hờ khép, vẫn chưa khóa lại. Tô Nhàn ngạc nhiên nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là đêm qua quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng thậm chí đều không kịp đóng cửa sao. Không đến mức đi. Nàng vẫn luôn cùng Tô Tiểu Gái cùng chung tầm mắt, Tô Tiểu Gái ngây thơ mở mịt gì cũng đều không hiểu, nàng không có khả năng không hiểu đi. Như thế nào sẽ đến không kịp khóa cửa? Đẩy cửa đi vào. Cùng Tiểu Gái phòng kém không lớn trang trí. Chỉ có thể nói tỉ mỗi hai cái thẩm mỹ tương đồng. Đường đường trùng tộc chi vương, quả nhiên là bị Tô Tiểu Gái cấp mang chật sao. Thậm chí liền hương vị đều kém không quá nhiều. Nhìn đến nằm ở trên giường, đang ngủ say Tô Tiểu Liên. Tô Nhàn đi qua. Ngủ say chung cũng cau mày tiểu cô nương, từ bề ngoài xem ra, nghiễm nhiên chính là cái bình thường tiểu cô nương mà thôi. Ai có thể tưởng tượng, nàng sau lưng kia đủ có thể lệnh thế nhân khiếp sợ hoảng sợ thân phận đâu. Nghĩ, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng bắt tay vua ở nàng trán ve thượng, chậm rãi vướt ve lên. Tô Tiểu Liên vẫn cứ còn ngủ, thân mình lại động lên, phảng phất một con đại hào sâu lông giống nhau cùng á củng, đem đầu gối tới rồi Tô Nhàn trên đùi. Sau đó tùy tay đem đại dương hoa hoa ném tới rồi một bên. Thoải mái cọ cọ, mơ hồ không do nói, quả nhiên vẫn là chân của ngươi gối thoải mái một chút. Thích nói ta liền không đi rồi, làm ngươi gối, ngươi chậm rãi ngủ đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng dùng ngón tay giúp nàng đem đầu tóc chải vớt chỉnh tề. Ôn nhu an ủi nói. Ân, ta tỉnh phía trước, không được đi. Tô Tiểu Liên trợn mắt phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên hạnh phúc ý cười. Tìm cái thoải mái tư thế, ôm Tô Nhàn ủi, thoải mái ngủ lên. Chương 1275, ta sợ hãi. Tô Nhàn, mau tới a. Nơi này, ta đã sớm nghĩ đến nơi này chơi. Tô Tiểu Liên trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, kiêu kiểu tiếu khuôn mặt kích động đỏ bừng, xem ra đáng yêu ngây thơ, nào có nửa điểm chủng tộc chi vương uy phong lấm lấm. Tuy rằng nói Tô Nhàn cũng chưa thấy qua nàng uy phong lấm lấm bộ dáng là được. Mà lúc này, Tô Tiểu Liên chính hưng phấn chỉ vào công viên trò chơi nhà ma, kích động cơ hồ liền lời nói đều nói không hảo, ê ê a a nói không nên lời hoàn chỉnh ý tứ tới. Chậm một chút, chậm một chút. Đừng có gấp. Tô Nhàn tức giận thở dài, bất quá là cái kẻ hèn nhà ma mà thôi, ngươi đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Có biết hay không ngươi chủng tộc chi vương thân phận lấy đi ra ngoài, so nhà ma đồ vật càng có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Kia không giống nhau. Tô Tiểu Liên đầy mặt khó chịu, hoán giận nói, ngươi biết sao, tiểu hái lúc trước từ dị tinh chạy đi lúc sau, khi đó ta đã có được thuộc về chính mình ý thức, vẫn luôn đều ở dùng tiểu hái ánh mắt tới xem thế giới này. Cái này nhà ma ta sớm liền nghĩ đến, nhưng tiểu hái lại sợ hãi không được, trước nay cũng không dám tiến vào, nhưng nàng cố tình còn đặc biệt thích đến nơi đây tới ngọn nhi, ngươi biết ta cảm giác sao? Mỗi lần nhìn đến nhà ma, lại luôn là không được tiến vào, lòng ta hoán niệm nếu có thể hóa thành thực chất nói. Tin hay không hiện tại công viên trò chơi một cái người sống đều không có. Tô Nhàn nhìn Tô Tiểu Liên kia lòng có xúc động nhiên bi thảm tư thái. Lại liên tưởng đến các nàng hai cái cảm quan thị giác cùng chung. Từ điểm đó tới xem. Cung tiểu gái cùng chung nói. Mỗi ngày ăn rộng lượng rác rưởi thực phẩm, xem một ít chỉ số thông minh thấp đến lệnh người giận sôi mạng gà ạ nỉm. Hơn nữa đối số tự loại đồ vật, đặc biệt là tiền tài phá lệ cảm thấy hứng thú. Hắn thở dài, ngươi cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, ta cũng không dễ dàng a. Tô Tiểu Liên lôi kéo Tô Nhàn tay, đáng thương vô cùng nhìn hắn, nếu không, ngươi liền thành toàn ta lần này đi. Chính ngươi đi vào. Tô Nhàn nói, không cần, ta sợ hãi. Ngươi sợ hãi còn tưởng đi vào. Sợ hãi cùng tưởng đi vào là hai chuyện khác nhau được không? Tô Tiểu Liên lôi kéo Tô Nhàn tay, không ngừng phe phẩy, sau đó, nhìn Tô Nhàn kia mất tự nhiên sắc mặt, nàng sắc mặt đột nhiên biến cổ quái lên, hỏi, nên sẽ không? Ngươi là cũng sợ hãi đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ thần sắc. Không sai. Hắn Tô Nhàn, trùng tộc thánh tộc, dị hình thiết huyết, tang thi biến đến dị. Vô luận loại nào quái vật, hắn đều có thể thần sắc tự nhiên thong dong đem đối phương cấp đánh chết. Nhưng cố tình đối cái loại này vô giải quỷ quái vừa nói, hắn nhiều ít có chút mâu thuẫn. Không phải sợ hãi. Nhưng nhìn Tô Tiểu Liên kia mang theo vài phần hiểu rõ thần sắc, hắn biểu tình trịnh trọng giải thích nói, ta chỉ là không thích. Cũng không phải sợ hãi, hơn nữa ta có tự mình hiểu lấy, ta không đi vào. Đi sao, chúng ta hai cái đều sợ hãi, vừa lúc có thể cho nhau kết bạn A. Tô Tiểu Liên tức khắc đúng lý hợp tình lên, lôi kéo Tô Nhàn liền mạnh mẽ hướng trong đi. Tô Nhàn hay còn dặn dò, ngươi đến đáp ứng ta, không thể bởi vì sợ hãi lại đột nhiên bùng nổ, đem những cái đó nhân viên công tác đầu cấp tạc không có linh tinh biết không. Yên tâm đi, ta phong ấn chính mình tu vi được rồi đi. Tô Tiểu Liên vì đi vào. Quả thực cái gì đều có thể đáp ứng rồi. Kết quả là, nửa giờ lúc sau, nhân loại trí cường giả Tô Nhàn cùng chủng tộc chi vương Tô Tiểu Liên, hai người cho nhau ôm lấy, từ bên trong đi ra. Tô Tiểu Liên càng là mặt đẹp ửng đỏ, cơ hồ cả người đều dựa sát vào nhau tới rồi Tô Nhàn trong lòng ngực, xem ra vẻ mặt hạnh phúc thêm thỏa mãn. Xem kia tư thế, nơi nào là từ nhà ma ra tới, rõ ràng là vừa mới từ rừng cây nhỏ đi ra, lộ đều đi không tốt bộ dáng. Trời thấy còn thương. Vừa mới những cái đó nhà ma nhân viên công tác chỉ sợ cũng không biết, bọn họ vừa mới sinh sôi là từ sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến, hoặc là nói, đi rồi không biết nhiều ít gặp. Tô Tiểu Liên vì đi vào, ngoài miệng đáp ứng dễ nghe. Nhưng trên thực tế, nàng ở mới vừa đi vào thời điểm liền thấy được một cái quỷ thắt cổ, đã bị sợ hãi, sau đó dọa trực tiếp giải phong thực lực của chính mình. Sau đó trực tiếp bị Tô Nhàn một phen ôm. Nếu Tô Nhàn động tác chậm hơn nửa điểm, không nói được cái này nhân viên công tác phải bị đường đường chủng tộc chi vương cấp khai gáo. Kết quả là, Tô Nhàn bất chấp sợ hãi. Vẫn luôn chú ý Tô Tiểu Liên, một có dị động, liền lập tức gắt gao ôm nàng. Mà Tô Tiểu Liên phía trước còn tràn đầy hoảng sợ, nhưng có lẽ là nhận thấy được Tô Nhàn ôm ấp ấm áp, kia nhưng cùng ôm bút bê Tây Dương cảm thụ đến từ một người khác thân thể rung động là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Kết quả là, nàng động bất động liền dọa hoa hoa kêu to, trong cơ thể năng lượng, đều không phải là chân nguyên. Trung tộc Chi Vương lực lượng đến từ truyền thừa, tựa hồ là so chân nguyên càng cao một tầng cường đại năng lượng. Dù sao là động bất động liền loạn cổ, một bộ tùy thời muốn phá thể mà ra, đem nơi này san thành bình địa dấu hiệu. Kết quả là, Tô Nhàn toàn bộ hành trình ôm Tô Tiểu Liên, mà Tô Tiểu Liên tắc giúp vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Ở nhà ma giải cầu lương, có lẽ là bực này hành vi kích thích tới rồi những cái đó nhân viên công tác. Kết quả là những cái đó nhân viên công tác cũng đều biến phá lệ nhiệt tình, tựa hồ muốn đem này đối tình lữ cấp dọa đi ra ngoài. Đáng tiếc, này lại vừa lúc làm thỏa mãn Tô Tiểu Liên ý. Cơ hồ cả người đều xúc ở Tô Nhàn trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, không ngừng kêu ta sợ hãi. Nhưng ngoài miệng cười trộm, lại là liền những cái đó quỷ đều xem rõ ràng. Sợ hãi? Có lẽ phía trước có. Nhưng dựa vào Tô Nhàn trong lòng ngực, cảm giác hắn cấp chính mình mang đến ấm áp, giống như cũng không có như vậy sợ hãi. Chỉ cần có thể dựa vào bên trong, toàn thế giới mưa gió đều sẽ không sợ hãi. Dù sao Tô Nhàn bọn họ hai người đi xong rồi một chuyến nhà ma. Những cái đó nhà ma nhân viên công tác đều mau khóc. Chỉ hận nhà ma không có chân chính quỷ, bằng không cũng tuyệt đối thả ra đem các ngươi cấp dọa nhảy dựng. Đi đến cuối cùng, những cái đó nhân viên công tác cơ hồ đã bị hoàn toàn xem nhẹ. Ra tới lúc sau, Tô Tiểu Liên vẫn cứ chấp nhất dựa sát vào nhau Tô Nhàn. Chẳng sợ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nàng cũng chấp nhất không muốn rời đi nửa điểm. Tô Nhàn có điểm xấu hổ nhìn bên cạnh đang dùng tiện diễm ánh mắt nhìn chính mình vài tên tình lữ. Xem ra là vừa rồi mới xác định quan hệ, còn chưa tới này một bước. Như chính mình như vậy dựa sát vào nhau như vậy khẩn, hâm mộ đây là. Đặc biệt là Tô Tiểu Liên tướng mạo thiên kiều bá mị, tiểu tiếu khả nhân, tuy nói không thượng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cũng có thể nói là có thể đánh 95 phân trở lên đáng yêu mỹ nhân, càng có độc thuộc về chính mình đặc điểm, mang đi ra ngoài, tuyệt đối tiện sát mọi người cái loại này. Hắn có điểm bất đắc dĩ chọc chọc Tô Tiểu Liên đầu. Hỏi, có thể đi lên đi. Chính là ta sợ hay sao? Tô Tiểu Liên đem mặt chôn ở Tô Nhàn trong lòng ngực, trên mặt tươi cười hoàn toàn che lấp không được. Thỉnh thoảng ha ha mà cười. Về sau, còn có thể hay không thường xuyên mang ta tới ngọn nhi. Qua một hồi lâu, nàng mới từ Tô Nhàn trong lòng ngực ngẩng đầu, khỏe mắt mang theo nồng đậm lưu luyến, nhẹ giọng hỏi. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái, gật đầu, nói, hảo, về sau, ngươi nghĩ đến, ta tùy thời mang ngươi lại đây, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều mang ngươi đi. Ân. Tô Tiểu Liên gật đầu, thấu thân thể, đối với Tô Nhàn khỏe môi nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó lại rụt trở về, một lần nữa đem mặt chôn ở Tô Nhàn trong lòng ngực. Không dám ngẩng đầu. Chương 1276, ngươi có thân phận sao? Ngồi ôn tồn một thời gian. Rồi sau đó, đứng dậy. Lại đi chơi thuyền hải tặc, nhảy cực chờ các loại kích thích vô cùng hoạt động. Đều là Tô Tiểu Liên đã sớm từng chơi, nhưng Tô Tiểu gái năm đó bài xích vô cùng, trước nay chưa từng chơi trò chơi. Tô Tiểu Liên thật giống như là cái chịu ngược cuồng, rõ ràng mỗi lần đều là bị dọa hoa hoa kêu to, nhưng lại vẫn là mỗi lần đều chấp nhất muốn bỏ lên trên đi, càng chấp nhất một hai phải lôi kéo Tô Nhàn. Tô Nhàn tự nhiên là liệu mình bồi quân tử. Cả ngày xuống dưới. Không nói Tô Nhàn này tối cao phân thần đấu thánh, liền tính là Tô Tiểu Liên thân là chủng tộc Chi Vương, cũng là xoa chính mình cẳng chân, ngay sau đó tựa hồ là khom lưng quá mệt mỏi, nàng thực ngây thơ đá rơi xuống giày, đem chân gác ở Tô Nhàn trên đùi. Làm hắn giúp nàng xoa xoa cẳng chân. Bực này mỹ kém, Tô Nhàn tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Rốt cuộc, này xúc cảm. Rất tốt. Mà trải qua một ngày chơi đùa, Tô Nhàn cảm giác hai người chi gian, tựa hồ ngăn cách đã rất ít. Nên nói quả nhiên tiến vào nữ nhân tâm linh nhất nhanh và tiện thông đạo kỳ thật là. Sao? Dù sao trải qua cùng Tô Tiểu gái ô tồn. Buổi sáng rời giường, Tô Tiểu Liên đối đai Tô Nhàn thái độ đã hồn nhiên không giống phía trước như vậy khách khí. Ngược lại giống như làm nũng. Vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt chải đầu qua đi, liền cơm đều không ăn, liền lôi kéo Tô Nhàn muốn hắn mang nàng đi công viên trò chơi chơi. Hoặc là nói, nàng là ở hướng Tô Nhàn biểu thị công khai chính mình tồn tại cảm. Ngươi ngủ ta, cho nên phải đối ta phụ trách. Đại khái chính là loại này ý tứ. Tô Nhàn tự nhiên không có cự tuyệt. Mà Tô Đào biết được bọn họ hai cái muốn tới công viên trò chơi, đều thực sáng suốt tỏ vẻ các ngươi đi thôi, chúng ta không bồi. Có chủng tộc Chi Vương ở bên. Các nàng nhiều ít có điểm biến hữu, chơi cũng chơi không tận hứng, còn không bằng ở nhà tu luyện, sau đó đi phụ cận siêu thị lớn mua một ít thích đồ vật tới trang trí chính mình tân ra. Đây chính là cùng Thiên Xu Tinh còn có nói Nguyên Tinh không giống nhau, nhìn ra về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi này sẽ là bọn họ cuối cùng ra. Liên minh tổng trưởng phủ đã là liên minh tối cao cấp bậc chỗ ở, hẳn là sẽ không lại dọn đi. Lại thăng còn có thể hướng nơi nào thăng, tổng không đến mức dọn đến đế quốc hoàng cung đi. Vậy quá hoang đường. Bởi vậy, các nàng đều rất là nhiệt tình rào rạt tính toán trang trí chính mình phòng cùng phòng khách. Cũng coi như là bình chia làm hai đường đi. Mà trải qua một ngày du ngoạn, nhìn chính đem chân khiêu ở chính mình trên đùi, tùy ý chính mình thưởng thức nàng cẳng chân thả hắc hắc ngây ngô cười Tô Tiểu Liên. Tô Nhàn cảm giác, này nơi nào là cái chủng tộc chi vương, rõ ràng chính là một cái lâm vào luyến ái kỷ, đã hoàn toàn không có nửa điểm lý trí tiểu nha đầu. Thậm chí còn sẽ chủ động làm chính mình chiếm nàng tiện nghi. Này đã là đối chính mình ái đến si mê đi. Nghĩ, Tô Nhàn tay gác ở Tô Tiểu Liên trên đùi, cũng không dịch hai, liền như vậy tùy ý thưởng thức. Hắn kêu lên, Tiểu Liên. Ân. Tô Tiểu Liên lên tiếng, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, cười nói, đây là ngươi lần đầu tiên kêu ta Tiểu Liên. Tô Nhàn hoang mang nói, không thể nào, phía trước ta thường xuyên kêu ngươi Tiểu Liên đi. Đó là con ta. Ngươi ngay trước mặt ta thời điểm, trước nay đều không gọi ta Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên đoán giận nói, ngươi đối ta đề phòng, thật là đầu heo đều xem ra tới. Ta tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng thực mất mát, cho nên nhìn đến ngươi đột nhiên muốn cùng Tiểu Hãi ngủ, ta nhưng cao hứng, sớm liền tắm gội chỉnh tề, nằm trên giường chờ, nhưng ngươi rồi lại cùng nàng cùng nhau chơi nổi lên trò chơi, ta thiếu chút nữa liền thất vọng rồi, còn hảo, Tiểu Hãi nhiều ít vẫn là có chút đầu óc. Tô Nhàn. Hắn nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, nói, ta cũng có ta khổ chung. Ta biết. Tô Tiểu Liên nhẹ giọng nói, ta lý giải ngươi. Tô Nhàn chính xác hỏi, cho nên, ta hỏi ngươi. Chủng tộc 10 năm sau, không, chủng tộc 8 năm sau, nhất định phải xâm lấn liên minh sao? Tô Tiểu Liên trên mặt lộ ra không cao hứng thần sắc, đem chân từ Tô Nhàn trên người bắt lấy tới. Không mau nói, ta chính chơi cao hứng đâu, ngươi một hai phải cùng ta nói này đó mất hứng làm cái gì? Không nói không đại biểu không tồn tại, hơn nữa căn cứ ngươi trả lời, ta đều có ta quyết định. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề là đến nơi. Tô Nhàn chính xác hỏi, chủng tộc có phải hay không cần thiết muốn xâm lấn liên minh? Này muốn xem các ngươi liên minh có nguyện ý hay không đem địa phương cho chúng ta nhường ra tới. Tô Tiểu Liên sắc mặt đồng dạng biến trịnh trọng, nàng chính xác nói, các ngươi chịu đem các ngươi nửa giang san nhường cho chúng ta sao? Nếu có thể, ta có thể ước thúc thuộc hạ cùng các ngươi nhân loại không đáng mảy may, ngươi không biết, ngoại vực tài nguyên vốn là thiếu thốn, hiện giờ càng là đã gần như với vô, lại không hướng xuất phát, chủng tộc liền phải diệt vong. Tiến còn có rất lớn sinh cơ, nhưng duy trì nguyên chẳng nói, chúng ta khả năng thực mau liền sẽ diệt sạch. Đây là sinh tồn chi chiến, chúng ta không phải vì đoạt lấy, mà là vì sinh tồn. Nàng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang lên vài phần ủy khuất, ta trả lời, ngươi vừa lòng. Cái thứ hai vấn đề. 10 năm chi ước, ngươi hay không sẽ bội ước? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Tô Tiểu Liên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ở nàng xem ra, hai người chi gian khó được có như vậy hài hòa yên tĩnh bầu không khí, ngươi hôn đản này không thể dùng sức tới chiếm ta tiện nghi cũng liền thôi. Thế nhưng còn một hai phải đem đề tài xả đến quốc gia đại sự thượng, ngươi là nhiều không tình thú. Vẫn là nói chỉ là đối ta ngươi hoàn toàn không có nửa điểm tình thú. Tô Tiểu Liên hiểu lắm, Tô Nhàn người này quá có tình thú. Trước kia hắn thường xuyên con Tô Tiểu Gái cùng Tô Đào tình trang ý thiếp, Tô Tiểu Gái ngây thơ mở mịt gì cũng không biết, nhưng Tô Tiểu Liên làm sao không hiểu. Loại người này sẽ không hiểu tình thú. Nghĩ, nàng phía trước vui sướng diệt hết, ủy khuất thực. Tô Nhàn ôn nhu giải thích nói, ta chỉ là tưởng căn cứ ngươi kế tiếp trả lời, quyết định nên như thế nào đối đãi ngươi, nếu ngươi có thể cho ta một cái bảo đảm, nói chủng tộc tuyệt đối sẽ ở 10 năm trong vòng đối chúng ta tộc vật nhỏ không đáng, như vậy ta cũng sẽ không hề đem ngươi coi làm chủng tộc chi vương, ta sẽ quên ngươi cái này thân phận, chỉ đem ngươi trở thành một cái bình thường thiếu nữ Tô Tiểu Liên, tương lai như thế nào ta không dám bảo đảm, nhưng này 10 năm, chúng ta có thể quá bình thường tình lữ thậm chí với phu thê có thể quá sinh hoạt. Ít nhất hiện tại, chúng ta có thể giống người bình thường giống nhau ở bên nhau. Tô Tiểu Liên ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, nàng khiếp sợ nói, ngươi là như vậy tưởng. Tô Nhàn cười gật gật đầu. Tô Nhàn ba. Tô Tiểu Liên kích động vọt vào Tô Nhàn trong lòng ngực, con trong thanh âm thậm chí mang lên khóc nức nở. Nức nở nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là thật sự một chút đều không thèm để ý ta, cho nên mới sẽ như vậy ép hỏi ta. Nguyên lai, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng, Tô Nhàn, ta thật là cao hứng. Liền tính chỉ có 10 năm ta cũng thật là cao hứng. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Tô Nhàn cũng ôm Tô Tiểu Liên, trên mặt lộ ra tươi cười, hỏi. Ta đáp ứng ngươi. Tô Tiểu Liên không chút do dự hôn đi lên. Đúng vậy. Liền tính chỉ có 10 năm. Ít nhất bây giờ còn có 10 năm, chờ 10 năm trong vòng, hoài thượng hắn hải tử tái sinh xuống dưới. Hừ hừ hừ hừ, chúng ta mẹ con hai ở một khối, cũng không tin ngươi nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta. Tô Tiểu Liên ghé vào Tô Nhàn trong lòng ngực, có điểm tiểu đắc ý thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới. Bên hai đột nhiên nhớ tới Tô Nhàn hỏi chuyện. Mang theo vài phần rung động. Đúng rồi, Tiểu Liên, ngươi là chủng tộc Chi Vương, nhưng hiện tại đã coi nhân thân, nói vậy ngươi cũng có đầu cuối cùng thân phận chứng đi. Ân. Nàng ngẩng đầu, nửa là vui vẻ nửa là ngượng ngùng đáp. Chương 1277, vững như lão cẩu quyết không lật xe. Cùng ngày, hai người tất nhiên là ở bên ngoài điên chơi một ngày, buổi tối cũng không có trở về. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh nằm ở khách sạn, nhìn bên cạnh người ôm chính mình eo đang ngủ say ngọt Tô Tiểu Liên. Hắn hiện tại, xem như hoàn toàn tin Tô Tiểu Liên nói, cùng nàng lúc trước hứa hẹn. Đường đường chủng tộc Chi Vương, vốn là ở nhân loại cùng chủng tộc thế lực chung chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nàng có cái gì lý do đối chính mình như thế khúc ý nịnh hót. Bực này động lòng người kiểu diễm thái độ, nếu không có là thật sự thích chính mình, nàng dựa vào cái gì như vậy mặc cho chính mình đem lộng. Mặc kệ như thế nào, có Tô Tiểu Liên hứa hẹn. Chính mình lúc trước cái kia không thành thuộc suy nghĩ, cũng rốt cuộc có thể thực hành. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực Tô Tiểu Liên, hắn rốt cuộc vẫn là đối nàng nói dối. Hoặc là nói, thử, bất luận cái nào, chính mình đối nàng, rốt cuộc không bằng nàng đối chính mình như vậy toàn tâm toàn ý. Nâng lên đầu cuối, hắn nhìn chính mình từ trước thiên cũng đã đánh tốt một đoạn lời nói. Suốt ba ngày, hắn lại trước sau không có dũng khí đem này đoạn lời nói đánh ra đi, nếu chính mình tính ra là sai lầm, như vậy có lẽ đợi không được 10 năm. Nhân tộc liền sẽ ở bên trong ưu hỏa ngoại xâm trung hoàn toàn hủy diệt. Mà này, quyết định bởi với chính mình hay không phải tin tưởng trước mặt thiếu nữ. Nghĩ, Tô Tiểu Liên tựa hồ đã nhận ra Tô Nhàn căng chặt thân thể, có điểm không thoải mái trở mình, đem phía sau lưng dính sắt vào ở Tô Nhàn trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, từ bỏ Tô Nhàn. Ta mệt mỏi quá. Muốn ngủ. Hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Như vậy tin tưởng ta sao? Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút phức tạp thần sắc, hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn một chút Tô Tiểu Liên cái chán, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy tin tưởng ta, ta cũng tưởng thử tin tưởng ngươi một hồi, Tiểu Liên. Hắn không hề do dự. Trực tiếp đem kia đoạn lời nói cấp gửi đi ra ngoài. Sau đó, hắn cả người bỗng nhiên gian thả lỏng lại, ngón tay nhịn không được hơi hơi câu động, đã giới nhiều năm nghiện thuốc lá, thế nhưng lại có phạm vào dấu hiệu. Hoặc là nói, vừa mới làm cái đối nhân loại sinh tử tồn vong có cực đại ảnh hưởng quyết định. Hắn lúc này, nhịn không được có chút miệng khô lưỡi khô. Cẩn thận đem Tô Tiểu Liên thân mình chọc thân thể của mình, sau đó đổ một ly nước sôi để nguội, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác từ yết hầu thẳng đến phế phủ lạnh lẽo chi ý. Tô Nhàn lại uống lên một bát lớn. Lúc này mới cảm giác miệng khô lưỡi khô cảm giác thoáng phai nhạt một chút. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Tiểu Liên. Lại đối diện thượng một đôi tươi đẹp đôi mắt, đáy mắt mang theo vui vẻ ý cười, cười nói, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Ngày hôm qua ngủ như vậy vãn, hôm nay sớm như vậy lên, ngươi không gây sao? Không còn sớm, Thái Dương đều phơi thí cổ. Tô Nhàn cười một câu, nói, mau mặc quần áo đi, hiện tại trở về, còn có thể đuổi kịp mụ mụ cơm trưa. Trở về chấm nói, ngươi không sợ bị người chê cười sao? Chê cười cái gì, làm liền làm, ta ước gì toàn thế giới người đều biết đâu. Tô Tiểu Liên hắc hắc nở nụ cười. Mau đứng lên. Tô Nhàn tức giận nói, tới rồi 12 giờ, chúng ta phải lại đào một ngày tiền thuê nhà. Ta thế ngươi đào được chưa? Tô Tiểu Liên bướng bỉnh không muốn lên. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu. Ngươi giúp ta. Ta không động đậy nổi. Tô Tiểu Liên ngã xuống đi, vẻ mặt lười biếng. Hào đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhặt lên tối hôm qua bị chính mình vứt bỏ quần áo, sau đó một kiện giúp nàng mặc vào. Trung gian, tất nhiên là kiểu diễm vô tận. Sau một lúc lâu lúc sau, hai người tay nắm tay đi ra. Tô Tiểu Liên trên mặt tươi cười tươi đẹp, mà Tô Nhàn làm một cái cực đại quyết định, lựa chọn tin tưởng trước mặt thiếu nữ. Vô luận là đúng hay sai, có lựa chọn, ít nhất không cần lại dối rắm. Thần sắc cũng là trong sáng vô cùng. Chúng ta có thể hay không lại chơi một ngày. Tô Tiểu Liên năn nỉ nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, nhìn nàng kia làm nũng lôi kéo chính mình tay ném tới ném đi động tác, thở dài. Ngươi có phải hay không sợ về sau ta sẽ không lại bồi ngươi tới chơi? Ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta còn có 10 năm thời gian đâu? Không đúng, là 8 năm 5 tháng linh 3 ngày. Tô Tiểu Liên sửa đúng nói. Sai rồi suốt đã hơn một năm đâu. Kia cũng là rất dài thời gian đâu. Đừng có gấp, chúng ta về sau có thể thường xuyên tới. Tô Nhàn nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói. Nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời. Tô Tiểu Liên lúc này mới vừa lòng nở nụ cười. Hai người tay nắm tay, hướng tổng trưởng trong phủ đi đến. Đối mặt một đêm trưa về hai người. Đang ở trên bàn cơm ăn cơm trưa mọi người đều không có kinh ngạc. Trừ bỏ Dương Nguyễn Tuệ, nàng có điểm khiếp sợ với Tô Nhàn thế nhưng lại phao Tô tiểu gái tỉ tỉ. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy vô cùng đau đớn. Tổng cảm giác, nhi tử học cái xấu là chính mình sơ với quản giáo duyên cớ. Ngược lại là Tô tiểu gái vẻ mặt vui sướng, chạy tới cùng Tô tiểu liên đối trưởng, tựa hồ là đối với các nàng thực hiện được rất là cao hứng. Ăn cơm thời điểm, Tạ Vận Vận thấp giọng dò hỏi Tô Nhàn có hay không làm an toàn thi thố. Tô Nhàn đầy mặt cười xấu xa, thấp giọng nói, ngươi biết vì cái gì càng là cường đại sinh vật, càng là số lượng thưa thớt, luôn là ở vào kề bên diệt vong bên cạnh sao. Tạ Vận Vận hoang mang hỏi vì cái gì? Tô Nhàn, bởi vì càng là cường đại sinh vật, càng là rất khó ra đời con nối dõi, thật giống như ta cùng ngươi còn có tập người các nàng, các ngươi hoài quá sao. Tạ Vận Vận, yên tâm, ổn thực. Tô Nhàn đối với nàng dựng hạ ngón tay cái, tỏ vẻ chính mình vững như lão cẩu, quyết không lật xe. Tô Tiểu Liên cùng Tô Nhàn hoàn thành thân mật nhất quan hệ ký kết. Sắc thật thay đổi rất nhiều chuyện. Ít nhất, Tạ Vận Vận cùng Tô Đào không hề để phòng nàng. Các nàng hai cái tuy rằng thực lực càng ngày càng là cường đại, thậm chí còn, có hướng Tô Nhàn tới gần dấu hiệu. Tạ Vận Vận càng là khoảng cách tối cao phân thần cũng chỉ ở một bước chi gian, cảm giác thuận nước đẩy thuyền là có thể đột phá, hoàn toàn không cần bế quan gì đó. Mà Tô Đào tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, cùng Tạ Vận Vận chênh lệch trước nay không kéo ra quá, hơn nữa nàng chín nguyên thánh liên quyết. Có lẽ, nàng sức chiến đấu tạm thời còn muốn áp đảo Tạ Vận Vận phía trên cũng nói không chừng. Nhưng các nàng hai cái đối Tô Nhàn đều có một loại ngốc nghếch tín nhiệm. Tô Nhàn nói Tô Tiểu Liên có thể tín nhiệm. Có thể thấy được hắn tất nhiên là nghiệm chứng quá. Đó chính là đáng giá tín nhiệm. Lập tức, đối đãi Tô Tiểu Liên thái độ tất nhiên là hảo không ít, ít nhất không hề là đem nàng làm như địch nhân đến đối đãi. Đặc biệt là biết, mấy năm sau, chỉ sợ nàng cùng Tô Nhàn chi gian, đem có một hồi quyết chiến. Là quan hệ đến nhân loại cùng chủng tộc sinh tử tồn vong. Liên tính bọn họ hiện giờ tốt lại như thế nào đường mật ngọt nào, nhưng đương chiến tranh thật sự tiến đến thời điểm, bên người người một đám bởi vì bên gối người mà chết đi. Tô Nhàn còn có thể thần thái tự nhiên đối mặt Tô Tiểu Liên sao? Tô Tiểu Liên còn có thể đầy mặt không hề tâm cơ thiên chân, đối với Tô Nhàn làm nụ sao? Ở trái phải rõ ràng trước mặt, tình yêu thật sự là yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng đều biết, bọn họ hai cái thời gian, khả năng cũng liền gần chỉ phải 8 năm mà thôi. Các nàng đều tin tưởng Tô Tiểu Liên đối Tô Nhàn thiệt tình, nhưng nguyên nhân chính là vì tin tưởng, cho nên mới càng thương tiếc. Nàng này một khang tình ý, hiện giờ tuy dừng ở thật chỗ, nhưng trung quy hạ xuống không chỗ. Chương 1278, cắt rau hẹ lâu. Hai tháng thời gian, thực mau liền đi qua. Nay hai tháng, Tô Nhàn cũng không có lại tu luyện, mà là mỗi ngày bồi Tô Tiểu Liên cùng Tô Tiểu gái tỉ mỗi hai cái chơi đùa. Sau đó gian không nghỉ bị Tô Bảo Bảo quấy rầy, tiểu nha đầu rất là ghen, tựa hồ đối với Tô tiểu gái thế nhưng so với chính mình trước tu thành chính quả rất là không phục. Còn tìm Tô Đào làm ầm ĩ một thời gian. Sau đó bị Tô Đào cấp chân áp xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, hắn quá thực nhàn nhã. Bồi Tô Đào các nàng hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt tiên tĩnh. Dạy dỗ nguyên ca tu luyện băng huyền kính, nàng chính là vẫn luôn ngóng trông có thể cùng Tô Nhàn cùng nhau kề vai chiến đấu. Như vậy nàng liền cần thiết ở chân chính chiến sự mở ra là lúc, đem trong cơ thể tu vi tẫn đều thay đổi vì băng huyền kính mới được. Hắn còn nhân tiện dạy dỗ Vương Tiểu Man tu luyện đấu khí. Đến bây giờ đều vẫn là cái đấu sư, thay thế Nguyên Ca trở thành Tô gia yếu nhất. Ngậy! Hoặc là nói cái này yếu nhất đến đem Dương Nguyễn Tuệ bài trừ đi ra ngoài. Nhưng Vương Tiểu Man vốn chính là cái không chịu thua kính tử, tự nhiên là hăng hái hướng về phía trước, tu vi tiến bộ nhưng thật ra bay nhanh. Hai tháng thời gian quá thực mau. Thẳng đến Tiết Tân Lôi tới tìm Tô Nhàn, đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Đế quốc hoàng đế tới. Tiết Tân Lôi trên mặt mang theo trịnh trọng thần sắc, nói, nàng là tới tham gia ngươi kế nhiệm nghi thức, đi thôi. Ân, đi thôi. Quay đầu lại nhìn mắt đang tu luyện Nguyên Ca. Nguyên Ca chậm rãi trợn mắt. Này hai tháng khổ tu, đối nàng mà nói, có thể nói biến hóa cực đại. Thân thể kia dần dần hồi phục độ ấm lại dần dần biến lạnh lẽo, nhưng lại không hề là phía trước lạnh băng, mà là cái loại này mát lạnh thoải mái. Liên quan trong cơ thể tu vi cũng tùy theo mà biến. Ngắn ngủn 2 tháng. Theo công pháp tăng lên, theo Tô Nhàn dốc lòng dạy dỗ, Nguyên Ca đã là bước vào võ tôn trung kỳ. Tiến bộ chi thần tốc, nhưng tính thần kỳ. Liên nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc với chính mình vốn dĩ bình thường tư chất, sao sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Cuối cùng, vẫn là Tô Tiểu Liên chỉ ra Tô Nhàn hoang mang. Là hắn công lao. Ân. Ngày ngày hấp thu dùng thiên tài địa bảo, hiệu quả tất nhiên là thật tốt. Nàng nói tự nhiên không có như vậy huyền chuyển, dù sao lúc ấy nàng nói xong, Nguyên Ca đã là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng biết Tô Nhàn công hiệu phi phàm lúc sau, nàng bên ngoài thượng ngượng ngủng, ngầm, nhưng không thiếu áp bức Tô Nhàn. Nguyên nhân chính là như thế, 2 tháng thời gian, tiến bộ vượt bậc. Tuy còn cập không được Lâm Vũ, nhưng cũng đã đủ tư cách tham dự bất luận cái gì cấp bậc chiến đấu. Nàng nhìn về phía Tô Nhàn. Chúng ta cần phải đi. Tô Nhàn nói. Ân, đi thôi. Nguyên ca đứng dậy, trên mặt mang lên tươi đẹp tươi cười. Tô Nhàn kế nhiệm, đến lúc đó, nàng đó là hắn phó thủ. Này cũng đúng là nàng sở hy vọng. Có thể giúp được nàng, mà không phải đại ở nhà, chỉ đương một cái bình hoa. Mà theo đi ra tổng trưởng phủ. Đã suốt 2 tháng chưa từng rời đi ra môn Tô Nhàn lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Đế đô thế nhưng đã đại biến bộ dáng. Hiện tại đế đô, không hề như phía trước như vậy trang nghiêm thần thánh, ngược lại nhiều vài phần vui mừng hơi thở. Nơi nơi đều là răng đèn kết hoa. Liền kia riêng trồng trọt linh thụ phía trên, cũng đều bị treo lên màu đỏ rải lụa màu. Xem ra, thật sự là tục thực. Tô Nhàn kinh ngạc nói, các ngươi đây là hạ nhậm tổng trưởng kế nhiệm, kiêm đế quốc hoàng đế bệ hạ tiến đến chúc mừng, làm hai nước thủ lĩnh lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên muốn làm trang trọng một ít. Thiết Tân Lôi giải thích nói, đây là ngươi bút tích, đúng hay không? Tô Nhàn hỏi. Thiết Tân Lôi ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Hắn cười ha ha nói, thế nào, vui mừng đi. Chúng ta đến làm đế quốc hoàng đế cảm giác được đến từ linh hồn ấm áp, làm nàng biết chúng ta đế đô là vô cùng hoan nghênh nàng, ân, không thể làm người rét lạnh tâm nột. Tô Nhàn thở dài, cho nên ngươi liền lộng như vậy vừa ra, biết đến là đế quốc hoàng đế tới tham gia ta kế nhiệm nghi thức, không biết, còn tưởng rằng chúng ta là đón dâu đâu. Hoa hòe loẹ loẹn. Ngươi kéo thấp chúng ta toàn bộ liên minh phẩm vị A. Đừng nói những cái đó có không, ngươi muốn thực sự có kia bản lĩnh, có thể đem đế quốc hoàng đế cũng cấp cưới tiến ra một tới. Ta đây mới là thật sự phục ngươi. Tiết Tân Lôi trợn trắng mắt phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, chân chính hoa tỷ muội tư vị như thế nào? Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào không rõ ngươi ý tứ? Đường Trang, ngươi thật cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Nghe nói cái kia Tô Tiểu Gái đi theo bên cạnh ngươi đã thật nhiều năm, đến bây giờ mới nhẫn nại không được ngắt lấy, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái hảo nam nhân, không đành lòng thương tổn nhân gia tiểu cô nương đâu, hiện tại ta mới xem như biết. Ngươi cái này kêu phóng trưởng tuyên câu cá lớn, chờ nhân ra tỷ tỷ thượng câu, ngươi này liền lập tức không chút do dự hạ câu. Hừ, ta quả nhiên là nhìn lầm rồi ngươi. Thiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Kỳ thật hắn còn tưởng nói chút càng khó nghe nói, tỷ như nói đoạt chính mình muội muội tình người quá mức không biết xấu hổ linh tinh. Nhưng không biết sao lại thế này, nhớ tới Tô Tiểu Liên kia nói kiểu tiếu thân ảnh. Hắn liền nhịn không được một trận phát trệ, cái gì không dễ nghe lời nói đều cũng không nói ra được. Đây là đến từ chính bản năng cảnh cáo. Đương nhiên, Tiết Tổng trưởng đem này quy tội Tổng trưởng phu nhân trong khoảng thời gian này tới nay quá mức nghiêm khắc quản giáo, làm hắn đối nữ nhân sinh ra bóng ma tâm lý. Đặc biệt là hoa tỉ muội, cha vợ con rể hai người phảng phất tổn hữu giống nhau, ngươi tổn hại ta một câu, ta chào phúng ngươi một hồi. Hai người thẳng ngồi trên chuyên trúc tàu bay, rồi sau đó hướng tới trạm không gian phương hướng mà đi. Chính thức lui tới. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên. Tự nhiên là muốn hết sức đứng đắn khả năng sự. Không chỉ là toàn bộ đế đô sở hữu tại chức quan viên, thậm chí còn liền các đại văn minh thủ lĩnh, cũng đều tự mình đi tới đế đô. Ô áp áp! Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi hai người xem như đến nhất vãn. Đương Tô Nhàn hạ tàu bay thời điểm, chính nhìn đến tu tiên văn minh Âu Thiên Hảo đám người đối với chính mình gật đầu ý bảo. Mà dị năng văn minh Diệp Mại Pháp đối với chính mình hiền lành mà cười, ở nàng phía sau, Viên Mỹ Cẩm vẻ mặt cao hứng phấn chấn. Nếu không phải ngại với ở đây trang trọng không khí nói. Không nói được, nàng sớm đã liền nhảy mang nhảy hoan hô kêu chính mình. Sau đó là lọ gẳng. Hắn lúc này đã thay một bộ hiện đại Tây Trang, xem ra phá lệ tinh thần. Nhìn Tô Nhàn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy thân cận. Đây là nên đón đế quốc hoàng đế, hắn làm trước đế quốc người, nhóm đầu tiên di dân liên minh người, tự nhiên cũng là muốn ở đây. Xem ra, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dị năng văn minh. Mặt khác mấy người, có chút người rất là quen mặt. Hẳn là từng có gặp mặt một lần, mà có một số người lại là chưa bao giờ từng gặp qua. Nhưng xem này khí độ, lại nghiễm nhiên cực kỳ không tầm thường, đều là chút thân cư địa vị cao người. Xem ra lần này, thật là toàn bộ liên minh, cơ hồ sở hữu văn minh người đều xuất động. Chú ý tới Tô Nhàn, mọi người trên mặt thần sắc đều tràn đầy vẻ mặt ôn hòa. Ngay sau đó chú ý tới Tô Nhàn biểu tình cùng với trong thân thể hắn, kia như duyên không thấy đế tu vi. Mọi người tức khắc chấn động ba. Mọi người trên mặt kia hiền lành thần sắc đều cứng lại rồi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Trong ánh mắt mang theo khó có thể miêu tả hoảng sợ. Mà Tô Nhàn bên hai, điểm lương đã sở vẻm giống nhau vang lên. Nghe Tô Nhàn trong lòng tràn đầy sung sướng. Hắn dâu diếm chính mình tu vi, vì còn không phải là hung hăng cắt một bát rau hẹ sao. Chương 1279, không mất mặt. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu chu tạm, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi hay không sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tô Nhàn bên hai, điểm lương thanh âm phảng phất sở bẹm giống nhau vang cái không ngừng. Ở đây có bao nhiêu người? Chỉ cần đế quốc các giai cấp cao đẳng quan viên, thêm lên cũng đã không dưới mấy nghìn người. Mà các đại văn minh tuy rằng chỉ tới thủ lĩnh cùng mấu chốt nhân viên, thêm lên cũng có mấy trăm người. Này mấy ngàn người, trực tiếp liền cấp Tô Nhàn cống hiến vượt qua 60 điểm sinh động độ. Tô Nhàn trong lòng ẩn có điều ngộ. Xem ra, theo thực lực của chính mình tăng lên, muốn làm người có điều khiếp sợ là càng ngày càng khó. Những người này nhìn như rất nhiều, nhưng bởi vì đối chính mình chờ mong vốn là cực cao, cho nên chú ý độ tự nhiên cũng sẽ có sở giảm xuống. Cũng chính là chính mình tu vi bốn phía đột phá, trực tiếp đặt chân tối cao. Bằng không, nếu là tiểu cảnh giới tăng lên, không nói được bọn họ hiện tại liền khiếp sợ đều sẽ không kinh một chút. Từ điểm đó tới xem, ngày sau, các loại hộp quà thu hoạch hẳn là sẽ càng ngày càng khó. Đến nắm chặt thời gian cắt rau hẹ. Hắn mỉm cười, đi theo Tiết Tân Lôi phía sau. Ở đây rất nhiều văn minh đại năng, nhưng nói thật, hắn nhận thức người rất ít. Tiết Tân Lôi hiển nhiên cũng biết điểm này, mang theo Tô Nhàn đi rất chậm. Ven đường chậm rãi cấp Tô Nhàn giới thiệu các đại văn minh nguyên thủ thân phận, cùng với bình sinh lai lịch. Hắn nói thực nghiêm túc, mà có thể trở thành từng người văn minh nguyên thủ, tự nhiên cũng không có một cái người tầm thường, mỗi người trải qua đều có thể lấy ra tới biên soạn thành một quyển tiểu thuyết, vẫn là cái loại này long ngạo thiên hình thức tiểu thuyết. Thiết Tân Lôi ngữ tốc bay nhanh, liền này vẫn là nói một đường. Ven đường còn không chỉ hoan hắn cùng mọi người chào hỏi, khi cười đánh thí, làm năm xưa tu tiên văn minh thiết đem. Hắn tự nhiên cùng những người này không thiếu giao tiếp, rất quen. Mà giới thiệu xong lúc sau, cuối cùng còn cùng Tô Nhàn tới một câu, dù sao ngươi hiện tại thân phận sắp áp đảo bọn họ phía trên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của bọn họ cùng với tính tình liền thành, mặt khác, không cần phải xen vào. Bọn họ lại cường, hiện tại vẫn là đến ngước nhìn ngươi, tổng trưởng thân phận đảo còn ở tiếp theo, chủ yếu vẫn là ngươi tối cao tu vi, biết Triệu Sa Phàm vì cái gì cho dù là trở thành liên minh tổng trưởng, cũng không dám làm quá mức sao. Bởi vì hắn không phải tối cao, cho nên năng lực của hắn lại cường cũng không thể phục chúng, liền đơn giản như vậy. Tô Nhàn như suy tư gì? Ha ha ha ha, lão Lôi, nhưng đừng cùng vạn bối nhóm nói chúng ta nói bậy a. Đấu khí văn minh thủ lĩnh Đoạn Trời Cao trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, cười to nói, chúng ta về sau chính là còn muốn ở Tô Tổng trưởng thuộc hạ kiếm ăn, hơn 20 tuổi trí tôn, đủ như bước, đừng lại làm hắn bành trướng, đến lúc đó chúng ta liền không thoải mái. Không tồi không tồi. Những người khác cũng đều là vẻ mặt hiền lành. Hiển nhiên, tuy rằng bọn họ đều là nhân thượng nhân, nhưng cũng biết nói, trước mặt người thanh niên này, chớ nói ngày sau, đó là hiện giờ, hắn cũng đã là đứng ở toàn bộ liên minh đỉnh, thậm chí khắp cả nhân loại đỉnh người. Bọn họ cố nhiên lại như thế nào ưu tú, cũng so không được hắn tới kinh thế hai tục. Tô Nhàn cùng mọi người khách khí một trận. Trong lòng yên lặng đem các đại văn minh nguyên thủ tên húy khuôn mặt đối thượng hảo, thật sâu ghi tạc trong lòng. Rồi sau đó, cùng Tiết Tân Lôi một đường tới trước nhất. Nhìn kia khổng lồ truyền tống trận. Không chờ lâu lắm. Theo ước định thời gian, truyền tống trận quang mang đó là một trận lập lòe, liên quan quanh mình linh khí cũng tùy theo hỗn loạn lên. Ngay sau đó, truyền tống trận nội đã là xuất hiện không nhiều không ít, suốt 400 người. Nhưng mà này 400 người chung, lại không có Tuyết Bạch Tình khi thân ảnh, mà là một đám người mặc hoạn phục nội thị người, cầm trong tay hoa cái tôn miệng, nhanh chóng đi ra truyền tống trận, chia làm bốn liệt. Bước chân đều nhịp. Mà bốn liệt người, một liệt võ giả, một liệt tu sĩ, một liệt ma pháp sư, một liệt đấu giả. Tu vi cũng đều ở kém sấp xỉ Phật chi gian. Hiển nhiên, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Ngay sau đó, cầm đầu người cao giọng quát, cho mời không rơi đế quốc, thứ 719 đại đế hoàng bệ hạ Tuyết Bạch Tình khi, giá lâm ba. Giọng nói rơi xuống. Mọi người đồng thời quát, cho mời không rơi đế quốc, thứ 719 đại đế hoàng bệ hạ Tuyết Bạch Tình khi, giá lâm ba. Thanh âm vang tận mây xanh. Thậm chí còn hình thành cộng hưởng. Trạm không gian bên ngoài pha lê cũng là một trận ong ong run rẩy, suýt nữa rách nát mở ra. Thời gian tính toán vừa vặn tốt, theo giọng nói rơi xuống, truyền tống trận pháp trong vòng, lại là một trận quang mang lập lòe. Lại là mấy trăm người thân ảnh hiện lên. Lần này, đứng ở trước nhất, người mặc hoàng bào hoa phục, đầu đội tôn quý chuỗi ngọc trên mũ miệng, tiếu lệ khuôn mặt lúc này nghiễm nhiên uy phong không thể xâm phạm. Ở nàng phía sau, chỉnh chỉnh tề tề đứng văn võ bá quan. Mọi người tức khắc nhịn không được một trận kinh ngạc, nơi nào lường trước đến, đế quốc hoàng đế, thế nhưng là một cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Mà Tô Nhàn tắc nói khẽ với Tiết Tân Lôi nói, xem đi, đây mới là phô trường, răng đèn kết hoa gì đó, kia bất quá là thấp nhất cấp trường hợp mà thôi, lấy đi ra ngoài chỉ biết mất mặt xấu hổ. Tiết Tân Lôi cắn răng lấy ra đầu cuối, ta đây liền làm người đem vài thứ kia triệt rớt. Hắn xem như đã nhìn ra, hắn thẩm mỹ, sắc thật đón ý nói hùa không được loại này trang nghiêm trường hợp, những cái đó màu sắc rực rỡ, thật sự cùng nên thú đế quốc hoàng đế dường như. Mà lúc này, Tuyết Bạch Tình khi đã chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo bình thản mà không mang theo nửa điểm khiêm tốn tươi cười, đạm cười nói, Tiết Tổng trưởng, người ta với đầu cuối phía trên giao lưu nhiều lần, hôm nay, mới xem như lần đầu tiên gặp mặt. Tiết Tân Lôi a ha ha nở nụ cười, cười nói, ta lão lạp, về sau liền đều là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, vẫn là làm Tô Tổng trưởng thay thế ta lão già này chiêu đãi ngươi đi, còn vừa lúc ngươi cũng là tới tham gia Tô Tổng trưởng kế nhiệm nghi thức, từ hắn tới, lại thích hợp bất quá, ha ha ha ha. Chính cái gọi là một quốc gia không dung nhị chủ, Tô Tổng trưởng nếu thượng vị, ta lại ở chỗ này liền không quá thích hợp, ta này liền trở về sửa sang lại rất nhiều công việc, ở Tổng trưởng trong. Phủ chờ ngươi. Nói, hắn đối với Tuyết Bạch Tình khi ấy nay cười, bay nhanh xoay người tránh ra. Tuyết Bạch Tình khi hoang mang trước mắt, hỏi, hắn như vậy cấp làm cái gì? Đi cứu vớt chính mình thẩm mỹ đi. Tô Nhàn cười nói, đừng phản ứng nàng, chúng ta đi thôi. Đến làm chính thức một chút, cho nên... chỉ sợ đến trước dạo phố mới được. Tuyết Bạch Tình khi trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, dạo phố ở chúng ta nơi đó, là chỉ có phạm nhân mới có đãi ngộ. Nhưng chúng ta nơi này, không điểm mức độ nổi tiếng, tưởng dạo phố ngươi cũng chưa kia tư cách. Tô Nhàn ha ha nở nụ cười. Rất nhiều văn minh thủ lĩnh nhìn cùng Tuyết Bạch Tình khi chuyện trò vui vẻ Tô Nhàn, nhịn không được trong lòng âm thầm may mắn. May mắn nhiều ra cái Tô Nhàn tới. Nói cách khác, đối mặt như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiết Tổng trường lại như thế nào anh Minh, nhiều ít có chút lão mộ nặng nề cảm giác. Vẫn là này Tô Nhàn hảo A, đang cùng đế quốc đế hoàng xứng đôi, chút nào không rơi hạ phong. Đây mới là không ném liên minh người nột. Chương 1280, có cổ quái. Liên minh sớm đã bị hảo tàu bay. Tô Nhàn mời Tuyết Bạch Tình khi cùng chính mình ngồi chung một thuyền, rồi sau đó, hướng về Tổng trưởng phụ chậm rãi bay đi. Đế quốc tuy rằng sớm đã cùng liên minh liên hệ, nhưng như bay thuyền loại này phức tạp điều khiển công cụ. Còn chưa từng lưu thông đến đế quốc đi. Đế quốc nội văn võ bá quan lần đầu tiên nhìn thấy bực này phức tạp ngồi giá. Một đám đều là đầy mặt mới lạ ngồi đi lên, quanh thân, đều có liên minh quan viên tương bồi. Tô Nhàn là tận lực đem hết thảy đều hướng chính mình kiếp trước duyệt binh rửa sát. Đương nhiên, trước mắt, bất quá là thuộc về dự nhiệt mà thôi. Theo ngồi trên tàu bay, Tuyết Bạch Tình khi ánh mắt đã là không chịu khống chế bị quanh thân kia sáng lạn cảnh trí hấp dẫn. Đôi mắt cơ hồ đều thẳng, nàng kinh hỉ nói, thật xinh đẹp. Các ngươi liên minh, đều là loại này tiền tiến khoa học kỹ thuật kiến trúc sao. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng có điều đọc qua khoa học kỹ thuật vừa nói. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng có thể minh bạch, nơi này kiến trúc, đến tột cùng là cỡ nào điều luyện sắc sảo. Tô Nhàn xem nàng kia tiểu nữ hài nhi bộ dáng, cũng không quấy rầy nàng. Mà là liền như vậy mỉm cười nhìn. Thẳng đến hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt mang theo ngượng ngùng thần sắc, cười nói, xin lỗi. Khả năng ta hiện tại bộ dáng thật giống như là lần đầu tiên vào thành ở nông thôn thổ nha đầu đi. Tô Nhàn gật đầu, nói, là rất giống. Tuyết Bạch Tình khi cố lấy mặt, bất mãn nói, ngươi hẳn là phủ nhận ta nói. Tô Nhàn cười nói, nhưng đây là trong lòng ta lời nói a. Tuyết Bạch Tình khi trừng mắt Tô Nhàn ánh mắt toán khí càng trọng. Tô Nhàn sang sảng mà cười. Tuyết Bạch Tình khi cũng nhịn không được ngượng ngùng nở nụ cười. Cười một trận. Tuyết Bạch Tình khi hỏi, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Ân. 5 ngày lúc sau. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, này 5 ngày, ta sẽ lấy ngươi đang ở Tổng trưởng phủ cùng ta xử lý công vụ vì lý do, báo cho mọi người ngươi ở Tổng trưởng trong phủ, ngươi có thể tận tình ở đế đô bên trong du ngoạn, chỉ là vì bảo đảm an toàn, ngươi cần thiết mang theo Nam Cung Thải Vi mới được. Tuyết Bạch Tình khi cười nói, cảm ơn ngươi lạc, quả nhiên vẫn là người quen dễ làm sự, biết ngươi biết ta thích du lãm cảnh đẹp, thế nhưng còn riêng vì ta chuẩn bị như thế tỉ mỉ, lo lắng lạc. Con hảo, đây cũng là cuối cùng thả lỏng. Tô Nhàn dặn dò nói, 5 ngày, người chơi về chơi, chuyện nên làm không cần sơ sẩy. Yên tâm lạc. Tuyết Bạch Tình khi cười nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn mang theo văn võ bá quan lại đây, thật sự chỉ là vì cho ngươi căng bãi sao. Còn không phải có bọn họ ở, chấm. Ta căn bản cái gì đều không cần phải xen vào, phải biết rằng, ta là hoàng đế, yêu cầu biết đến là dùng như thế nào người, mà không phải như thế nào đi việc phải tự làm. Ngươi tuổi khả năng so với ta lớn hơn không ít, nhưng đương hoàng đế này sống, ta so ngươi thủ, tiền bối dặn dò, nhớ rõ Nga. Là, đa tạ lạp. Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Đối với Tuyết Bạch Tình khi bởi vì chính mình một câu, liền không chút do dự lao tới đế đô. Tô Nhàn trong lòng tự nhiên rất là cảm kích. Nhưng hắn chưa nói cảm ơn. Ân tình này ghi tạc trong lòng là được. Hà tất nhiều lời, nói nhiều, ngược lại hiện làm tiêu. Nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, tàu bay tốc độ không mau, kế tiếp tới rồi tổng trưởng phủ, chỉ sợ còn phải mở họp từ từ sự tình các loại. Trước mắt ngươi nếu mệt lời nói, có thể mị trong chốc lát, ngươi cũng thật lâu không ngủ đi. Tuyết Bạch Tình khi nghe vậy, thực bất nhã đánh cánh áp, mơ hồ không do nói, ngươi như thế nào biết ta đã lâu không ngủ, vì tới này một chuyến, ta chính là phía trước chuẩn bị thật dài thời gian, đều đã mau hai ngày không chợp mắt, ta có thể ngủ bao lâu? Hai cái giờ. Vậy là đủ rồi, mau đến địa phương kêu ta, ta hảo bổ bổ trang. Nói, Tuyết Bạch Tình khi ngã đầu, đã phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng hô. Tô Nhàn chi kỷ từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái thảm lông, cái ở nàng trên người. Tàu bay, khôi phục yên tĩnh. Hai cái giờ lúc sau. Tàu bay một đường ngừng ở tổng trưởng phủ. Mời vào đi. Tô Nhàn khi trước ra tới, mỉm cười giúp Tuyết Bạch Tình khi mở ra cửa xe. Tuyết Bạch Tình khi chậm rãi tự nội đi ra. Xem ra, cùng phía trước giống nhau như lúc tư thái, tôn quý ung dung hoa lệ, nhưng ở Diệp Mại Pháp trở nữ tính xem ra. Tựa hồ, vị này đế quốc bệ hạ tinh thần rất nhiều, hơn nữa, nàng trang dung giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Là ảo giác sao? Diệp Mại Pháp nhìn Tuyết Bạch Tình khi ánh mắt đã là biến cổ quái lên. Rồi sau đó, là vô cùng rườm rà các loại trình tự. Đế quốc đế hoàng bái phỏng liên minh tổng trưởng, tự nhiên là yêu cầu bằng cao quy cách tới đối đãi. Mà phàm là cái gọi là quy cách, tất nhiên cũng đều là cực kỳ rườm rà phức tạp. Ngày thường tổng trưởng tiền nhiệm nghi thức, kỳ thật đều này đây văn bản hình thức báo cho, tựa hôm nay như vậy mất công, vẫn là lần đầu tiên. Nguyên nhân chính là như thế, cái gọi là duyệt binh. Hậu cần phương diện, lên sân khấu trình tự phương diện, sở cần triển lãm phương diện vân vân, đều yêu cầu các đại văn minh hiệp thương chủ tính chung. Này đó nguyên thủ nhóm đều còn không biết chân tướng, còn tưởng rằng thật sự gần chỉ là một lần duyệt binh, cùng với hướng đế quốc bày ra tự thân thực lực đâu. Tô Nhàn cũng liền cười mà không nói, nhìn bọn họ tranh luận. Mà Tiết Tân Lôi thì tại bên cạnh gào to nói, mặc kệ các ngươi như thế nào thương lượng, tóm lại, đại quy mô sát thương tính vũ khí có thể không triển lãm, nhưng cần thiết muốn mang, đặc biệt là đối vũ trụ dùng chiến thuật tính binh khí, cần thiết toàn bộ bị tề, chúng ta tu vi đã bị đế quốc cấp toàn diện bỏ xuống, chiến tranh nếu lại bị nghiền áp, này còn như thế nào chơi, chúng ta đến đem mặt tránh trở về. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt. Nếu xem nhẹ đế quốc kia rất nhiều quan viên xấu hổ sắc mặt, liền càng nghiêm nghị. Lời này là có thể làm cho đế quốc người mặt nói sao? Dù sao mọi người nghe đều là vẻ mặt xấu hổ. Cũng chính là Tuyết Bạch Tình khi vẫn cứ là vẻ mặt cười ngâm ngâm, xem ra không giống tức giận bộ dáng, lúc này mới làm mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các loại chuyện phức tạp, tự nhiên là đều yêu cầu đi thương lượng tranh đoạt. Nhưng Tô Nhàn bọn họ tư thái liền cao thực. Ngày hôm sau Tô Nhàn liền không tới. Lấy làm bạn đế quốc hoàng đế vì tử, mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu tới. Đáng tiếc không ai biết, Tô Nhàn sớm đã lanh Tuyết Bạch Tình khi, thâm nhập tới rồi liên minh các phố lớn ngõ nhỏ, đồ ăn vặt quảng trường. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bồi Tô Tiểu Liên các nàng chơi đùa, đối nơi này hoàn cảnh tự nhiên quen thuộc thực. Các loại đặc sắc ăn vặt, thanh danh cảnh trí, hắn đều mang theo Tuyết Bạch Tình khi xem cái biến. Làm nàng rất là tăng trưởng tầm mắt. Đặc biệt là đế đô trò chơi thính cùng với công viên trò chơi, càng là làm không đến 20 tiểu cô nương lưu luyến quên phản, cơ hồ liền trở về đều không muốn. Thẳng đến 5 ngày lúc sau. Theo mọi người thương định nghi thức quá trình, cũng theo đế quốc phương diện quan viên cùng tướng sĩ lục tục đã đến. Nàng lúc này mới lưu luyến cùng Tô Nhàn ước định, về sau nhất định phải thường xuyên mời nàng tới đế đô du ngoạn. Hiển nhiên, là tính toán lấy công vụ chi danh, hành tư nhân việc. Tô Nhàn thuận miệng lên tiếng. Tâm tư của hắn, đã tất cả đều đặt ở lúc sau duyệt binh nghi thức, cùng với Tô Tổng trưởng, ngài chuyển phát nhanh. Bồi Tuyết Bạch Tình khi chơi bãi, mới vừa về đến nhà môn. Tô Nhàn liền thu được thị vệ đưa lên chuyển phát nhanh. Hắn gật gật đầu, đối thị vệ đến tạ, sau đó nhìn trong tay cái kia cái hộp nhỏ, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Rốt cuộc tới rồi. Chương 1281, bác một bác xe đạp biến mô tò. Kỳ thật hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình lúc sau, còn sẽ có một lần cực đại thu vào. Nếu đem lần đó thu vào cũng coi như tiến vào, mới xem như nhất thích hợp. Nhưng đáng tiếc, hố cha điểm nương khen thưởng cũng không phải trực tiếp hạ đạt, mà là thông qua chuyển phát nhanh phương thức, này trung gian liền có một cái thời gian kém. Bởi vì thời gian này kém nguyên nhân, chính mình thời gian cũng không đủ dùng. Cũng may hiện tại nói, hẳn là vẫn là cũng đủ đi. Nhiều xem như dạy hoa trên gấm, nhưng không này đóa hoa, hẳn là cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nghĩ, Tô Nhàn dẫn theo chuyển phát nhanh hộ, về tới trong phòng của mình. Đóng lại cửa phòng. Trên mặt mang theo gần như với trang trọng thần sắc, đem chuyển phát nhanh hộp mở ra. Nhìn kia tinh xảo đạo cụ hộp quà, rõ ràng đã gặp qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Nhàn trên mặt vẫn là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Tuy rằng đều không phải là liên quan đến với nhân loại sinh tử tồn vong đại sự, nhưng lại cũng sẽ sau khi quyết định trong chiến tranh, sẽ thiếu thương vong hoặc là nhiều chết bao nhiêu người. Hắn cũng không có đi rửa tay hoặc là khác cái gì, mà là chậm rãi mở ra hộp. Bên trong, lẳng lặng nằm. Đạt được long cần 8, long lân 12. Thêm lên, suốt 20 cái. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như đại bạo. Đã so với chính mình phía trước hai lần đạo cụ hộp quả sở thu hoạch thêm lên còn muốn nhiều. Mà hiện giờ, chính mình long lân số lượng đã đạt tới 46 căn. Tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cũng may chính mình lúc trước còn có một cái chỉ định đạo cụ hộp quả. Hơn nữa, chính mình cũng không có bởi vì nhất thời chi lợi, mà lựa chọn những cái đó gần chỉ có thể dệt hoa trên gấm đồ vật. Hiện tại mà nói, đây mới là chân chính đưa than ngày tuyết. Tô Nhàn không chút do dự thả ra đại bảo kiếm. Theo chính mình tu vi đột phá tối cao phân thần, Nguyên Anh đã hoàn toàn biến mất, cùng thân thể dung mà là một, tâm thần thể hợp nhất. Hiện tại Tô Nhàn chính mình chính là Nguyên Anh, mà đại bảo kiếm tu vi cũng tùy theo rất là tăng lên. Chỉ là này làm binh khí bản chất, lại vẫn cứ là A cấp tính chất đặc biệt. Lấy A cấp pháp bảo tính chất đặc biệt tới vận hành tối cao phân thần tu vi. Tuy rằng còn tính thỏa đáng. Nhưng dùng một cái so sánh tới nói. Trước kia Tô Nhàn là dùng GTX 1060 hiện tạp tới quét tức lôi. Tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tam khai bốn khai đều hoàn toàn không sao cả. Nhưng hiện tại, hắn lại còn ở dùng cái này hiện tạp. Nhưng muốn chơi trò chơi đã biến thành quãng nước lạnh. Vậy cố hết sức khẩn. Lại vọng tưởng tam khai bốn khai. Kia thật sự chính là si tâm vọng tưởng. Cho nên cần thiết thăng cấp. Chiến trước thăng cấp, không phải hết sức bình thường sao? Nghĩ, Tô Nhàn nhàn nhạt nói, chủ thần, thăng cấp đại bảo kiếm đi. Giọng nói rơi xuống. Bên tai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến long lân 46, đại bảo kiếm nhưng thăng cấp, thỉnh lựa chọn thăng cấp phương thức. Thăng cấp đến A cấp phi kiếm, xác suất thành công 45%. Thăng cấp thành công sau, phi kiếm tu luyện công pháp tốc độ tăng lên gấp 2. Phi kiếm hình thể hóa thành trạng thái dịch. Đương phi kiếm ở trong cơ thể lưu chuyển là lúc, chân nguyên cường độ gia tăng 100%. Chân nguyên độ tinh khiết gia tăng 100%. Mang thêm kỹ năng kiếm ngoại hóa thân, mang vĩnh không phá tổn hại thuộc tính. Chú, đương cường hóa thất bại khi, phi kiếm sẽ rách nát. Kiểm tra đo lường đến long cần 51, nhưng để cao cường hóa xác suất thành công 40%. Thăng cấp đến A cấp phi kiếm, xác suất thành công 15%. Thăng cấp thành công sau, phi kiếm tu luyện công pháp tốc độ tăng lên 3 lần. Phi kiếm hình thể hóa thành trạng thái khí, đương phi kiếm ở trong cơ thể lưu chuyển là lúc, chân nguyên cường độ gia tăng 200%. Chân nguyên độ tinh khiết gia tăng 200%. Mang thêm kỹ năng kiếm ngoại hóa thân, mang vĩnh không phá tổn hại thuộc tính. Chú, đương cường hóa thất bại khi, phi kiếm sẽ rách nát. Kiểm tra đo lường đến long cần 51, nhưng để cao cường hóa xác suất thành công 20%. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi. Hắn biết, A cấp cùng A cấp pháp bảo uy năng. Cùng A cấp kỳ thật hoàn toàn xưa đâu bằng nay, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, đại bảo kiếm thăng cấp lúc sau, uy năng thế nhưng có thể cường đến như vậy nông nỗi. Phía trước cái kia đầy trời kiếm vũ kỹ năng, kỳ thật đối hắn trợ giúp thật đúng là không tính quá lớn. Lấy Tô Nhàn thực lực, nếu là gặp được vô pháp địch nổi đối thủ, tuy là vận dụng pháp bảo kỹ năng, cũng là đồng dạng vô pháp địch nổi. Nhưng nếu gặp được nhưng dùng lực đối thủ, dù cho bất động dùng pháp bảo kỹ năng, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Cho nên đầy trời kiếm vũ cái này kỹ năng liền phảng phất dầu dịa giống nhau. Rất ít vận dụng. Nhưng hiện giờ, cái này kiếm ngoại hóa thân, chẳng lẽ là đem vốn đã kinh trạng thái dịch hóa hoặc là trạng thái khí hóa phi kiếm một lần nữa hóa thành thật thể sao? Không biết, nhưng nếu là có thể đem này cường hóa nói, chẳng phải sẽ biết sao? Nghĩ, Tô Nhàn lấy ra kia trương thần thánh cường hóa bảo hộ cuốn. Thần thánh cường hóa bảo hộ cuốn, nhưng gia tăng 80% cường hóa xác suất thành công, thả cường hóa thất bại. Vũ khí sẽ không rách nát. Chú, tùy cấp bậc đề cao, cường hóa xác suất thành công rơi chậm lại. Hắn lựa chọn cường hóa A cấp. Thần thánh cường hóa bảo hộ cuốn cường hóa suất lập tức liền biến thành 60%. Hơn nữa Long Lân phụ gia cường hóa suất, cùng với Long Cần bản thân mang thêm cường hóa suất, đã đạt tới kinh người 95%. Loại này cường hóa xác suất thành công, nếu không phải mặt hắc cùng quan công giống nhau nói. Trên cơ bản là không cần lo lắng đi. Vẫn là nói trực tiếp theo đuổi 100% xác suất thành công. Nghĩ, Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn A. Cường hóa thành công, tất nhiên là đại cát đại lợi, liền tính thất bại. Có thần thánh cường hóa bảo hộ quân ở, chính mình cũng sẽ không thất bại thảm hại, tương lai còn có 8 năm thời gian, cũng đủ làm chính mình lại đem cấp bậc tăng lên lên đây. Xin hỏi hay không cường hóa? Chủ thần lần thứ 2 vấn đề một câu. Xác định 3. Tô Nhàn cắn răng, gật đầu. Ngay sau đó, phong bế trong phòng, linh khí bỗng nhiên gian hỗn loạn lên, Tô Nhàn thậm chí còn có thể rõ ràng nhận thấy được, chính mình trong cơ thể linh khí nháy mắt bị chóc đi ra ngoài 1/3. Nói cách khác nếu cường hóa thất bại nói, ta tu vi sẽ nháy mắt nhược thượng 1/3. Nhưng nếu thành công nói, tăng lên chỉ sợ xa xa không ngừng 1/3 đơn giản như vậy. Tô Nhàn thấp giọng nói, bác một bác, xe đạp biến mô tỏ A. Giọng nói rơi xuống. Lộng lây quang mang nháy mắt sáng lên, mắt thường có thể thấy được, kia vốn dĩ như du ngư giống nhau ở không trung xuyên qua du chuyển phi kiếm, đồng nhiên gian tạm dừng xuống dưới. Mà quanh mình kia Long Lân cũng hảo, Long Cần cũng hảo. Thậm chí với thần thánh cường hóa bảo hộ quấn đều hóa thành mấy đạo lưu quang, tận đều hướng về đại bảo kiếm phía trên dũng đi. Đại bảo kiếm bản thân quang mang đã là cực lượng. Có này đó quang mang dũng mãnh vào, đại bảo kiếm càng là như nắng gắt mặt trời mới mọc, thịnh phóng quang huy càng vì lóa mắt. Sau một lát, quang mang dần dần thu nạp, vốn là kiếm hình dạng. Nhưng dù cho đã thoát ly bên ngoài cơ thể, Tô Nhàn vẫn có thể nhận thấy được đại bảo kiếm trong vòng chân nguyên ở lấy 9 nguyên thánh liên quyết quý đạo tu luyện. Quang mang cũng tùy theo biến hóa. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, Tô Nhàn tổng cảm giác, này kiềm chế quang mang, ẩn ẩn nhiên hình thành một người hình hình dáng. Người này hình, như thế nào trước đột sau kiểu? Tô Nhàn có điểm cổ quái, thầm nghĩ chính mình phân thân, chẳng lẽ còn là cái nữ không thành. Mà theo quang mang dần dần tan đi, lộ ra một đạo thân ảnh. Dáng người thức tha, tự dung mạn diệu. Xem ra, giống như thiên tiên hạ phàm giống nhau. Người mặc một bộ hoa thường, xem ra. Lại có vài phần thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Tô Nhàn. Chương 1282, như vậy manh nhưng làm sao bây giờ a? Không hề nghi ngờ, cường hóa xem như thành công. Chẳng qua. Tô Nhàn cùng chính mình đại bảo kiếm mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Này nghiêm khắc lại nói tiếp, thật đúng là không phải chính mình phân thân. Chín nguyên thánh liên quyết cho tới nay chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện, mà chính mình cũng chưa bao giờ từng tu luyện quá chín nguyên thánh liên quyết. Tu luyện này công pháp chính là đại bảo kiếm, mà đại bảo kiếm còn lại là ở chính mình trong cơ thể, hơn nữa cùng chính mình tâm thần tương liên, do đó làm cho chính mình cũng có thể ngự sử chín nguyên thánh liên quyết công pháp. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là cái này cái gọi là kiếm ngoại hóa thân cùng chín nguyên thánh liên quyết dung hợp, do đó làm cho đại bảo kiếm có nhân thể. Mà đại bảo kiếm bởi vì tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, cho nên huyễn hóa ra tới cũng là cái nữ thể. Này, Tô Nhàn thầm nghĩ nếu thật sự đem này hóa thân diễn xuất tới. Làm Đào Đào nhìn đến, nàng còn không được dọa hư. Không nói được sẽ cho rằng ta có nữ trang phích đâu. Rốt cuộc, hắn cũng không có biện pháp cùng Tô Đào giải thích, kỳ thật tu luyện chín nguyên thánh liên quyết người vẫn luôn đều không phải hắn, mà là hắn phi kiếm. Kết quả hiện tại, phi kiếm ngạnh sinh sinh cấp luyện thành nữ nhân. Nghĩ, hắn hỏi, ngươi có thể hóa thành nam tính sao? Đại bảo kiếm hoang mang túi đầu nhìn mắt chính mình tay, mê mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Vậy ngươi có thể hóa ra nam tính quần áo? Ngạch, chính là cùng loại với ta trên người quần áo sao? Tô Nhàn hỏi. Đại bảo kiếm lúc này rõ ràng là minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Trên người quang ảnh lại biến. Sau một lát, một vị động lòng người nam trang thiếu nữ đã hiện ra thân hình tới. Tuy rằng vẫn có thể nhìn ra là nữ tử thân phận, nhưng thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, xem ra, càng tăng thêm vài phần anh tư táp sảng chi phong. Lại phối hợp kia đầy mặt ngốc manh. Tô Nhàn che mặt. Như vậy manh nhưng làm sao bây giờ nột? Xem ra lúc sau cũng không là sinh tử tồn vong thời điểm, không thể dễ dàng phóng nàng ra tới. Được rồi, ngươi trở về đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ xua tay. Kia thiếu nữ thân ảnh hóa thành quang ảnh, một lần nữa về tới Tô Nhàn trong cơ thể. Mà Tô Nhàn cũng cảm giác phía trước chỗ trống tùy theo một bổ. Liên quan, trong cơ thể quy nguyên quyết cùng với sao trời đấu khí đều đột nhiên gian vận chuyển tốc độ cực kỳ nhanh hơn, chẳng sợ chỉ là đứng vẫn chưa tu luyện, thế nhưng so ngày thường tu luyện còn muốn tới càng mau thượng vài phần dường như. Đây là đại bảo kiếm thăng cấp lúc sau công hiệu sao? Hơn nữa cảm giác chân nguyên lực sát thương cũng càng cường. Rõ ràng đã rất là tinh thuần chân nguyên, nhưng hôm nay phóng xuất ra bên ngoài cơ thể lúc sau, rồi lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu một hai phải nói, đại khái chính là tinh cương kiếm cùng trăm rèn cương kiếm khác nhau. Nhìn không sai biệt lắm, nhưng nội bộ, lại là hoàn toàn bất đồng tính chất. Hơn nữa, trạng thái khí đại bảo kiếm. Tô Nhàn chậm rãi duỗi tay. Chân nguyên kéo dài mà ra, cùng quanh mình linh khí hôn vì nhất thể, mà theo hắn tâm niệm vừa động, đại bảo kiếm bóng kiếm đã là ở không trung chậm rãi hiện ra thân hình tới. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, nếu nói phía trước đại bảo kiếm là có thể từ chính mình trong cơ thể bất luận cái gì một chỗ tùy ý ra vào, như vậy hiện tại nói, đại bảo kiếm cái này tùy ý hiện ra, đã là có thể xuất hiện ở bất luận cái gì linh khí tồn tại địa phương. Địch nhân muốn phát hiện, cơ hồ không có khả năng. Này quả thực chính là ám sát thần khí. Chỉ là một cái có thể hóa thân muội tử phi kiếm, còn gọi đại bảo kiếm có phải hay không có điểm không quá thích hợp đâu. Nghĩ, Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Suy nghĩ một thời gian, hắn mới định rồi xuống dưới. Đại bảo kiếm chính thức cải danh vì duy tâm phi kiếm, bởi vì này đem phi kiếm có thể theo chính mình tâm ý tùy ý biến ảo hình thái, mà biến thành hình người tư thái nói, đã kêu Tô Tiểu Duy đi. Ân, Tô Tiểu Duy. Cũng coi như là cùng tiểu gái tiểu liên các nàng lấy kinh nghiệm sáng ý đi, tên vùng tiểu, cảm giác liền đặc biệt hào khởi, hơn nữa đặc biệt dễ nghe đâu. Hắn trong lòng định ra tới lúc sau. Bên hai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chủ nhân, cấp đại bảo kiếm thay tên, là yêu cầu tiêu phí 10.000 điểm khải điểm tệ mua sắm thay tên tạp. Không thay đổi danh, ta chính là về sau chính mình đổi cái xưng hô, phía chính phủ tên họ liền còn gọi đại bảo kiếm hảo. Tô Nhàn thuận miệng trở về một câu. Thầm nghĩ ta cái kia bản lậu cần thiết chết tên đều còn không có bỏ được bỏ đâu. Đại bảo kiếm tên, trừ bỏ ta biết ở ngoài, còn có ai biết. Gọi là gì còn không phải ta một chương mồm mép trên dưới cắn đát sự tình. Điểm nương không ngôn ngữ. Tô Nhàn vừa lòng ngừ một tiếng. Vạn sự đã chuẩn bị, lúc này, thật là chỉ thiếu Đông Phong. Đông Phong thực mau liền tới rồi. Trong chớp mắt, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày này, đế đô các ba tánh đều đại đại tăng trưởng kiến thức. Bởi vì đế đô vị trí đặc thù duyên cớ, bọn họ rất ít nhìn thấy hạng nặng võ trang đại bộ đội. Mà hiện giờ, bọn họ rốt cuộc trướng kiến thức. Theo đại duyệt binh bắt đầu, cùng với pháo mừng trường minh, Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi này trước sau hai nhậm tổng trưởng, cùng với đế quốc hoàng đế Tuyết Bạch Tỉnh khi ba người, ngồi ngay ngắn với tân tu sửa mà thành to lớn quảng trường nhất thượng đầu, phía dưới tả hữu, theo thứ tự là đế quốc văn võ bá quan cùng với các đại văn minh nguyên thủ. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. To như vậy quảng trường, đã bị hoàn toàn phong bế. Không cho phép bất luận cái gì người không liên quan tiến vào. Nơi xa, mong muốn thấy kia ô mênh mông một mảnh đầu người, đang chậm rãi hướng về bên này mà đến. Có không trung phi hành mà đến bộ đội, cũng có sắp hàng chỉnh tề bộ binh. Ở Tô Nhàn đám người nhìn duyệt binh đồng thời. Vô số cả mạ giặt cũng thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp, đem hình ảnh truyền bá cho đế đô, thậm chí khắp cả liên minh. Tất cả mọi người rõ ràng thấy được liên minh cùng đế quốc sở bày ra tới lực lượng. Vô luận là tu tiên văn minh kia không chê phi kiếm mà đến, trận thế cơ hồ che trời tu sĩ quân đội, vẫn là siêu võ văn minh kia nện bước vững vàng, giống như Thái Sơn nghiêm nghị dạy nặng võ giả bộ đội. Vẫn là siêu võ văn minh kia vô số tao xem ra liền giác tiến tiến, tràn ngập vô tận tương lai khoa học kỹ thuật cảm tinh hạm, cùng với kia giống như sát lục binh khí giống nhau ở tinh hạm phụ cận bài đội ngũ cao tới. Tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, tiên tiến nhất vũ khí, cùng với sát thương tính nhất cường đại vũ khí. Xem ra nghiễm nhiên là chân chính tính toán đi tham chiến, mà càng làm cho những cái đó các bá tánh khiếp sợ, kỳ thật ngược lại là đế quốc binh lính. Rốt cuộc này đó tiên tiến khoa học kỹ thuật, bọn họ thông qua đầu cối, ngày thường liền tính chưa thấy qua vật thật, cũng không thiếu giải này đó vũ khí lực sát thương. Nhưng đế quốc tướng sĩ rồi lại bất đồng. Người mặc cổ xưa minh quang áo giáp, cùng siêu võ văn minh cùng loại, lại dựa vào độc đáo trận hình mà đến. Xếp thành một hàng dài, vẩy cá trận, phong thủy trận, hạc cánh trận, các loại trận pháp. Tuy xa không giống liên minh như vậy huyễn lệ, nhưng lại càng nhiều vài phần trầm mặc sát khí. Cờ sĩ rét lạnh, theo gió cổ đãng, giống như nhất huyên náo cùng sát khí. Làm đế đô các bá cánh đều cảm giác, chính mình giống như xuyên qua về tới cổ đại giống nhau. Giờ khắc này, sở hữu ba cánh trên mặt đều tràn đầy hưng phấn thần sắc. Bởi vì thực rõ ràng, dù cho này đó các tướng sĩ lại như thế nào cường đại, cũng là bị liên minh cấp so đi xuống. Đế quốc, rốt cuộc là không bằng liên minh. Mà đế quốc văn võ bá quan, trên mặt cũng đều lộ ra một chút mất mát thần sắc. Rốt cuộc, kỹ không bằng người, nhìn phương xa chậm rãi hướng về bên này đi tới đội ngũ. Mặc cho ai đều xem ra tới, nếu đế quốc cùng liên minh bùng nổ chiến tranh. Không nói được, đế quốc toàn vô nửa điểm thắng cơ. Phong quốc và năm. Đế quốc, thật sự bị liên minh cấp bỏ xuống. Chương 1283, Thị Uy. Không thể tưởng được, đế quốc cùng liên minh chi gian, thế nhưng đã hợp tác đến nỗi nơi đây bước sao. Trên thực tế, chú ý trận này đại duyệt binh, đều không phải là gần chỉ là những cái đó ba cánh. Thánh tộc trong vòng. Nghe thuộc hạ bẩm báo, tuyết ám bầu trời tràn đầy ngưng trọng thần sắc, ngay sau đó chuyển vì cười lạnh, hợp tác càng là thân mật càng tốt, càng là như vậy, càng là có thể cho chủng tộc áp lực, nếu là nhân tộc có thể tiêu hao chủng tộc đại bộ phận lực lượng, đến lúc đó, ta thánh tộc liền có thể nhặt ngư ông thủ lợi. Chính là đại nhân. Ta tổng cảm giác, này trung gian có phải hay không có cái gì âm mưu? Đông Thánh đem trên mặt mang theo chút ngưng trọng thần sắc, nói, kia Tô Nhàn xảo trá vô cùng, hắn đem thanh thế làm lớn như vậy, gần chỉ là vì kế nhiệm tổng trưởng sao. Ta tổng cảm giác, có khác chúng ta không biết âm mưu. Sắc thật không thể đại ý. Tạ Huyên trên mặt mang theo chút ngưng trọng thần sắc, đối Tuyết Ám Thiên hỏi, Tuyết Huynh, ngươi xếp vào những cái đó quân cờ nhóm, có thể tin sao? Tạ Huyên vốn dĩ địa vị còn ở tứ đại thánh đem dưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn sở bày ra năng lực, đủ có thể làm tứ đại thánh đem đều vì này cam duyệt thần phục, liên quan tả thần sử Triệu Sa Phàm đã chết. Đến bây giờ, hắn đã ẩn ẩn nhiên có tiếp nhận tả thần sử chức giai dấu hiệu. Bởi vậy, đối mặt hắn nói, Tuyết Ám Thiên không có bất luận cái gì khinh thường. Trên thực tế, bọn họ thoát thai với chủng tộc, mà ở Tuyết Ám Thiên xem ra, bọn họ trội hơn chủng tộc địa phương, chính là chủng tộc giai cấp cực kỳ cố hóa, mà thánh tộc cũng đã ở dần dần quẳng đi này hạng nhất cổ xưa mà lại thủ cựu quy củ. Hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, những cái đó quân cờ tuyệt đối có thể tin, ta vì phòng ngừa những người này bại lộ, chính là riêng ở các đại văn minh đều để lại tinh nhuệ trung tinh nhuệ, hơn nữa những người này hoặc phân tán, hoặc dày đặc, ta biết, Tô Nhàn dựa vào Thiên La dù luyện chế ra một mặt kính chiếu yêu, có thể cho ta thánh tộc nguyên hình tất lộ, nhưng đáng tiếc kính chiếu yêu chỉ phải một phen, hắn nhưng thật ra muốn như thế nào dùng, mới có thể đem mọi người đều cấp trích ra tới đâu. Kia cần phải làm tất cả mọi người cẩn thận, một khi phát hiện cái gì không đúng, lập tức cho ta chờ đưa tin. Tạ Huyên thở dài, này Tô Nhàn thế nhưng đem duyệt binh nơi định ở đế đô, hiện giờ đế đô giới nghiêm, chúng ta liền muốn nhìn thượng liếc mắt một cái đều không được. Loại này phảng phất mù chữ giống nhau hành vi, quả thực là. Tiểu tâm đó là. Tuyết Ám Thiên lại pha không cho là đúng, hắn nhàn nhạt nói, chủng tộc chi vương đã là sống lại, hiện giờ nhân loại gặp phải chủng tộc chi vương như thế, đã là lực có không bằng, bọn họ nào có năng lực hai mặt tác chiến, lại đến trêu chọc chúng ta thánh tộc. Không cần quá mức để ở trong lòng, nghe nói bọn họ mấy năm nay, điên cuồng giống nhau dục tốc bất đạt, tăng lên nhân loại thực lực, hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được đối mặt chủng tộc, thực lực của bọn họ xa có không kịp. Mấy người sôi nổi gật đầu. Mà lúc này, ngoại giới, đại duyệt binh, theo sở hữu tướng sĩ từng người trở về vị trí cũ, cầm trong tay từng người binh khí cùng với binh khí lập với hạ đầu. Tổng trưởng truyền thừa nghi thức, cũng tùy theo bắt đầu. Ta tuyên bố, từ bốn tu đồng minh hội hội trưởng Tô Nhàn, Tu Tiên Văn Minh Nguyên Lão Tô Nhàn. Hôm nay chính thức tiếp nhận ta Tiết Tân Lôi, trở thành liên minh tân nhiệm tổng trưởng. Trước mắt bao người, Tiết Tân Lôi đem đại biểu tổng trưởng quyền trượng giao cho Tô Nhàn. Tô Nhàn lấy quá. Ngay sau đó, phía dưới vang lên sơn hô sóng thần tiếng huýt gió. Sở hữu tướng sĩ đều đi theo cao giọng hô lên. Liên quan phía dưới rất nhiều văn minh nguyên thủ ánh mắt cũng đều biến nóng cháy. Liên minh tổng trưởng. Dù cho quyền lợi không giống đế quốc đế hoàng như vậy cao cao tại thượng, nhưng lại cũng là đang ở liên minh đỉnh điểm. Phía trước sớm nhất đảm nhiệm liên minh tổng trưởng ký lục chính là Triệu Sa Phàm sáng lập, lấy 150 tuổi tuổi tác, sáng lập tuổi trẻ nhất tổng trưởng vị trí. Liên tính như thế, còn có không ít văn minh người cho rằng hắn tuổi quá nhẹ, khủng khó phục chúng. Mà hiện tại, cái này ký lục bị đại đại trước tiên. 30 tuổi không đến, liền đảm nhiệm liên minh tổng trưởng chi trước. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào không phục. Mọi người nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đều là mang theo tràn đầy tiện diễm cùng khâm phục. Tuổi con trẻ, cũng đã đứng ở nhân loại nhất điên phong. Tô Nhàn chậm rãi đem đại biểu cho liên minh tổng trưởng quyền trượng cao cao dơ lên. Tức khắc, sơn hô sóng thần tiếng động đốn ngăn. Kỷ luật nghiêm minh, Tô Nhàn hiện giờ thanh danh đã vang vọng toàn bộ liên minh cùng đế quốc. Hiện tại đế quốc ai không biết, Tô Nhàn đang ở Nguyên Anh kỳ, cũng đã sống sờ sờ đánh chết một vị sống mấy trăm năm tối cao võ thánh, càng liền một vị võ thế chi chủ đều sinh sôi chết ở trong tay của hắn. Còn có võ thế bảy tôn. Hắn thành danh sử, nhưng nói là võ thế huyết lệ sử. Tổng trưởng đại nhân, nói vài câu đi. Diệp Lại Pháp trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nói. Tô Nhàn gật gật đầu. Hắn tiến lên vài bước. Nắm chặt chính mình quyền trượng, ngay sau đó quay đầu lại nhìn Tuyết Bạch Tình khi liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Tuyết Bạch Tình khi đồng dạng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tô Nhàn lại trương quay đầu lại tới, đồng tử đã là xúc đến lô kim lớn nhỏ, ngay sau đó, vô biên thần thức nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Cương đại thần thức, nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm nơi. Toàn bộ duyệt binh nơi sân tấn đều bị bao trùm trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô hình trọng áp nháy mắt áp lạc mà xuống. Đều không phải là cảm giác, mà là chân chính có vô biên trọng áp áp dừng ở mọi người trên người, thần thức buồn vì hư vô mở mịt chi vật, nhưng hiện giờ, cũng đã sinh sôi hóa thành thực chất, thả đồng thời chấn áp này số lấy trăm vạn kế đại quân. Mọi người sắc mặt nháy mắt hoảng sợ biến sắc, liên quan rất nhiều văn minh nguyên thủ. Tuy rằng đều biết Tô Nhàn đã đột phá tới rồi tối cao chi cảnh, nhưng bọn hắn đều chỉ cho rằng là Tô Nhàn bất quá là miễn cưỡng đột phá, thực lực sợ là gần chỉ ở tối cao trung lót đế mà thôi. Dù cho như thế, kỳ thật cũng có thể nói là cực kỳ khó lường. Nhưng bọn hắn mặc cho ai cũng không thể tưởng được, Tô Nhàn thế nhưng cường đại đến như vậy trình độ. Đặc biệt Tô Nhàn phía trước thăng cấp đại bảo kiếm là lúc, đã làm đại bảo kiếm hóa thành trạng thái khí. Nói cách khác, hiện giờ đại bảo kiếm cùng linh khí vô dị, theo hắn thần thức trào ra, đại bảo kiếm cũng hóa với vô hình, ẩn với thần thức trong vòng. Mọi người chỉ cảm thấy quanh thân sắc nhọn chi khí đánh úp lại, trọng áp dưới, càng phảng phất có vô số đem thần binh lợi khí đối diện chuẩn chính mình. Tuy rằng vẫn chưa thương tổn, nhưng kia mũi nhọn chi khí cũng đã làm người dũng khí đều hàn. Tiết Tân Lôi không được tự nhiên sờ sờ chính mình cánh tay, trong lòng lặng yên nói thầm nói, sao lại thế này, tiểu tử này 2 năm trước còn nhậm ta khi dễ đâu, như thế nào hiện tại thế nhưng cường tới rồi loại tình trạng này. Như vậy đi xuống, ta lại tưởng giao hơn hắn, chẳng phải là ngược lại muốn chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Tối cao tu sĩ còn như thế cảm giác. Phía dưới chúng binh lính tự nhiên cũng đều là sắc mặt kinh hãi vô cùng. Khiếp sợ cảm giác chung quanh kia đã hóa thành thực chất, nhưng lại vô hình có chất thần thức. Bản năng đều muốn đảo thương phòng ngự, nhưng lại không biết nên từ đâu phòng ngự, bởi vì uy hiếp lại là đến từ chính bốn phương tám hướng. Tổng trưởng một người, thế nhưng liền có thể trấn áp này số lấy trăm vạn kế tướng sĩ sao? Năm nay 30 không đến tổng trưởng. Thế nhưng là tối cao 3. Mọi người trong lòng đều hiện lên như vậy một ý niệm. Khiếp sợ nhìn nơi xa kia nói lẳng lặng đứng ở nơi đó thân ảnh. Mọi người trong lòng đều hiện ra chấn động thần sắc ba. Chương 1284, dựa thế. Điểm nương thanh âm quả nhiên như suy nghĩ ở bên tai vang lên. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyệt tạm, sử dụng trong lúc, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi hay không sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng chủ nhân đạt được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo đoạt tôn thành tựu. Đạt được 2000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó phân rõ linh. Thêm vào đạt được chức nghiệp đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng chủ nhân đạt được 100 điểm sinh động độ, đạt thành trên đời nổi tiếng thành tựu. Đạt được 5000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó phân rõ linh. Thêm vào đạt được chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộp quà, chỉ định sau hộp quà mới có thể phát ra. Bên hai phảng phất sở vẻm giống nhau. Thậm chí còn so phía trước nhìn thấy kia rất nhiều nguyên thủ còn muốn tới càng vì ồn ào náo động. Bất quá trong trước mắt, sinh động giá trị cũng đã đạt tới 100 điểm. Ở đây chúng tướng sĩ có bao nhiêu người? Liên minh hơn nữa đế đô, thêm lên, ít nhất cũng có vượt qua 300 vạn chi chúng. Mà ở tràng tính người, không có một cái người tầm thường, thực lực thấp nhất cũng ở kim đan cảnh giới, binh quý tinh bất quý đa, nếu không có là hạn chế quá lớn, không nói được tướng sĩ số lượng sẽ vượt qua ngàn vạn. Bởi vì Tô Nhàn phía trước dấu diếm, không ai biết, đương thời nhất tuổi trẻ tối cao tu sĩ đã ra đời. Mà hiện giờ, hắn đột nhiên bày ra tu vi. Tự nhiên làm tất cả mọi người kinh ngạc ngạy dự. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, lúc này mới do đó làm hắn sinh động giá trị trực tiếp nhảy tăng lên tới 100 điểm trình độ. Tô Nguyên Lão, có thể thu hồi thần thông. Đoạn trời cao trên trán chậm rãi nhỏ giọt mồ hôi lạnh, thực lực của hắn cũng ở tối cao, nhưng đối mặt Tô Nhàn thần thức, thế nhưng cũng khó có thể ngăn chặn. Trong lòng dâng lên lòng còn sợ hãi cảm giác, hắn còn như thế, phía dưới chúng tướng sĩ nhóm tự nhiên cũng là như thế. Nếu là lập uy, như thế tự nhiên cũng đủ. Nhưng lại như vậy đi xuống, liền không phải lập uy, chỉ sợ vượt qua 7 thành võ giả tu sĩ, đều đem bị gieo bóng ma tâm lý, như vậy cả đời không được tiến thêm. Là có thể. Tô Nhàn vẫn chưa thu hồi, ngược lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tô Tiểu Liên chậm rãi đi ra. Lúc này, mọi người mới nhận thấy được. Ở hắn phía sau, kia vẫn luôn hộ vệ, thế nhưng là một vị bộ dáng tiểu tiếu vô cùng thiếu nữ. Lúc này, liền Tiết Tân Lôi cũng nhịn không được kinh ngạc. Hắn chỉ biết ở Tô Nhàn phía sau đứng ba gã hộ vệ, một người là Nguyên Ca, một người là Lâm Vũ, mặt khác một người. Hắn thế nhưng không có chú ý quá rốt cuộc là ai. Hắn rõ ràng biết, là chính mình bản năng cố tình làm chính mình vòng khai nàng. Chẳng lẽ nói này thiếu nữ? Những người khác hiển nhiên cũng đều đã nhận ra trước mặt thiếu nữ bất phàm. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Tiểu Liên chậm rãi mở ra hai tay. Ngay sau đó, một cổ so Tô Nhàn còn phải cường đại nhiều hơn nhiều, thậm chí còn nhưng nói mấy lần bao trùm cường đại lực lượng nháy mắt áp bách mà xuống. Tô Nhàn linh thức nháy mắt liền bị xua tan, thay thế là một cổ nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập vô tận sát lục hơi thở linh thức, chậm rãi buông xuống. Cổ lực lượng này cường đại vô cùng, nếu nói phía trước Tô Nhàn lực lượng như là biển rộng sóng cuồng ngập trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đủ có thể đem bất luận kẻ nào bao phủ. Như vậy cổ lực lượng này đó là cự dương quần quận vô tận, căn bản không có cuối. Tô Tiểu Liên hiển nhiên thủ hạ lưu tình. Bằng không, chỉ bằng mượn này cổ linh thức, liền có thể đem ở đây đông đảo tướng sĩ trung đại bộ phận bị thương nặng. Nhưng nàng gần chỉ là lấy linh thức mềm nhẹ trụt xuống, so chi Tô Nhàn thô lô ra man, ôn nhu đâu chỉ mấy lần. Tuy rằng vẫn bị linh thức bao phủ, nhưng mọi người vẫn cứ bỗng nhiên một thả lỏng, theo Tô Nhàn linh thức rời đi, tất cả mọi người thả lỏng thật mạnh thở dốc lên. Thiết Tân Lôi, liên quan Diệp Mại Pháp cùng Đoạn Trời Cao, cùng với Âu Thiên Hảo chờ các đại văn minh thủ lĩnh trên mặt đều tràn đầy kinh hãi thần sắc. Tô Nhàn tuổi còn trẻ, đột phá tối cao cảnh giới đã là làm người chấn động vô cùng. Nhưng so với trước mặt thiếu nữ, hắn lại kém cỏi đầu chỉ một bậc. Này thiếu nữ sợ là nhiều nhất 16-17 tuổi, nhưng tu vi chi cao, thế nhưng so Tô Nguyên Lão, không đúng, hẳn là kêu Tô Tổng trưởng mới đúng, thế nhưng so Tô Tổng trưởng còn mạnh hơn nhiều ba. Thiết Tân Lôi ha hả thấp giọng nở nụ cười. Lúc này, hắn nào còn không rõ, vì cái gì chính mình đối mặt nàng thời điểm luôn là không tự giác thu nhiếp tinh thần, không dám lung tung nói chuyện. Cảm tình này thiếu nữ thế nhưng so với hắn còn lợi hại. Cũng không biết Tô Nhàn tiểu tử này từ nào làm ra như vậy cái lao yêu bà, bực này tu vi, tuổi sợ là rất lớn, hắn cũng thật hạ đi tay. Hắn nhịn không được thấp giọng nói thầm một tiếng. Sau đó, phát hiện Tô Tiểu Liên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mặt vô biểu tình. Thiết Tân Lôi trên trán mồ hôi lạnh ào ào liền xuống dưới. Phía trước không dám miệng thiếu, hiện tại gặp được nàng kia cường đại tu vi, như thế nào ngược lại miệng thiếu đi lên. Trong sân mọi người đều tràn đầy chấn động. Nhìn Tô Tiểu Liên ánh mắt gần như với nhìn quỷ thần giống nhau. Này đã là áp đảo tối cao phía trên lực lượng. Mà xuống vương mọi người lại bỗng nhiên gian thả lỏng lại. Tô Tiểu Liên thần thức tuy rằng cường đại, nhưng lại không có cái gì cảm giác áp bách, không giống Tô Nhàn như vậy hùng hổ doa người, dù cho là huấn luyện nhất tinh nhuệ chiến sĩ, cũng nhịn không được bỗng nhiên thả lỏng lại. Nhưng kia mấy trăm vạn tướng sĩ bên trong, Tô Nhàn thần thức tuy rằng bị che đậy, nhưng lại chưa biến mất, vẫn cứ tồn tại với mọi người quanh thân. Rõ ràng xem xét đến ở mọi người tim đập đống nhiên thả chậm, hô hấp đống nhiên thả lỏng thời điểm, bọn họ lại càng vì khẩn trương, hô hấp cấp xúc, sắc mặt dại ra, trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Xa so đối mặt chính mình thần thức còn muốn tới càng vì hoảng sợ. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại. Quát khẽ nói, chết ba. Cái gì? Tất cả mọi người vì này cả kinh, không biết Tô Nhàn có ý tứ gì. Mà ở kia số lấy trăm vạn kế tướng sĩ bên trong, trong đó phân bố ở từng người văn minh gần trăm tên tướng sĩ quanh thân. Lại bỗng nhiên dàn trống rông hiện lên số bính thật nhỏ phi kiếm. Ngay sau đó, phi kiếm nhập thể. Chẳng sợ tránh ở tinh hạm bên trong tướng sĩ, này phi kiếm lại dường như không chỗ không ở, phàm là linh khí ở địa phương, nó đều có thể hiện hình, trực tiếp trống rông xuất hiện. Bất quá trong chớp mắt, này hơn trăm người đã tẫn đều chết thảm với Tô Nhàn đại bảo kiếm, hoặc là nói duy tâm phi kiếm dưới. Địch tập 3. Trung quanh tướng sĩ mắt thấy đồng bạn bị tập kích, lập tức từng người đều vội vàng chấp lên trong tay binh khí. Càng có cấp tiến giả, đã liền vũ khí bảo hiểm đều cấp kéo ra. Dừng tay ba. Tô Nhàn một tiếng quát lớn, vang ở mọi người trái tim. Như hoanh lôi từng trận, làm mọi người ngẩn ra. Lúc này, liền chúng nguyên thủ nhóm cũng đều kinh ngạc. Liên quan đế quốc văn võ bá quan, không rõ Tô Nhàn vì sao đột nhiên đối người một nhà đau hạ sát thủ. Tô Nhàn lại không hướng bọn họ giải thích không, dùng sức một tránh, trên người kia chỉnh tề trang phục đã nháy mắt tạc vỡ ra tới. Lộ ra bên trong kính trang. Hắn cao giọng quát, ta, Liên minh Tổng trưởng, tại đây tuyên bố, đối thánh tộc trận tiêu diệt, hiện tại bắt đầu ba. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc. Chương 1285, các ngươi đều là bị lựa chọn hải tử. Đáng tiếc hôm nay sinh động độ đã tới rồi mãn điểm. Nói cách khác, Này một câu ít nhất cũng có thể thu hoạch vượt qua 60 điểm sinh động độ. Tô Nhàn trong lòng hãy còn có chút tiếc hận. Mà ở chàng mọi người, lại đang nghe đến Tô Nhàn nói âm lúc sau, đều là sắc mặt đại biến. Đoạn Trời Cao cả kinh nói, Tổng trưởng, ngài lời này là có ý tứ gì, hôm nay không phải ngài kế nhiệm đại điện sao? Tô Nhàn mỉm cười, nhìn phía dưới đại loạn trường hợp, cao giọng quát, an tĩnh. Hắn giơ tay. Giọng nói rơi xuống, chung quanh hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên, vừa mới chân áp. Làm tất cả mọi người kiến thức tới rồi Tô Nhàn hiện giờ thực lực, xa xa áp đảo bọn họ biết nói bất luận cái gì một người phía trên. Hơn nữa hắn phía trước công hân, cùng với cứu vớt nhân loại liên minh với nước lửa bên trong uy danh. Này ngắn ngủn trong chốc lát, Tô Nhàn tổng trưởng chi vị, ít nhất ở này đó tướng sĩ trong mắt, đã là danh chính ngôn thuận. Tô Nhàn cao giọng quát, không cần để ý vừa mới tập kích, vừa mới bị ta sở chém giết, là thánh tộc gần nút ở nhân tộc trung gian tế, nếu các vị không tin, có thể cho người hiện trường giải phẫu bọn họ thi thể. Điểm này nói, ta sẽ không tính sai. Tổng trưởng, ngài nói bọn họ là gian tế. Ngài lại như thế nào phát hiện? Hơn nữa ngài vừa mới nói, ta không quá minh bạch. Âu Thiên Hảo cùng Tô Nhàn Tố có vài phần giao tình, hiện giờ nhìn hắn lạnh lẽo thần sắc, hắn cũng không có nếu như người khác như vậy bị hắn phía trước khí thế sở áp chế, này đây còn có thể đưa ra nghi vấn. Vấn đề này, ta sau đó lại đến trả lời ngươi. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía nơi xa kia đã đứng nghiêm rất nhiều chiến sĩ, ở đây chiến sĩ đều là từng người văn minh nhất xuất sắc binh lính, kỷ luật nghiêm minh, Tô Nhàn làm cho bọn họ không cần vọng động, bọn họ thế nhưng cũng liền thật sự chưa từng không chút sức mẻ. Ta biết, mọi người đều thực hoang mang, ta phía trước nói rốt cuộc là có ý tứ gì, ta hiện tại phải trả lời các ngươi. Tô Nhàn thanh âm không tính đại, nhưng ở thần thức tăng phúc dưới, lại vang vọng mọi người bên tai, làm cho bọn họ đều nghe rõ ràng vô cùng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Tô Nhàn nói, ẩn nút ở chúng ta tộc vạn năm lâu thánh tộc đã bị chúng ta đuổi đi ra ngoài, phong bế nhiều năm đế quốc cũng cùng chúng ta lẫn nhau co vô, chúng ta công pháp uy lực càng hơn di vãng. Truyền thống trận pháp càng có thể cho ta chờ tự nhiên đi đến bất cứ chúng ta muốn đi địa phương. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, liên minh bay nhanh thời kỳ phát triển đã tới rồi? Nói, hắn ánh mắt rơi xuống khoảng cách chính mình gần nhất chiến sĩ trên người. Xem hắn kia tuy rằng nghiêm túc, nhưng lại rất có vài phần nhận đồng thần sắc. Tô Nhàn lạnh lùng quát, trên thực tế, cũng không có. Các ngươi không biết, nhưng này gần chỉ là bởi vì cao tầng không cho các ngươi biết. Các ngươi không biết, vô tận tinh hải đã bị chủng tộc chui ra một cái lỗ hổng tới. Các ngươi không biết, nếu không có là bốn tu đồng minh hội trước hội trưởng Châu Nhất Bân hy sinh chính mình, mạnh mẽ bổ ở cái này lỗ hổng, cho chúng ta tranh thủ 10 năm thời gian. Nói cách khác, hiện tại chủng tộc đã phá tan vô tận tinh hải phòng ngự, lấy đại dương mênh mông chi thế, đem ta liên minh hoàn toàn nuốt sống. Giọng nói rơi xuống. Nhìn phía dưới kia tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc khuôn mặt. Hiển nhiên, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ với. Tô Nhàn theo như lời nói. Mà này, là 2 năm trước phát sinh sự tình. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 8 năm thời gian. Tô Nhàn cao cao ngẩng lên chính mình đầu, trong thanh âm mang theo vô cùng kiên quyết, quắc, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chúng ta nhân loại thiết vách tường, không gì phá nổi thập cấp trận pháp, thế nhưng sẽ bị chủng tộc công phá. Nhưng đây là sự thật, chúng ta đã không có biện pháp lại thành thành thật thật tránh ở trận pháp mặt sau, bình yên vô sự hưởng thụ yên lặng sinh sống, chiến tranh sẽ ở 8 năm sau buông xuống, đến lúc đó, thánh tộc uy hiếp còn ở. Chúng tộc lại tại ngoại giới như hổ rình mồi, dù cho có huynh đệ nước bạn tương trợ, chúng ta phần thắng cũng không đủ 10%, mà thất bại nói, chúng ta đem không hề sinh cơ, nhân loại đem gặp phải diệt vong chi nguy. Sau lưng, Tô Tiểu Liên nhịn không được nhẹ nhàng nhíu môi. Đây là chúng ta nhân loại trước mắt thế cục, nếu không có cách nào nói, chúng ta nhân loại văn minh, sẽ ở 8 năm sau hoàn toàn họa thượng rừng phủ, nhân loại sẽ trở thành lịch sử. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, bọn lính không cho phép có được tư tưởng. Cho nên đây là các ngươi thượng tầng không có nói cho các ngươi này đó chân tướng nguyên nhân, nhưng hiện tại ta cảm thấy, bọn lính không cần có được tư tưởng, nhưng nhân dân cần phải có tư tưởng, sinh tử tồn vong thời điểm đã tới rồi, các ngươi đều có tư cách phát ra chính mình thanh âm, các ngươi có cái gì nghi hoặc nói, có thể hỏi. Phía dưới một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đứng yên bất động, nhưng bọn hắn trên mặt, lại đều đã tràn đầy dại ra thần sắc. Này cũng không kỳ quái. Phải biết rằng, liên tính là các đại văn minh nguyên thủ biết mấy tin tức này thời điểm, cũng đều là khiếp sợ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Huống chi này đó người thường. Thật lâu sau lúc sau, gần gũi dưới, rốt cuộc có người nhịn không được há mồm hỏi, chúng ta chỉ có 8 năm thời gian sao? Thật là làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đánh thắng chủng tộc sao? Tô Nhàn lắc đầu, nói, chủng tộc chỉnh thể thực lực ở chúng ta phía trên, cũng may chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, có đế quốc tương trợ, chúng ta đều không phải là không hề phần thắng, nhưng thánh tộc nhưng vẫn ẩn nút ở chúng ta liên minh nhất trung tâm chỗ, dù cho hiện giờ bọn họ đã thối lui, nhưng con giết trăm chân, chết mà không ngã, có bọn họ ở, chúng ta rất khó toàn lực ứng phó, ứng đối 8 năm sau chiến tranh, cho nên trước mắt tới xem, chúng ta phần thắng không đủ. Hai thành. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lúc này nói chuyện, là một người khoảng cách Tô Nhàn cực gần tu sĩ. Hắn xem ra tuổi pha nhẹ, nhưng tu vi cũng đã là kim đan chi cảnh. Cái này tuổi cái này tu vi, xem ra, hắn hẳn là cũng là mỗi một viên hành tinh trong vòng, sở tuyển chọn ra tới ưu tú nhất nhân tài. Vốn dĩ được đến lần này duyệt binh cơ hội, hắn còn rất là vui sướng, nhưng hiện tại, đột nhiên nghe được Tô Nhàn nói. Hắn có một loại bị đánh ngốc cảm giác, còn không có tới kịp thi thố tài năng, kết quả nhân loại văn minh liền phải kết thúc. Rất đơn giản, nhưng ngoại tất trước cán nội. Tô Nhàn chỉ vào chính mình dưới chân, nói, mấy năm nay tới, chúng ta vẫn chưa nhàn rỗi, ta đã tại nơi đây bố trí một cái to lớn truyền tống trận pháp, nhưng trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến thánh tộc lối vào, rồi sau đó trực tiếp thông qua thánh tộc nhập khẩu tiến vào thánh tộc, ta tính toán ở hôm nay, đem thánh tộc nhất cử hủy diệt. Sau đó, chúng ta mới có thể tập hợp chúng ta có khả năng hội tụ sở hữu lực lượng, đi đối kháng chúng ta chân chính cường địch thánh tộc, đây là ta cùng Tiết Tổng lớn lên kế hoạch, nhưng chân chính biết toàn bộ kế hoạch người, chỉ phải ta một cái. Hắn ánh mắt dừng lại ở Diệp Mại Pháp đám người trên người, nói, đều không phải là ta không tín nhiệm chư vị, mà là thánh tộc vô khổng bất nhập, bọn họ ở chúng ta nhân tộc địa giới cắm rễ đã thâm, lần này tập kích cần thiết lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế công kích trực tiếp đại bản doanh, một khi bị người biết, liền đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, ta mới có thể lấy duyệt binh danh nghĩa, đem toàn bộ liên minh nhất ưu tú chiến sĩ, còn có đế quốc nhất ưu tú chiến sĩ đều hội tụ đến nơi đây tới. Các ngươi là từng người nơi văn minh nhất tinh nhuệ chiến sĩ, cũng là bị lựa chọn người. Ta cho các ngươi tới nơi này, không phải vì bày ra một ít khoa chân múa tay cho ta xem, cho chúng ta huynh đệ nước bạn xem, mà là muốn đao thật kiếm thật mượn dù. NG các ngươi lực lượng, đi hủy diệt thánh tộc. Chư vị, chúng ta chỉ có 8 năm thời gian, 8 năm. Không được phi thường phương pháp, chúng ta nhân tộc, không có khả năng sẽ có sinh cơ, cho nên, ta dục hướng ngươi chờ mượn kiếm dùng một chút, chạm thánh tộc đầu, không biết ngươi chờ. Nhưng nguyện không. Chương 1286, chẳng lẽ chúng ta hậu phương lớn đã bị đảo? Nói xong lời cuối cùng ba chữ, Tô Nhàn thanh âm bỗng nhiên vang dội mấy lần, như oanh lôi chấn chấn, vang vọng mọi người bên tai. Chúng tướng sĩ lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái gọi là duyệt binh. Thế nhưng gần chỉ là đại chiến điểm báo. Chỉ là vì hiểm hộ bọn họ hành động, có thể làm cho bọn họ ở không kinh động địch nhân tiền đề hạ, tới gần địch nhân. Mà Tô Nhàn hành động, lại làm cho bọn họ mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ nóng rực cảm giác. Trước nay, bọn họ đều không hỏi chiến đấu lý do, chỉ hỏi địch nhân ở nơi nào. Nhưng lúc này, Tổng trưởng lại đem hết thảy đều cho bọn hắn giải thích rõ ràng, nói cho bọn họ, nhân loại văn minh chỉ còn 8 năm thời gian, nhân loại thế giới có không kéo dài đi xuống, liền xem các ngươi có không trước đem cắm rễ với chúng ta tộc chỗ sâu nhất lũ ác tính thanh trừ. Các ngươi trên người, gánh vác nhân loại hy vọng. Nghĩ như thế, mọi người trong lòng đều không tự giác dâng lên một cổ sứ mệnh cảm. Nhân loại tồn vong, thất phu có trách. So với những cái đó cao cao tại thượng lãnh đạo nhóm luôn là thích đem sự tình cất giấu, làm người ở diệt vong chi nguy đã đến khi mới nhận thấy được khắc thường, không hề nghi ngờ, vị này Tô Tổng trưởng, muốn tới đại khí nhiều. Toàn bộ liên minh, rất nhiều văn minh chiến sĩ đồng thời hô to lên. Ta chờ nguyện ý. Thanh âm như núi hô sóng thần, vang tận mây xanh. Tuyết Bạch Tình khi cũng đứng lên tới. Tùy theo, sở hữu thanh âm nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Tuyết Bạch Tình khi nhìn phía dưới những cái đó cầm trong tay binh khí đế quốc tướng sĩ, nhàn nhạt nói, liên minh cũng không là chủng tộc đối thủ, ta đế quốc cũng không pháp địch nổi chủng tộc, môi hở răng lạnh, liên minh nêu vong, ta đế quốc cũng không nửa điểm sinh cơ, cho nên, chấm mệnh lệnh, ngươi chờ cần phải nghe theo Tô Tổng trưởng hiệu lệnh, hủy diệt thánh tộc, nên chiến chủng tộc, liên minh đế quốc, bổn vì huynh đệ quốc gia, đối mặt ngoại địch, tự nhiên liên thủ cộng kháng chi. Là so với liên minh ồn ào náo động, đế quốc muốn tới trầm định nhiều. Hoặc là nói đế quốc bất đồng giáo dục, sớm đã ở bọn họ đấy lòng minh khắc vương quyền lớn hơn thiên lý niệm. Tô Nhàn còn cần giải thích cùng ủng hộ, nhưng Tuyết Bạch Tình khi, lại gần chỉ là yêu cầu một câu mà thôi. Một câu. Đủ có thể làm mọi người vì này liều mạng phục tùng. Như vậy, mọi người nghe ta hiệu lệnh, lấy khoa học kỹ thuật văn minh vì trước, bước vào truyền tống trận pháp. Tô Nhàn phất tay. Dưới chân đài cao tức khắc hóa giải mở ra. Một tòa chiếm cứ phạm vi cây số, lập lòe ánh sáng nhạt trận pháp liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tô Nhàn cũng không có báo cho bọn họ thánh tộc nhập khẩu là ở đế đô phụ cận. Loại này bí ẩn việc, không thích hợp làm quá nhiều người biết. Nhưng truyền tống trận pháp trực tiếp cùng thánh tộc nhập khẩu truyền tống trận pháp tương liên, đưa mọi người bước vào trong đó là lúc, sẽ nháy mắt làm mọi người tiến hành lần thứ 2 truyền tống, do đó trực tiếp bước vào vũ trụ mặt trái. Nhưng bọn hắn lại sẽ cho rằng, bọn họ gần chỉ là truyền tống một lần mà thôi. Sau đó, mục đích địa liền đến. Ở Tô Nhàn hiệu lệnh dưới, khoa học kỹ thuật văn minh cao tới chiến đội, kia thật lớn vô cùng máy móc người trước hết bước vào truyền tống trận pháp trong vòng, ngay sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Rồi sau đó chuẩn bị, là đấu khí văn minh đấu sĩ. Sau đó là võ giả. Truyền tống trận pháp rất lớn, trên thực tế, cái này trận pháp tuy rằng đều không phải là Tô Nhàn tự mình bố trí, nhưng lại cũng hao phí ước chừng 100 nhiều danh cao giai trận pháp tu sĩ mấy trăm ngày thời gian, mới xem như miễn cưỡng bố trí hoàn thành. Lấy này thật lớn truyền tống trận pháp, nhiều nhất 3 cái giờ. Liền có thể đem sở hữu binh lính tận đều truyền tống nhập thánh tộc trong vòng. Tổng trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Siêu võ văn minh nguyên lão Tuyết Hoa Yến năm nay tuy đã 200 tuổi có thừa, nhưng nàng chú nhan có thuật, thoạt nhìn nghiễm nhiên 3-40 tuổi phụ nhân, tuy là siêu võ văn minh nguyên lão, nhưng nàng tính tình nhưng thật ra rất là dịu dàng. Lúc này, mắt thấy một khắc trước vẫn là duyệt binh nghi thức. Nhưng ngay sau đó, chúng tướng sĩ cũng đã xuất trình. Số lấy 100 vạn kế tinh nhuệ nhất liên minh chiến sĩ, lại hoàn toàn không suy xét bất luận cái gì lương thảo thậm chí với hậu cần vấn đề, nghiễm nhiên đập nồi dìm thuyền, không thành công liền xả thân. Như vậy quyết tuyệt chi thế, làm nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nhìn Tô Nhàn tựa hồ cũng tính toán tiến vào truyền tống trận pháp. Nàng lo lắng nói, tổng trưởng, không biết ta chờ. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, hỏi, võ thánh. Tuyết Hoa Yến hổ thẹn nói, bất quá là thông qua thiên tài địa bảo miễn cưỡng tiến vào, so với tổng trưởng, không coi là cái gì. Sẽ giết người sao? Kia tự nhiên sẽ. Vậy đến đây đi. Tô Nhàn ánh mắt dừng lại ở đoạn trời cao, Âu Thiên Hào đám người trên người. Nhàn nhạt nói, hiện giờ đã là nhân loại sinh tử tồn vong hết sức, nếu đối mặt thánh tộc chi chiến còn bại trận, nhân loại cũng không cần chờ cái gì 8 năm sau, hiện tại liền có thể diệt vong, trước mắt bực này thời khắc, ngươi chờ tu vi cao tuyệt, tự nhiên tiến đến tương trợ giúp một tay, nếu là không nghĩ giúp cũng đúng. Chỉ là liên minh không dưỡng phế vật, nếu không thể ở thời khắc mấu chốt vì liên minh tận một phần tâm lực, chúng ta nhân loại văn minh, cũng liền dùng không dưới bực này ích kỷ khiếp đảm người thân cư địa vị cao. Liên minh tổng trưởng. Buồn bất quá là cùng loại với lý sự trưởng linh tinh hư trước, tuy trên danh nghĩa ở chúng văn minh nguyên lao phía trên, nhưng lại không có quá lớn thực quyền có thể nhúng tay các văn minh bên trong sự vụ. Nhưng Tô Nhàn nói đúng lý hợp tình, mọi người thế nhưng cũng không có nửa điểm dám phản bác ý tứ. Kia không đến 30 tuổi liền đã tối cao tu vi, cùng với ở người thường trung trí cao vô thượng danh vọng. Làm Tô Nhàn cùng mặt khác tổng trưởng, hoàn toàn bất động. Đoạn trời cao đã cười ha ha lên, cười to nói, tổng trưởng đây là đang xem không dậy nổi ai đâu. Đây chính là khó gặp chiến tranh. Nói thực ra, có thể sinh ở thời đại này thật là quá làm người hưng phấn, cường đại địch nhân, thánh tộc, chủng tộc. Hắc hắc hắc hắc, ta nhiệt huyết sớm đã đói khát khó nhịn, ai dám trở ta, đó là tổng trưởng, lão tử giống nhau tấu. Dứt lời, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng hướng về phía khoảng cách chính mình cực gần truyền tống trận pháp. Diệp Mại Pháp cũng mỉm cười nói, đương vì ta nhân loại văn minh chiến đấu hăng hái, ta tuy là nữ tử, nhưng lại cũng không sợ đao thương kiếm vũ. Dứt lời, nàng sau lưng vươn một đôi thật lớn cánh chim, hướng về truyền tống bay đi. Không tồi không tồi, có thể nào làm này đó các tướng sĩ dành riêng tên đẹp với trước, chúng ta lại nuốt ở phía sau mặt chịu người cười nhạo. Chiến đấu, ai sợ? Âu Thiên Hảo cũng là cười ha ha. Liên quan mặt khác mọi người đều là đẩy mặt kiên quyết thần sắc. Mọi người đồng thời hướng về truyền tống trận pháp mà đi. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Ca cùng Tô Đào các nàng. Tô Đào cùng Tiết Tập người các nàng khẽ gật đầu. Đi theo Tô Nhàn mặt sau, thả người hướng về truyền tống trận pháp bay đi. Tiết Tân Lôi cùng Tô Nhàn sóng vai mà đi, nhìn đứng ở tại chỗ vẫn chưa nhúc nhích Tô Tiểu Liên. Trên mặt hắn lộ ra vài phần cổ quái thần sắc, nói, Tô Nhàn, này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng đã lợi hại như vậy, không đều làm Tô Đào còn có tập người các nàng thượng chiến trường, vì cái gì không thỉnh nàng hỗ trợ. Đến lúc đó, nắm chắc chẳng phải là lớn hơn nữa. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra vô ngữ thần sắc. Làm trùng tộc chi vương đi giúp bọn hắn nhân loại chém giết. Thiết Tân Lôi tưởng ý kiến hay. Hắn thở dài, ta đã là tối cao chi cảnh, tiểu liên tu vi lại so với ta còn muốn lợi hại nhiều, người bình thường sao có thể tu luyện ra lợi hại như vậy tu vi tới, ngươi liền không hiếu kỳ nàng thân phận thật sự sao. Có thể có cái gì chân thật. Vừa mới nói một nửa. Thiết Tân Lôi nháy mắt dọa run lập cập. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ, hắn khiếp sợ nói, Tô Nhàn, chúng ta hậu phương lớn. Chẳng lẽ đã bị chủng tộc cấp đảo? Chương 1287, vũ trụ mặt trái. Ở đã biết Tô Tiểu Liên thân phận lúc sau, Tiết Tân Lôi cũng không dám nhắc lại cái gì làm Tô Tiểu Liên cũng tham dự chiến đấu. Hướng chính mình đại bản doanh thêm một cái bom hẹn giờ, không đúng, là đúng giờ đạn hạt nhân, này không phải tìm chết, đây là ở tìm đường chết. Thậm chí còn, hắn phản ứng đầu tiên, là lập tức trở về đuổi. Như vậy một cái bom đừng nói phóng đại bổn doanh, chính là phóng trong nhà cũng không an ổn a. Tô Nhàn kéo lại hắn. Chỉ dùng một câu liền đánh mất hắn ý niệm. Người đi trở về có thể đỉnh cái gì dùng. Nàng là đại thừa kỳ vô thượng tu sĩ, dù cho hiện giờ còn chưa từng khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng toàn bộ liên minh đế quốc, đều nhưng nhậm nàng quay lại tự nhiên, người muốn đi sát nàng vẫn là đánh nàng. Thiết Tân Lôi nghe xong nháy mắt mất mát. Còn không phải sao. Chính mình lấy làm tự hào tu vi, chỉ sợ liền đánh trước mặt người này đều lao lực, huống chi là đánh nữ nhân kia. Từ từ. Nữ nhân. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, kinh hãi nói, Tô Nhàn, ngươi nói thực ra, ngươi cùng chủng tộc chi vương rốt cuộc cái gì quan hệ? Tô Nhàn kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi không phải đã sớm biết sao? Thiết Tân Lôi tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất thiên lôi đánh xuống giống nhau, đánh Thiết Tân Lôi miệng đều khép không được, hắn khiếp sợ nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, nói ta bảo bối ngoại tôn nữ nhi vận vận là thánh tộc chi vương. Là thật sự đi. Tô Nhàn gật đầu. Hôm nay ta nhìn, như thế nào cái kia cái gì tuyết bạch tình khi, xem ngươi ánh mắt cũng không quá thích hợp như đâu. Nàng tới ngày đầu tiên thời điểm, hạ tàu bay thời điểm trang đều thay đổi. Ta chính là xem ra tới, ngươi. Ngươi. Tiết Tân Lôi tê tê hút cảm lạnh khí, ta vẫn luôn cho rằng ta cùng ngươi chênh lệch gần chỉ là số lượng thượng chênh lệch, hiện tại không nghĩ tới, chất lượng thượng thế nhưng cũng kém nhiều như vậy. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, hỏi, lời này nếu làm bá mẫu nghe được, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào đối với ngươi? Tiết Tân Lôi tức khắc im như ve sầu mùa đông, ngay sau đó nhịn không được thở dài, tính, ngươi hiện tại đã là liên minh tổng trưởng, ta tin tưởng ngươi là sẽ không phản bội liên minh, hơn nữa dám đem cái này Tô Tiểu Liên lưu tại bên người, lại còn có làm nàng ở rể các ngươi Tô gia đại gia đình, ta cảm giác, chủng tộc chi vương lớn nhất sai lầm, khả năng chính là nàng đem chính mình biến thành cái nữ nhân, bằng không liền không nhiều như vậy chuyện xấu. Tô Nhàn câm miệng không nói, trong lòng lại rất có vài phần cảm kích chi ý. Kỳ thật phía trước, ở chính mình ngủ phục Tô Tiểu Liên phía trước, nàng còn rất có vài phần hứng thú tỏ vẻ, muốn tới thánh tộc chi vương địa giới nhìn xem náo nhiệt. Chính mình tuy có tâm ngăn cản, lại căn bản không có cái kia năng lực. Hai người chi ra ước định, toàn bằng nàng tự mình ước thúc năng lực. Mà ở hai người ký kết nhất thân mật quan hệ lúc sau, nàng lại ngược lại chủ động yêu cầu lưu tại phía sau. Hiển nhiên, là không nghĩ cấp Tô Nhàn thêm phiền toái. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, nữ nhân loại này sinh vật, thật sự tiến vào nàng tâm lúc sau, nàng thật sự sẽ vì ngươi suy xét đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Được rồi, trong nhà chuyện này không cần lo lắng, kế tiếp sở hữu tâm tư đều đặt ở thánh tộc thượng đi. Lần này truyền tống trận pháp, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần truyền tống trận pháp đều có bất đồng, có lẽ là bởi vì thông qua vũ trụ lỗ hổng. Thời gian so trong tưởng tượng hao phí không ít. Lại qua một trận, cảm giác giống như xuyên qua một cái thời không đường hầm. Đợi đến hai người tầm mắt khôi phục. Đã là đứng ở một chỗ thượng không thấy thiên, hạ không thấy mà vô ngần vũ trụ bên trong. Mà chung quanh, còn nổi lơ lửng tinh hạm tàn phá hài cốt cùng với thi thể, có người một nhà, cũng có địch nhân. Nhưng giống nhau như lúc, đều là nhân loại trang phục. Mà đương Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi xuất hiện lúc sau, trước tiên, khoa học kỹ thuật văn minh chung một vị trung tướng quân hàm người phụ trách đã hướng về bên này chạy tới. Thế nào? Có hay không kinh động địch nhân? Tô Nhàn xuất hiện lúc sau, hỏi. Không có. Khoa học kỹ thuật văn minh trung tướng Lưu Ám nghiêm mặt nói, chúng ta ở đã đến nơi này trước tiên, liền lấy quân dụng tinh hạm phô khai ngăn cách cái chán, đem sở hữu tín hiệu nguyên đều cấp ngăn cách, ngăn chặn bọn họ truyền lại tin tức cấp tổng bộ tin tức. Sau đó bằng mau tốc độ đưa bọn họ đội quân tiền tiêu cấp bắt lấy, nhưng chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, cường công dưới, chúng ta tử thương vượt qua 5 vạn người, so với bọn hắn càng nhiều. Hiện tại không phải cố kỵ tử thương thời điểm. Tô Nhàn chính xác hỏi, có thể liên tục bao lâu không bị phát hiện? Bọn họ tần suất vô pháp phân tích, cho nên chúng ta cũng vô pháp phát ra ngụy trang tín hiệu. Một khi tiếp thu không đến đội quân tiền tiêu truyền tống hồi tin tức, bọn họ hẳn là liền sẽ nhận thấy được không đúng. Tìm được bọn họ căn cứ địa sao? Còn không có, nơi này thật sự là quá lớn, bước đầu phòng trừng, chỉ sợ sẽ không so với chúng ta liên minh địa giới tiểu. Lưu Thầm khen thở dài, thật là không dám tin tưởng, thánh tộc thế nhưng tỏa ủng nửa cái vũ trụ tài nguyên. Khó trách bọn họ ở ngắn ngủn vạn năm thời gian, liền thoát ly chủng tộc. Càng phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Chúng ta người sẽ ở 3 cái giờ trong vòng tất cả đều tiến vào nơi này, nhiệm vụ của ngươi chính là tại đây 3 cái giờ tìm được bọn họ tổng căn cứ địa. Tô Nhàn nói, nửa giờ lúc sau, đấu khí văn minh người sẽ tiến vào, bọn họ nhất thiện phòng thủ, nếu thánh tộc phát hiện chúng ta xâm lấn, ngươi cùng bọn họ nhất định phải chống đỡ 3 cái giờ mới được, hiểu không? Thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ám đối với Tô Nhàn được rồi một cái quân lễ, bay nhanh xoay người rời đi. Tô Nhàn lúc này mới cùng Tiết Tân Lôi 2 người bước lên khoa học kỹ thuật văn minh lớn nhất quân dụng liệt hạm. Nguyên Ca cùng Lâm Vũ, còn có Tô Đảo Tô Bảo Bảo các nàng đều người mặc quân trang, đi theo Tô Nhàn phía sau. Xem ra, phảng phất tùy thân mang theo hộ vệ. Tuy rằng tướng mạo đều là tú mỹ kỳ cục, nhưng lại không ai dám nói Tô Nhàn ở trong quân mang theo gia quyến. Các nàng mọi người hướng ra phía ngoài tản ra, đều là cường đến làm người tới gần liền cảm giác được hít thở không thông hơi thở. Đi vào nơi này vài tên thiếu nữ, không có một kẻ yếu. Đều là nguyên anh một bậc cường giả. Đặt ở trong quân, cũng đủ có thể đảm nhiệm ít nhất thiếu tướng quân hàm. Chi bằng nói, theo các nàng đã đến, khoa học kỹ thuật văn minh mọi người nháy mắt dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác an toàn. Rốt cuộc, đối khoa học kỹ thuật văn minh mà nói, cận chiến là bọn họ lớn nhất đoàn bản. Có này đó cao thủ bảo hộ, mới nhưng xưng an toàn. Tới phòng điều khiển vị trí, chung quanh hết thể tẫn đều xem với đáy mắt. Tô Nhàn mới rốt cuộc đến đã nhìn đến toàn bộ vũ trụ mặt trái cảnh tượng. Xác thật như phía trước Lưu Ám theo như lời, là một mảnh cực kỳ quần quận vô ngần vũ trụ. Cùng chính mình vị trí vũ trụ không có bất luận cái gì 2 dạng khác biệt. Quanh thân, hãy còn hiểu rõ viên hành tinh lấy đã định quỹ đạo vận chuyển. Trong đó đại bộ phận hành tinh đều cũng không có bị cải tạo dấu vết, thậm chí còn quanh thân vành đai thiên thạch đều còn chưa từng rửa sạch. Gần chỉ có số rất ít một bộ phận hành tinh có bị khai thác quá dấu hiệu. Nhưng khai thác trình độ cũng không hoàn toàn. Hiển nhiên, thánh tộc nhân số thật sự là quá ít, dù cho tài nguyên nhiều đến dùng chi bất tận, nhưng đối bọn họ mà nói, lại cũng không có đủ nhân lực cùng vật lực tới khai thác. Tô Đào nhìn kia rất nhiều hành tinh, dù cho đang ở vũ trụ, cũng có thể nhận thấy được kia dư thừa linh khí. Nàng nhịn không được nhẹ giọng thở dài, nếu thánh tộc có được không thua chúng ta loại số lượng, chỉ sợ này vạn năm tới, sớm đã trở thành đế quốc cùng liên minh ở ngoài kẻ thứ 3 chút nào không yếu thực lực. Mà không phải như hiện tại như vậy, cần thiết phụ thuộc vào chúng ta tộc mới có thể sinh tồn. Đúng vậy, ít nhiều có chí mạng nhược điểm. Tô Nhàn cũng thở dài. Ngay sau đó, Lưu Ám bước chân bay nhanh hướng về bên này chạy tới, cao giọng nói, Tổng trưởng, chúng ta bị phát hiện 3. Nhanh như vậy, Tô Nhàn đáy mắt hiện lên vô cùng ngưng trọng thần sắc. Chương 1288, ngươi tưởng như thế nào thắng? Tiết Tân Lôi nhưng thật ra không có gì khiếp sợ ý tứ, hắn nói, đương nhiên mau. Tuyết Ám Thiên năm đó chính là trong quân danh tướng. Hắn có thể sống đến bây giờ, chưa từng có may mắn vừa nói, chẳng sợ một chút dấu vết để lại, những người khác khả năng sẽ làm như là ảo giác, nhưng hắn quyết sẽ không, đội quân tiền tiêu chạm lâu như vậy đều không có chuyển quay lại tin tức tới, người khác khả năng không cảm thấy có cái gì, nhưng ở cái này tiết điểm thượng, hắn nhất định có thể nhận thấy được không đúng, cho nên ta mới có thể cùng ngươi nói, phía trước ngươi suy nghĩ, lấy bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp tốc độ đưa bọn họ vây quanh. Này căn bản là không có khả năng sự tình, chúng ta đánh chính là trận tiêu diệt, chỉ cần hủy diệt bọn họ căn cứ đê. À, bọn họ không có căn, chỉ có thể tại đây vũ trụ mặt trái lưu lạc, sớm muộn gì cũng là khó thoát vừa chết. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, hỏi, bá phụ, ngươi cùng Tuyết Ám Thiên là lão bằng hữu, hắn thói quen ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào làm. Qua sông chưa tế, đánh trong đó lưu, nửa độ mà đánh chi. Tiết Tân Lôi không chút do dự nói. Hắn sẽ bằng mau tốc độ phái đội quân mũi nhọn bộ đội, nhiễu loạn chúng ta truyền thống. Sau đó đại bộ đội đuổi kịp, trái lại bao chúng ta sủi cảo. Hiện tại xem ra, nếu chúng ta thắng không nổi bọn họ này một đợt đánh sâu vào nói, chúng ta liền trái lại sẽ bị bọn họ bao sủi cảo. Không có khả năng. Tiết Tân Lôi bình tĩnh nói, bọn họ nhân số còn chưa đủ tư cách bao chúng ta sủi cảo. Hơn nữa trừ phi bọn họ có thể đem cái này vũ trụ lỗ hổng bổ thượng, nếu không nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, liền tính hôm nay chúng ta vào không được, bọn họ cũng là ngăn cản không được chúng ta bộ đội tiến vào. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng, nhưng vấn đề chính là xem như thế nào thắng, khi nào thắng, là đại diệt quân địch, vẫn là thắng thảm, hay còn làm đối phương lưu có mùi lửa. Như vậy sao? Tô Nhàn thật sâu nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, đã minh bạch hắn chưa từng xuất khẩu ý tứ. Nói cách khác, ở bọn họ phát hiện thánh tộc lỗ hổng, hơn nữa lấy đại bộ đội tiếp cận nơi này lúc sau, bọn họ thắng lợi cũng đã bị đặt. Khác nhau gần chỉ là nhưng. Như thế nào thắng? Mà lỗ hổng tranh đoạt, chính là như thế nào thắng mấu chốt. Nếu là làm cho bọn họ cướp được lỗ hổng điểm mấu chốt, đến lúc đó ở lỗ hổng thủ, là có thể từ từ như tầm ăn lên nhân tộc thực lực. Liên tính bởi vì chỉnh thể thực lực xa có không kịp mà cuối cùng hủy diệt, nhưng nhân tộc chỉ sợ sẽ trả giá gấp 10 lần thương vong. Hiện tại có bao nhiêu chiến lực đã tiến vào lỗ hổng trong vòng? Tô Nhàn đối Lưu Thầm hỏi nói. Lưu Ám đáp, khoa học kỹ thuật văn minh cộng nhớ 120 vạn tướng sĩ, 200 giá thiên sứ hệ liệt cao tới, cùng với 200 tao chiến dùng tinh hạm, đấu khí văn minh trước mắt đã tiến vào 30 vạn người, toàn có được đấu sư cấp bậc thực lực. Vậy là đủ rồi. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái. Tiết Tân Lôi lắc đầu nói, ngươi hiện tại mới là tổng trưởng, từ ngươi tới ra lệnh mới là chính xác nhất, hơn nữa hiện tại cái này thế cục. Tính, ngươi chủ yếu đem Tuyết Ám Thiên để lại cho ta liền thành. Hắn chưa nói quá nhiều, nhưng ý ngoài lời thực minh bạch. Tái hảo kế sách, cũng vô pháp làm hy sinh tiểu quá nhiều, loại này cục diện, đã chân chính là khảo nghiệm hai bên tuyệt đối chiến lược. Này không phải cũng là đã sớm đã đoán trước tốt sự tình sao. Tuy rằng Tuyết Ám Thiên phản ứng tốc độ xa xa vượt qua Tô Nhàn đám người đoán trước phạm vi ở ngoài, nhưng với đại cục, cũng không quá lớn thay đổi. Hắn kêu lên, Lưu Ám. Ở. Lập tức đem sở hữu cao tới phái ra đi, nhiễu loạn đối phương trận doanh, cần phải không thể làm cho bọn họ triển khai trận thế, ở nơi xa pháo doanh chúng ta. Đem sở hữu tinh hạm liền hoành túng liệt, tận đều vây quanh ở lỗ hổng phía trước, lấp kín bọn họ lộ, làm cho bọn họ muốn qua đi, cần thiết thông qua chúng ta bày ra thật mạnh phòng tuyến mới thành. Tô Nhàn nói, sở hữu đấu giả, cùng với kế tiếp đấu giả canh giữ ở nhất bên ngoài, vừa đánh vừa lui, nhưng cuối cùng phạm vi 20 dặm là tuyệt đối cấm khu, chính là chết hết tử tuyệt. Cũng tuyệt không có thể làm cho bọn họ đột phá. Là tính toán cận chiến sao? Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, cũng không có đôi hắn tuyên bố mệnh lệnh có bất luận cái gì nghi ngờ. Hắn biết rõ trong quân chỉ có thể có một thanh âm. Tô Nhàn mệnh lệnh không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói không hảo. Nhưng nhân loại hiện giờ lớn nhất ưu thế xác thật cũng không là khoa học kỹ thuật vũ khí, mà là số lượng cùng tuyệt đối thực lực. Tô Nhàn này cử, nhưng xem như lấy mình chi trường tấn công địch chi đoạn. Vì duy trì Tô Nhàn hy vọng, hắn cái gì cũng chưa nói. Bá phụ, trước mắt chúng ta nhân số tuy rằng không ít, nhưng tuyệt đối thực lực mạnh nhất cũng chỉ có ở đây này mấy cái, liền làm phiền ngươi cùng Đào Đào tập người các nàng, canh giữ ở nhất ngoại tầng. Tô Nhàn nói, Lâm Vũ, ngươi cũng đi hỗ trợ, Nguyên ca phụ trách bảo hộ ta an toàn. Thiết Tân Lôi cả kinh nói, ngươi không đi. Ta muốn nhất cử đặt thắng cơ, hoàn toàn hủy diệt thánh tộc cuối cùng hy vọng. Tô Nhàn đạm cười nói, ở tiền tuyến, cũng bất quá là bằng thêm một cái đại sát khí mà thôi. Khởi không đến cái gì đại tác dụng. Nơi này là vũ trụ. Thần thức bị đại biên độ suy yếu, thậm chí còn suy yếu đến gần như với vô. Pháp bảo uy lực lại cường, cũng cường bất quá cầu vồng pháo thậm chí với uy lực càng vì cường đại tợ lạt mạ hắc động mai một pháo. Tối cao tu sĩ có thể tạo được cực đại tác dụng. Nhưng cái này cực đại, lại với thắng bại vô dụng. Giống phía trước như vậy, lấy sức của một người uy áp trăm vạn đại quân sự tình, ở chỗ này là không thể thực hiện được. Tiết Tân Lôi thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, hảo, ngươi yên tâm, Tuyết Ám Thiên ta tới đối phó. Nói, hắn cấp Tô Đào các nàng gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Vũ đám người vội vàng đuổi kịp. Nguyên ca có điểm không cam nguyện nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Như thế nào, làm ngươi bảo hộ ta, ngươi còn không vui sao? Tô Nhàn cười nói, đừng cho là ta là vì bảo hộ ngươi, trên thực tế, nhiệm vụ của ngươi nhưng không thể so các nàng bất luận cái gì một cái tới nhẹ, ngược lại càng vì gian nan. Sau đó ngươi sẽ biết, đi thôi. Nói, hắn hướng tinh hạm bên ngoài mà đi. Mà ở Tô Nhàn mệnh lệnh dưới. Toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh. Kia vốn dĩ xếp thành trận thế tinh hạm, dậm dạp, ở trong vũ trụ phảng phất từng viên thật lớn hành tinh, cũng bắt đầu nhanh chóng động lên. Vờn quanh lỗ hổng, đem này bao quanh vây quanh, chật như nêm cối. Lúc này, nếu là địch nhân một pháo đánh út lại, không nói được liền nhắm chuẩn đều không cần, là có thể trực tiếp đem Tô Nhàn phương mỗ một con thuyền tinh hạm cấp hủy diệt. Tiên đề là bọn họ đến có cái kia cơ hội. Bởi vì vô số vốn dĩ thật lớn vô cùng cao tới, lúc này lại phảng phất tinh hạm rơi xuống linh kiện giống nhau, từ tinh hạm bên trong bay ra tới. Ngay sau đó ở năng lượng hạt nhân thêm vào dưới, hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Mỗi người trên người đều là thêm vào uy lực nhất cường đại vũ khí. Mà bọn họ phía trước, mấy chục tao thật lớn chiến hạm chính chậm rãi hướng về bên này xử gần mà đến. Phạm vi mấy vạn trượng thật lớn tinh hạm. Mỗi một con thuyền trên tinh hạm ít nhất có vượt qua mấy vạn danh nhân viên công tác ở duy trì nó vận chuyển. Thánh tộc nhân số vốn là thưa thớt, lại có thể ở ngắn ngủn một giờ thời gian, tụ lại vượt qua 20 vạn danh tinh nhuệ, tiến đến chặn đánh liên minh. Hiển nhiên, Tuyết Ám Thiên biết. Bọn họ thời gian khẩn, nhưng liên minh thời gian càng khẩn. Lại không động thủ, liền thật sự không cần động thủ. Chương 1289, tương ái tương sát. Tô Nhàn biết rõ khác nghề như cách núi. Hắn điều khiển tinh hạm năng lực có thể nghiền áp đương thời bất luận cái gì một người, nhưng loại này to lớn tinh hạm, bản thân một người chính là trời không chuyển. Yêu cầu là cho nhau chi gian ăn ý cùng phối hợp. Bởi vậy, lúc này hắn có thể ở trong vũ trụ khởi đến tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Mà chỉ huy chiến đấu, Tô Nhàn vốn là không am hiểu. Đơn giản đem chi giao cho Tiết Tân Lôi. Hắn không phải cùng Tuyết Ám Thiên năm đó là bạn nối khố sao. Vừa lúc tới một lần đao thật kiếm thật luận bàn. Mà hắn tắc mang theo Nguyên Ca, bay nhanh sau này phương bước nhanh chạy đi. Tuy rằng phía trước chém giết, nhưng chân chính thắng cơ, chỉ sợ còn ở phía chính mình. Nhưng tiền đề, là cần thiết phía trước chống đỡ 3 cái giờ mới được. Mà lúc này, Tiết Tân Lôi bọn họ cũng đã tới rồi trước nhất tuyến. Ở Tiết Tân Lôi hiệu lệnh dưới. Mắt thấy địch quân tinh hạm chủ động tới gần. Tiết Tân Lôi trên mặt lộ ra một chút cười lạnh, nói, Tổng trưởng muốn chơi hạm chiến, đảo cũng đối. Hiện tại nói, chúng ta thực lực xác thật cập không thượng thánh tộc, nhưng chúng ta có quần quận không ngừng kế tiếp tiếp viện, số lấy 100 vạn kế bộ đội, thấp nhất cũng ở kim đan cấp bậc vũ lực, chỉ là nguyên anh cấp chiến lược sợ là liền vượt qua 1000 người, bực này chiến lược, hội tụ đế quốc cùng liên minh sở hữu tinh nhuệ, thánh tộc tuyệt đối không thể là chúng ta đối thủ, nhưng tiền đề lại là, chúng ta phải cẩn thận tránh đi bọn họ lúc ban đầu pháo kích, ai, tổng trưởng vẫn là quá chắc hẳn. Phải vậy, bất quá loại này thời điểm, tự nhiên vẫn là yêu cầu chúng ta này đó kinh nghiệm phong phú người giúp hắn che lấp một chút. Kết quả là, chẳng sợ hai bên còn chưa từng tiến vào đến đối phương tầm bắn trong vòng. Tuyết Ám Thiên lại đột nhiên nhận được cấp dưới hội báo. Thần sử đại nhân, kiểm tra đo lường đến đối phương pháo khẩu ở quay lại, đã nhắm ngay hướng chúng ta. Làm hắn ngắm, dù sao cũng bắn không trúng, dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước hướng, tới gần bọn họ tinh hạm, đưa bọn họ toàn bộ phá hủy, này chiến, không lưu người sống. Tuyết Ám Thiên vẫy vây tay, ý bảo không cần để ý. Trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại nhịn không được có một chút trầm trọng cảm giác. Cùng phía chính mình hấp tấp ứng chiến bất động. Bọn họ bên kia, hiển nhiên là sớm đã vận sức chờ phát động. Tạm thời không đề cập tới bọn họ là như thế nào phát hiện thánh tộc nhập khẩu. Rốt cuộc lúc trước, chính mình đồng liêu Triệu Thiết Trụ chính là tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn tiết lộ cái này nhập khẩu. Bởi vậy có thể thấy được cái này nhập khẩu đối với thánh tộc tầm quan trọng. Mà hiện giờ, theo thánh tộc nhập khẩu bị phát hiện, nhân loại đã đứng ở bất bại chi địa. Bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng đem chính mình binh lực chuyển vận tiến vào, mà phía chính mình, thánh tộc số lượng lại là hữu hạn. Trước mắt duy nhất có thể làm được, chính là tận lực tranh thủ càng nhiều thời giờ, làm cho các tộc nhân có thể chạy thoát, cái này mặt trái vũ trụ đồng dạng to lớn vô cùng, nếu là chạy thoát. Cùng nhân loại chơi chơi trốn tìm nói, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một trận. Chỉ là quá vãng vạn năm cơ nghiệp, lại như vậy hủy trong một sớm. Hắn quay đầu nhìn mắt bên cạnh. Đông Thánh đem đang táo bạo phẫn nộ đấm vào đồ vật, đem những cái đó có thể tạp có thể quăng ngã đồ vật đều cấp quăng ngã một cái biến. Hắn giận dữ hét, sao có thể, chúng ta căn bản là không lộ ra sơ hở, chúng ta đã như vậy cẩn thận, vì cái gì còn sẽ bại lộ? Vì cái gì ba? Hiện tại đã bại lộ, còn hỏi vì cái gì còn hữu dụng sao? Tây Thánh đem tại trường ăn nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, hắn nhàn nhạt nói, trước mắt chúng ta có thể làm, chính là nghênh địch, tận lực tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nếu là có thể phong tỏa lỗ hổng nói, có lẽ, chúng ta còn có hy vọng. Có phải hay không ngươi? Đông Thánh đem đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Trường An, lạnh lùng nói, hiện tại nhân tộc tổng trưởng là ngươi cha vợ, hạ nhậm tổng trưởng là ngươi anh em của trèo, có phải hay không ngươi đem chúng ta tin tức tiết lộ? Tiên nhiệm tổng trưởng vẫn là chúng ta thần sứ đâu? Tạ Huyên lạnh lùng nói, ngươi như thế nào không nói là hắn tiết lộ lỗ hổng rơi xuống? Đông Thánh đem, ta biết ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt, vạn năm cơ nghiệp. Rất có khả năng sẽ hủy trong một sớm, nhưng tính tình lại không tốt, không cần mất đi bình tĩnh, nói cách khác, ngươi chết không quan trọng, hại tộc nhân, đến lúc đó ngươi muôn lần chết khó chuộc này tội. Được rồi, đều là vạn năm lão đồng liêu, còn không biết mọi người đều là chút cái gì làm người sao. Đông Thánh đem, không thể lỗ mãng. Trước mắt, ta chờ càng cần nữa đoàn kết nhất trí mới được. Tuyết Ám Thiên tâm đầu tuy có bất tường dự cảm, nhưng hắn lại chưa đem chi tố trừ với khẩu. Chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Nhìn bọn họ pháo khẩu quay lại, sau đó nhắm ngay chính mình đám người phương hướng. Nhưng khoảng cách như vậy xa. Bọn họ đang làm cái gì đa dạng? Đang nghĩ ngợi tới. Tuy rằng khoảng cách ở năm ánh sáng ở ngoài, nhưng xuyên thấu qua huyền phù bình, lại có thể rõ ràng nhìn đến đối phương vô số tinh hạm pháo khẩu đều bắt đầu tích tụ năng lượng, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ lúc sau, vô số uy lực cường đại vô cùng pháo kích nháy mắt hướng về chính mình phương hướng đánh út lại. Tuyết Ám Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí đều không cần tinh hạm báo cáo, hắn là có thể nhìn ra tới, này đó pháo kích nhìn như là hướng tới bọn họ, nhưng rất nhỏ chỗ có khác biệt. Này vô số pháo kích là hướng về vũ trụ chung, vô số lộng lẫy pháo hoa nở rộ. Này vô số pháo kích, thế nhưng quanh ở phụ cận thiên thạch hoàn mang lên. Chỉ một thoáng, quanh mình thiên thạch tẫn đều rách nát, hướng về quanh thân trôi nổi khai. Vô số đá vụn nháy mắt che đậy tầm mắt mọi người. Hai bên lại không thể cho nhau nhìn nhau. Là Tiết Tân Lôi láo ra hỏa kia. Tuyết Ám Thiên nhíu mày, nhìn phía trước kia vô số đá vụn cái chán, che đậy trụ tầm mắt. Loại này chưa động trước sáng tạo đối chính mình có lợi địa thế thủ đoạn. Hắn quá quen thuộc. Năm xưa, hai người kề vai chiến đấu, hắn chính là không ngừng một lần gặp qua Tiết Tân Lôi như vậy làm. Hắn cười lạnh nói, ta hiểu được, lao già này là sợ hai chúng ta ở nơi xa lấy pháo kích tập kích bọn họ, đảo cũng đúng, bọn họ yêu cầu thủ vệ lỗ hổng, nhưng cung tránh né khoảng cách không lớn. Thực dễ dàng liền sẽ bị chúng ta phá hủy, truyền lệnh đi xuống, lập tức hủy diệt này đó vành đai thiên thạch, bọn họ sợ hãi cái gì, chúng ta liền cho bọn hắn làm gì. Là, phía dưới vừa mới hẳn là, lập tức lại có báo cáo. Cái gì? Có cao tới hướng về chúng ta bên này bay tới, đem ở 3 phút lúc sau tiếp xúc. Tuyết Ám Thiên Nhãn Đế bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, đã hiểu được đối phương ý đồ. Xem ra, là không nghĩ làm cho bọn họ quá mức tự nhiên thanh trừ này đàn vành đai thiên thạch. Nhưng chỉ bằng mượn mấy giá cao tới liền tưởng chiến thắng bọn họ, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Là muốn đánh hạm nội chiến sao? Tuyết Ám Thiên cười lạnh, nói như vậy, nhưng thật ra cũng chính hợp hắn ý. Lấy hắn thánh tộc thực lực, toàn lực ứng phó, tiêu diệt đối diện hạm đội nhưng thật ra không tính việc khó, nhưng chiến hạm chi gian chiến đấu, tất nhiên khoáng ngày cầm lâu, không có cái 2-3 ngày thời gian kết thúc không được, mà này, gần là bọn họ tiên quân mà thôi. Bọn họ cần thiết mau chóng đoạt lại lỗ hổng, ở trở ngại trụ đối phương thông đạo lúc sau, lại đi tranh thủ càng nhiều thời giờ. Như vậy, tốc độ cao nhất đi tới, không được có một lát trì hoãn, này đó cao tới nói, từ bọn họ quấy rầy, chỉ lấy sườn pháo nên địch có thể. Bọn họ bất quá là quấy rầy chúng ta rồi bỏ, chúng ta mục tiêu, là phía trước. Tuyết Ám Thiên nhìn kia một chỗ vũ trụ cối, giống như pha lê rách nát chỗ hổng, đáy mắt hiện lên kiên quyết thần sắc, quắc, không đoạt lại thông đạo, chúng ta chung quy không có phần thắng. Toàn lực lao tới, mọi người làm tốt bỏ hạm đăng hạm chuẩn bị ba. Hắn thanh âm thông qua đầu cối, vang ở mọi người bên hai. Số lấy 10 vạn kế chiến sĩ, lại là một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Chương 1290, sớm chết vãn chết có khác nhau sao? Vũ trụ rất lớn. Lớn đến đủ có thể cất chứa bất luận cái gì sự vật. Cho dù là thêm lên số lượng vượt qua ngàn tàu to lớn chiến hạm, ở trong vũ trụ xem ra, cũng bất quá nhỏ bé như muối bỏ biển giống nhau. Không ai biết. Ở chỗ này, hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc, đang ở tiến hành sinh tồn tranh đoạt. Người thắng, đem đạt được vũ trụ quyền sở hữu. Mà bại giả, chủng tộc sinh tồn đều đem khó có thể vì tụ. Nhưng mà trận chiến tranh này, sớm tại lúc ban đầu, người thắng là ai, bại giả là ai, sớm đã chú định. Dù cho như thế, chú định thất bại chủng tộc vẫn cứ còn phải vì chính mình cuối cùng mỗi lựa tranh thủ lớn nhất sinh cơ. Tranh thủ thời gian càng nhiều, bọn họ chủng tộc có thể mang đi tài nguyên cùng tri thức liền càng nhiều. Đến lúc đó, quật khởi khả năng lại càng lớn. Cho nên, này chiến, đó là chịu chết. Tuyết Ám Thiên gắt gao nhấp môi, nhìn phía trước làm liên minh đội quân tiền tiêu cao tới thực mau liền vọt tới phụ cận. Đều trang bị chùm tia sáng súng trường cùng phản tinh hạm đạn đạo S cấp cao tới, gồm nhiều mặt hoạt động tính đồng thời, càng có được cực cường lực sát thương. Mấy trăm giá cao tới cùng nhau tiến công. Mãnh liệt lửa đạn nháy mắt ở thánh tộc hạm đội trung bạo phát một trận lại một trận lộng lẫy hỏa hoa. So sánh với, thánh tộc phản kích lại mỏng manh quả thực không đáng giá nhắc tới. Thánh tộc cũng có cao tới, nhưng số lượng thượng lại xa xa vô pháp cùng khoa học kỹ thuật văn minh đánh đồng. Mấy chục tao cao tới tùy theo vọt vào vũ trụ. Cùng chung quanh cao tới kịch liệt cụ chiến lên. Thánh tộc phản kháng thế nhưng chỉ ngăn tại đây. Chủ pháo xúc năng yêu cầu ngắn ngủi giảm tốc độ, nhưng bọn họ lại liền ngắn ngủi giảm tốc độ đều không muốn. Trừ bỏ đồng dạng lấy cao tới đón đánh ở ngoài, chỉ là lấy uy lực tương đối nhỏ lại sườn pháo đánh trả. Đáng tiếc, sườn pháo uy lực vốn là hữu hạn, lại thêm tầm bắn cùng phạm vi hữu hạn, mà cao tới hành động nhanh ngại thực. Lửa đạn nổ vang nửa ngày. Chiến tích lại tương đương cảm động. Gần chỉ có hai giá cao tới bởi vì không cẩn thận bị lưu pháo kích trùng, mang theo nồng đậm pháo hoa hướng về phía dưới truy đi. Có thể muốn gặp, tại nơi đây truy lạc, đã là chú định khó thoát vừa chết. Hai bên ngươi tới ta đi. Mấy trăm giá cao tới ở trong vũ trụ giống như chiến trường tướng sĩ giống nhau đấu tranh anh dũng, cho nhau chém giết. Thỉnh thoảng có cao tới điều khiển thương trung kiếm hoặc là trúng đạn, ngay sau đó kịch liệt nổ mạnh mở ra. Năm màu pháo hoa thường thường ở vũ trụ bên trong nở rộ. Càng nhiều kỳ thật vẫn là thánh tộc cao tới tổn hại. Số lượng thượng vốn là xa xa vô pháp bằng được, lại không có chủ hạm yểm hộ. Bọn họ căn bản là không phải đối phương đối thủ. Hoặc 2 đánh 1, hoặc 3 đánh 1. Khoa học kỹ thuật văn minh làm nghiên cứu ra cao tới văn minh, tự nhiên cũng nhất minh bạch cao tới nên như thế nào vận dụng mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực sát thương. Thánh tộc cao thủ thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt khoa học kỹ thuật văn minh, lại rốt cuộc vẫn là lực có không bằng. Kia khổng lồ hạm đội lại hoàn toàn đối một cái lại một cái chết đi đồng liêu nhóm làm như không thấy. Dây đặc chiến hạm nhóm thật giống như một con khổng lồ cự thú, đối mặt chim nhỏ quấy nhiễu, lại bận về việc lên đường, tựa hồ ý đồ ném xuống này đó phiền lòng vật nhỏ. Mà cao tới nhóm tắc theo đuổi không bỏ, liều mạng cấp đối phương hạm đội bộ vị mấu chốt tạo thành thật lớn thương tổn. Sở hữu lửa đạn không cần năng lượng hạt nhân xuống phía dưới chút xuống. Nổ vang từng trận. Nổ mạnh mấy ngày liền. Đột. Một tàu chiến hạm bởi vì nguồn năng lượng kho bị đánh bại, năng lượng hạt nhân tiết lộ, kịch liệt nổ mạnh mở ra. Cường đại năng lượng hạt nhân nháy mắt ở vũ trụ chi gian khuếch tán. Không tiếng động dao động xâm nhập bát phương. Trung quanh chiến hạm tức khắc một trận kịch liệt đông đưa, liên quan nơi xa cao tới cũng đều bị hung hăng sốc bay đi ra ngoài, có xui xẻo trực tiếp đánh ngã ở trung quanh thiên thạch thượng, tuôn ra từng trận hỏa hoa. Thần sử đại nhân. Đông Thánh đem trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, quắc, làm ta đi thôi, còn như vậy đi xuống, liền tính chúng ta có thể vọt tới phụ cận, ít nhất cũng đến tổn thất vượt qua 1/10 bộ đội, còn chưa khai chiến, cũng đã tử thương nhiều như vậy con dân, chúng ta thánh tộc nhưng tổn thất không dậy nổi, ta ma pháp uy lực rất lớn, có thể giúp bọn hắn chiến đấu. Chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Tuyết Ám Thiên nhàn nhạt nói, bất quá là sớm chết vãn chết mà thôi, vì tộc nhân tranh thủ càng nhiều thời giờ, bọn họ chết có ý nghĩa, ngươi cũng sẽ chết, gấp cái gì? Đông Thánh đem cắn răng, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Chúng ta mục đích là tiến hành hạm nội chiến, tranh đoạt lỗ hổng phụ cận không gian mới là chúng ta mục đích. Minh Bạch. Tinh hạm liên tục ra tốc về phía trước phóng đi. Ven đường. Cao tới quấy nhiễu còn tại tiếp tục. Thậm chí còn lại có hai tàu chiến hạm ở cao tới quấy nhiễu hạ, vô pháp khống chế nổ mạnh. Cường đại dư ba liền chung quanh chiến hạm cũng bị lan đến, kịch liệt lung lay lên. Cao tới uy lực rất mạnh, nhưng cùng chiến hạm lại hoàn toàn thuộc về hai loại bất đồng quy cách. Chỉ sợ liền này đó liên minh khoa học kỹ thuật văn minh người điều khiển cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có thể tạo thành như vậy to lớn chiến quả. Đem đối phương cao tới cơ hồ toàn bộ hủy diệt, trực tiếp đem đối phương tam tàu chiến hạm đánh trầm. Càng liên quan chúng quanh 7-8 tàu chiến hạm đều đã chịu cực đại bị thương. Thậm chí liền đẩy mạnh khí đều tổn hại một nửa, tốc độ đột nhiên rơi chậm lại rất nhiều. Mọi người, bỏ hạm 3. Tuyết Ám Thiên thật sâu cắn răng, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Hắn quát lớn nói, hành động. Giọng nói rơi xuống. Mọi người đồng thời ở trên người du hành vũ trụ phục thượng ấn một chút. Trên đầu đã là bao trùm một tầng mặt nạ bảo hộ. Tất cả mọi người từ bỏ trong tay hướng về tinh hạm xuất khẩu phóng đi. Trực tiếp xuyên thấu qua xuất khẩu, nhảy tới vũ trụ. Ngay sau đó khởi động trên người gia tốc trang bị. Đẩy mạnh khí mang theo nóng rực quang mang, đẩy một cái lại một cái thánh tộc hướng về phía trước nơi xa địch nhân chiến hạm thượng phóng đi. Phi hành trên đường. Trong tay bọn họ cầm chùm tia sáng thương, đối với nơi xa cao tới liên tiếp xạ kích. Đáng tiếc, kia mỏng manh uy lực căn bản không đủ để thương đến cao tới. Ngược lại là những cái đó cao tới nhóm như cá gặp nước, một thương một cái. Nhìn kia dày đặc vô cùng thánh tộc đều hướng về bên ta chủ hạm phóng đi. Hắn thật giống như bắn bia tử giống nhau, mỗi một thương đều là một cái bia ngắm, tuyệt không bóc ra. Hơn trăm giá cao tới, cấp thánh tộc tạo thành thương tổn to lớn. A a a a ba. Đông Thánh đem sớm đã phẫn nộ đến mức tận cùng, hiện giờ rốt cuộc thoát ly chiến hạm trói buộc, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hướng về nơi xa chiến hạm phi hành trên đường. Cao cao giơ lên chính mình đôi tay. Ngay sau đó, vũ trụ bên trong nóng rực ánh lửa bắt đầu hội tụ. Cho ta chết ba. Một tiếng quát lớn, nóng cháy ngọn lửa ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ áp xúc thành ánh sáng, vô số đạo nóng rực quang chi xạ tuyến nhanh chóng ở chung quanh xoay quanh lên, nơi đi qua, chạm đến hết thảy sự vật đều bị kia kịch liệt cực nóng cấp chạm thành hai đoạn. Đồng Thánh đem lưu thủ. Tuyết Ám Thiên quát, giữ lại ngươi ma lực, kế tiếp, hiểu rõ chi bất tận địch nhân yêu cầu ngươi đi chém giết. Yên tâm đi, ta còn không biết, dùng hết ma lực rốt cuộc là cái gì cảm giác đâu. Đông Thánh đem một kích đem bảy giá cao tới tẫn đều phá hủy, hắn đắc ý cười ha ha lên, lại là tiện tay một lòng tay, một đạo thật lớn băng chủy trực tiếp tự hư không thành hình, ngay sau đó đem một trận tự do cao tới cấp động thành băng tra tử. Đại hình ma pháp tiện tay tức tới, thậm chí còn liền chú ngữ đều không cần. Tựa như hắn nói như vậy. Hắn ma lực, thật là vô cùng vô tận. Chương 1291, tiền diễn. Không tồn tại. Đông Thánh đem tuy rằng gần chỉ là ma đạo sử cấp bậc, nhưng hắn ma lực lại sớm đã đạt tới siêu việt cực cảnh cảnh giới. Thậm chí còn, nếu cho hắn sung túc thời gian, có lẽ có thể phát huy xuất siêu càng ma pháp sư thực lực cũng nói không chừng. Đối ma pháp sư mà nói, tinh thần lực cường đại cùng ma lực cường độ, đây là quyết định một cái ma pháp sư lực phá hoại trực tiếp nhất nhân tố. mà trải qua vạn năm lắng đọng lại. Đông Thánh Đem tuy rằng bởi vì đối tự nhiên năng lượng lĩnh ngộ không đủ tinh thâm, làm cho tự thân vẫn luôn chậm chạp không thể đột phá ma pháp sử cảnh giới. Nhưng vạn năm tích lũy, đủ có thể làm hắn có được vô cùng vô tận ma lực. Mà ma lực sung túc ma pháp sư, ở trên chiến trường, chính là một trận uy lực nhất cường đại pháo đài. Vô số băng xương hỏa thỉ, cuồng phong tia chớp, ở trong vũ trụ giống như nhất lóng lánh tinh quang. Ngắn ngủn mấy phút thời gian mà thôi. Đông Thánh Đem thậm chí liền hắn cũng chưa ra, nhưng vượt qua bảy thành cao tới nhóm, cũng đã tấn đều ở hắn kia tinh chuẩn vô cùng, uy lực cường đại ma pháp dưới, bị hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Đông Thánh Đem lao hạ cũng không có ra tới hãn, cười lạnh nói, ta còn không có nhiệt thân các ngươi liền treo. Nghe nói S cấp cao tới có được chừng có thể so nghĩ nguyên anh cảnh giới thực lực, nói cách khác vừa mới ta một người liền giết chết mấy chục cái nguyên anh cao thủ. Này cũng quá mức hữu danh vô thực đi. Lúc này đại gia có thể yên tâm tiến hạng. Tuyết Ám Thiên gật đầu, nói, làm thực hảo, đi thôi. Mọi người ra tốc, hướng về phía trước chiến hạm bong tàu thượng phóng đi. Mà lúc này, lấy bọn họ thị giác xem ra, này đó chiến hạm thế nhưng giống như cổ đại hợp tung liên hoành cự thuyền giống nhau, đem toàn bộ lỗ hổng cấp vây chật như nêm cối. Khó trách bọn họ phía trước muốn lấy vành đai thiên thạch ngăn lại bọn họ tầm mắt, nếu bọn họ phía trước có thể thoát khỏi này đó cao tới quá nhiều, thoát khỏi vành đai thiên thạch trở ngại, trực tiếp lấy cự pháo hoanh kích nói, tất nhiên có thể cho bọn họ tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng nếu thật sự chính mình tính toán cùng những cái đó cao tới nghiêm túc giao phong nói, bọn họ khẳng định còn sẽ có khác thủ đoạn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Trì hoãn không dậy nổi. Cho nên, rất nhiều vốn dĩ thực diệu kế sách liền biến vô pháp sử dụng. Tuyết Ám Thiên cao thanh quát, mọi người, đoạt lại chúng ta cái khe ba. Sát ba. Vô số thánh tộc giống như tự không trung truy lạc thiên thạch giống nhau, hướng về những cái đó chiến hạm rơi đi. Muốn tới. Tinh hạm hạm bản thượng. Thiết Tân lôi quát, mọi người, chuẩn bị. Giọng nói rơi xuống. Chiến hạm bong tàu thượng, sở hữu đấu giả đều đã cố lấy tự thân đấu khí, tới đấu sư chi cảnh, đã có thể đạt tới đấu khí ly thể cảnh giới. Vô số nhan sắc khác nhau đấu khí hình thành kỳ diệu chấn động, hóa thành một mặt bảy màu sáng lạn tâm chán, che ở phía trên. Hộ thuẫn vừa mới thành hình, trên bầu trời đã có một đợt cường đại ma pháp hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Ma lực cùng đấu khí giao phong. Thật lớn tinh hạm tức khắc một trận kịch liệt lắc lư. Ở kia Tiêu Yên tràn ngập bên trong, vô số đếm không hết thánh tộc thừa dịp Tiêu Yên che đậy, đã là xông lên bong tàu. Vẫn là bộ dáng cũ, một chút cũng chưa biến. Thiết Tân Lôi cười lạnh một tiếng. Thích lấy ma pháp sư cường đại ma lực mở đường, vô luận là chắn là trốn, đều sẽ lộ ra sơ hở. Bọn họ tắc sẽ thừa dịp này đó hơi sơ hở, sấn khích mà nhập. Đây là gần như với đường đường chính chính Dương Nhu. Cũng là Tuyết Ám Thiên thích nhất dùng thủ đoạn. Không thể tưởng được hiện giờ biến thành trung tộc. Hắn cái này thói quen vẫn là chưa biến. Ở hai bên cố tình thao túng dưới, vốn dĩ đi trước cho nhau thử, sau đó viễn trình pháo kích, trên đường hỗn loạn cao tới xâm nhập nhập hạm. Đến cuối cùng, mới có thể phát triển đến hạm chiến. Nhưng hiện tại, bọn họ lại trực tiếp nhảy vọt qua lúc ban đầu lưu trình, nhảy vọt qua sở hữu tiền diễn, đi tới cuối cùng lưu trình. Thánh tộc phối trí cực kỳ phong phú, võ giả cùng đấu giả phối hợp với nhau, nơi xa ma pháp sư ở đồng liêu hiểm hộ dưới, mặc niệm cường đại chú ngữ. Ma lực kích động vô cùng, trên bầu trời càng có phi kiếm xuyên qua, hỗn loạn pháp thuật uy năng. So sánh với, liên minh một phương trừ bỏ khoa học kỹ thuật văn minh sắt thép khôi giáp ở ngoài, cũng chỉ đến đấu giả tồn tại. Vừa mới tiếp xúc, liên minh liền đã là kế tiếp bại lui. Cũng may đấu khí phòng ngự năng lực cực cường, mà khoa học kỹ thuật văn minh sắt thép áo giáp lực công kích tuy rằng đơn điệu, liền tuyệt đối uy lực mà nói, lại cơ hồ nhưng xưng sở hữu văn minh chí nhất. Hai bên phối hợp với nhau dưới, tuy rằng kế tiếp bại lui, Nhưng vẫn bại chung có tự. Vượt qua trăm vạn người đại chiến. Ở cự hạm bong tàu thượng chém giết đặc biệt thảm thiết. Ở đây mọi người, vô luận là thánh tộc vẫn là liên minh, đều không có một cái người tầm thường. Đặc biệt là nhân tộc binh lính. Vốn là dùng để duyệt binh, sở phái tự nhiên là từng người văn minh nhất mũi nhọn ưu tú binh lính. Tự toàn bộ vũ trụ chọn lựa mà ra mấy trăm vạn người, trong đó nhậm một người tung ra tới, đều nhưng nói là từng người hành tinh đệ nhất nhân. Thực lực thấp kém nhất giả. Cũng ở kim đan kỳ phía trên, lại thêm phối hợp ăn ý. Tuy bị thánh tộc đa dạng trồng chất phương thức chiến đấu đánh kế tiếp bại lui, nhưng đấu khí văn minh binh lính lại lao thủ trận địa, không thể ngăn cản, mới lui một bước, sau đó tái chiến, lại lui. Liên như vậy vừa đánh vừa lui. Thời gian lại một chút tiêu xài mà qua. Tuy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Tuyết Ám Thiên sắc mặt lại ngược lại là ngưng trọng vô cùng. Mà Đông Thánh Đem càng là điên cuồng cuồng thanh tiêu gạo, hắn tuy là ma đạo sử. Nhưng lại không cần ngâm sướng, bất luận cái gì pháp thuật đều là hạ bút thành văn. lấy bản thân chi lực, giống như một tòa to lớn pháo đài, nơi đi qua, thương vong vô số. Vô luận cùng giai vẫn là cấp thấp đối thủ, gặp được hắn, hiếm khi có hợp lại chi địch. Thánh tộc bên trong, nguyên anh cấp cao thủ không có 1000, cũng có 800. Nhưng hắn lại có thể lấy cùng giai tu vi hùng cứ đông thánh đem chi vị vào năm. Tự nhiên cùng những cái đó thuộc hạ bất đồng. Tô Nhàn, ngươi đi ra cho ta ba. Hắn tê thanh cuồng khiếu, thanh triệt to như vậy chiến trường. Ngươi đi ra cho ta, ta ở giết ngươi binh, ngươi liền ra tới cùng ta đánh giá lá gan đều không có sao. Đông thánh đem trong lòng, tức giận như hỏa như trước. Nhân tộc thế nhưng tìm được rồi thánh tộc cửa ra vào. Cái khe bị phát hiện. Kia phía trước, chính mình đám người ẩn nhẫn, tả thần sử đại nhân hy sinh, không phải đều là toàn vô nửa điểm ý nghĩa sao. Càng nghĩ càng là tức giận xí nhiên, tâm tư kích động, thức hải điên cuồng tuần ra, phóng thích ma pháp uy lực cũng rất là tăng lên. Hắn một người, sở phát huy ra chiến lực, lại xa xa thắng qua mười mấy tên đồng cấp ma đạo sử. Lò gẳng quanh thân đấu khí phát ra, cốt trảo sắc nhọn vô cùng, đem trước mặt mấy cái địch nhân tẫn đều chém giết. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt hiện lên kiên quyết thần sắc. Hắn tuy không biết người này thân phận, nhưng lại biết được hắn tất nhiên là thánh tộc cao đẳng sinh vật. Nếu là có thể giết hắn. Những năm gần đây, dị đấu phái đã dần dần dung nhập đấu khí văn minh cùng dị năng văn minh bên trong, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Nhưng hắn tưởng càng nhiều, vô công bất thụ lộc. Nếu không thể vì liên minh thành lập công hần, chính mình lại như thế nào yên tâm thoải mái hưởng thụ liên minh cung cấp tiện lợi. Mà hiện tại, đó là thành lập công hân là lúc. Càng phải vì kia còn chưa xuất thế hải tử phô bình con đường. Nhận lấy cái chết. Mắt thấy nóng rực ma lực nước lũ thổi quét mà đến, lò gắng lại trốn cũng không né, ngược lại trực tiếp nên khó mà thượng, mặc cho ma lực đem hắn cọ rửa hình tiêu mảnh rẻ, cường đại khôi phục lực, nháy mắt liền sẽ làm hắn thương thế phục hồi như cũ. Cốt chảo trực tiếp thoát ly hắn bàn tay, hữu hình chi nhận. Theo vô hình ma lực ngược dòng mà lên, thẳng hướng tới Đông Thánh đem ngược đâm tới. Chương 1292, ai cho ngươi dũng khí? Ngu muội. Đông Thánh đem cười lạnh một tiếng. Đối mặt cốt nhận, trốn cũng không né, ngược lại tiện tay một lóng tay. Nước lũ bên trong, vô số hùng hồn ma lực nháy mắt tẫn đều tụ tập, ngay sau đó ngưng kết thành sắc bén băng thứ, khái phi gai xương đồng thời, càng trực tiếp đem la cây châm vỡ nát. Nhìn hắn kia nháy mắt liền khôi phục lại thương thế. Nguyên lai là cái quái vật. Đông Thánh đem cười lạnh nói, đem ngươi đông lạnh thành vụ băng, làm ngươi vĩnh viễn ở trong vũ trụ phiêu lưu, ta đảo muốn nhìn, bất tử có phải hay không thật sự vô pháp ứng phó. Dứt lời, vô biên hàn ý đã là trực tiếp đem lò gẳng bao phủ. Lò gẳng thực lực ở đế quốc đấu tông trong vòng cũng có thể xem như số 1 số 2, nhưng đối mặt cái này Đông Thánh đem, thế nhưng toàn vô nửa điểm chống cự năng lực. Trên lệch to lớn, làm hắn cơ hồ không thể tin hai người thế nhưng là cùng giai người. Mắt thấy dòng nước lạnh đem chính mình bao phủ. Hắn đấy mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Hiện tại to như vậy chiến trường phía trên, ước chừng vượt qua hơn 100 vạn người đang ở cho nhau chém giết, thế cục loạn rối tinh rối mù. Nếu là chính mình lúc này bị hắn trục xuất, đến lúc đó, chỉ sợ thật sự không người có thể cứu chính mình, bất tử ngược lại sẽ trở thành vô tận tra tấn. Đang hoảng sợ gian. Hắn ý lại nháy mắt tiêu di với vô hình bên trong, khổng lồ ma lực liền như vậy tiêu tán. Một người cầm trong tay màu trắng la dù thiếu nữ chậm rãi bay xuống, đứng ở lò gẳng trước mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, đem hắn giao cho ta đi. Ngươi là... Tô Tiểu Thư. Lò gẳng kinh hỉ kêu một tiếng, nửa là hoảng sợ nửa là đề phòng nhìn Đông Thánh đem liếc mắt một cái, nói, Tô Tiểu Thư, cẩn thận. Ân. Tô Đào tùy ý lên tiếng, quanh mình xương hoa truy lạc. Xem ra, xa hoa lộng lẫy. Nàng bình tĩnh nhìn Đông Thánh đem, nhàn nhạt nói, chính là ngươi đang mắng ca ca ta. Ngươi là Tô Nhàn muội muội. Đông Thánh đem đồng tử hơi co lại. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay rủ, lạnh lùng nói, ta không đánh nữ nhân, làm ca ca ngươi tới. Tô Đào trong thanh âm mang theo hờ hững thần sắc, lạnh lùng nói, chiến trường phía trên, còn phân nam nữ, ngươi thật sự sống 10000 nhiều năm sao? Như thế nào như thế thiên chân? Cũng hảo, giết ngươi, ta cũng không tin hắn sẽ không ra tới. Có thể trở thành Đông Thánh đem, hắn tự nhiên không phải ngốc tử. Trong lòng cũng có chính mình suy tính. Hiện giờ thánh tộc đại chiếm thượng phong, nhưng đến bây giờ mới thôi. Tô Nhàn thế nhưng còn vẫn luôn ẩn nấp không ra. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cần thiết làm rõ ràng hắn đang làm gì, nếu là có thể đem hắn bước ra tới. Kia mới tốt nhất. Tình cái kia âm hiểm tiểu nhân ở phía sau làm phong làm vũ. Vậy giết nàng đi. Nghĩ. Đông Thánh đem gầm lên một tiếng, một đạo hỏa tiễn tiện tay mà ra, tốc độ cực nhanh. Tô Đào lắc mình tránh né, nhưng hỏa tiễn lại tựa hồ thông linh giống nhau, gắt gao chế nàng. Đông Thánh đem lại giơ tay. Tự bong tàu phía trên. Cuồng phong nháy mắt ồn ào náo động, vô biên lưới dao gió hướng về Tô Đào chém tới. Tô Đào cầm dù đón đỡ, Hàn Phách Ngọc Tâm dù dễ như trở bàn tay đem sở hữu thế công đều chắn xuống dưới. Nhưng mà sau lưng, một đạo vô hình khí nhận chống rông thành hình, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nàng, gần như nháy mắt hạ gục. Đông Thánh Đem còn không kịp vui sướng, lại khiếp sợ phát hiện Tô Đào tuy bị chém làm hai đoạn, nhưng lại không có nửa điểm máu tươi, ngược lại quanh thân bỗng nhiên gian một trận mơ hồ, quanh mình linh khí cũng tùy theo một trận lắc lư. Bị chạm thành hai đoạn Tô Đào đã biến thành hai cái Tô Đào. Tiếp tục tới nha. Tô Đào ngọc dù vung lên. Vờn quanh ở dù biên linh khí cự mãng giống như thông linh, răng nhọn đại trường, quanh thân hôn tạp dòng nước lạnh, hướng về Đông Thánh Đem mà đi. Không đáng giá cười nhạt. Đông Thánh Đem cười lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên gian hỏa trụ tập thiên, đem hắn hộ chu toàn vô cùng, mặc cho cự mãng qua lại vần quanh, lại trước sau hướng không phá phòng ngự. Mà hắn phất tay, hỏa trụ thổi quét, phóng lên cao, ngay sau đó xoay cái cong nhì, đem quanh mình đấu giả binh lính tấn đều bức hai, đem Tô Đào cung cấp bao phủ trong đó. Mà hắn cả người tắc hóa thân vì nhận. Xong nhận, trực tiếp đem hai cái Tô Đào lần thứ hai chẳng khai. Sau đó, hắn nhịn không được kinh ngạc lên, khiếp sợ nhìn bốn cái Tô Đào đứng ở nơi đó, đều là cầm trong tay ngọc dù. Cứ như vậy sao? Tô Đào lạnh lùng nói, xem ra ngươi cũng bất quá như thế, ta đây cũng liền không cần lưu thủ. Bốn người đồng thời chậm rãi giơ tay. Ngón tay ngọc nhẹ điểm. Giống như tấu khởi một khúc động lòng người chương nhạc. Mà trên mặt đất, kia sắt thép bong tàu nháy mắt liền lây dính vô tận băng xương. Ngay sau đó băng xương tích lũy, băng trụ phóng lên cao, nháy mắt liền đem sở hữu ngọn lửa tận đều tát. Tô Đào liền như vậy lặng lặng đứng ở không trung. Ngón tay chỉ hướng Đông Thánh Đem. Đông Thánh Đem gắt gao nhìn Tô Đào uy thế. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi, sao? Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn bốn cái Tô Đào, trên mặt đã là hiện lên chấn động thần sắc, tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, trong lòng đã là hiện lên bất tường dự cảm. Là ngươi? Lâm Vũ liên tiếp chém giết hơn trăm danh thánh tộc, vô thiên tuyệt kiếm lực sát thương mười phần, nửa điểm cũng không lưu tình, hiếm có nhất kiếm chi địch. Chỉ là nhận thấy được sau lưng tiếng gió, nàng tiện tay nhất kiếm hồi trảm, lại trực tiếp bị người ngăn trở. Quay đầu lại nhìn lại. Trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, là ngươi. Là ta, đội trưởng. Ở hắn đối diện, là một người mặt có hổ thẹn thần sắc tuổi trẻ nam tử. Lâm Vũ nhận được hắn. Là nàng lúc trước ở tổng trưởng phủ khi phó thị vệ trưởng Chu Hiên. Năng lực cực cường, không thua nàng. Chỉ là không biết vì cái gì, lại cố tình ở tay nàng phía dưới đương cái phó thị vệ trưởng. Trước kia Lâm Vũ vẫn luôn cho rằng hắn là thích nàng, bởi vậy, còn cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách, để tránh hắn hiểu lầm. Nhưng hiện tại ngẫm lại, thật đúng là chính mình tưởng quá nhiều. Chỉ sợ là bởi vì thị vệ trưởng quá mức chọc người thay mắt, phó thị vệ trưởng đã có quyền lại có người, còn không cần xuất đầu lộ diện, tự nhiên càng vì an toàn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng là thánh tộc một viên. Lâm Vũ lạnh lùng mà cười, nói, phía trước ta liền hoài nghi quá, mộ ngôn trụ địa phương trừ bỏ ta ở ngoài, ta không đã nói với bất luận kẻ nào. Chỉ có ngươi lúc trước bởi vì đưa văn kiện đã từng đi qua một lần, chỉ sợ cũng là ngươi đem tin tức nói cho Triệu Sa Phàm, lúc này mới làm cho Mộ Ngôn chết đi. Xin lỗi, đội trưởng. Chu Hiên này nói, các vị này chủ. Không cần xin lỗi. Nếu các vị này chủ, kia trước mắt ta cũng liền không cần băn khoăn lén giao tình, có thể không chút do dự giết ngươi báo thủ. Lâm Vũ vô hủy hồ quang nở rộ quang hoa. Từ bỏ đi đội trưởng, ngươi không phải đối thủ của ta thức tỉnh lúc sau. Tu vi sớm đã đạt đến đấu tôn chi cảnh, càng dung hợp ta phía trước công lực, đấu võ song tu, ngươi không có khả năng. Chu Toàn giơ tay, chặn Lâm Vũ trường kiếm. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một cổ sắc nhọn chi khí thế nhưng theo mũi kiếm, lướt qua chính mình binh khí, thẳng chiều chính mình mà đến. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng lắc mình tránh né. Nhưng chậm một lát, mũi kiếm đã là nhập vào cơ thể mà qua. Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chật vật hướng về phía sau đảo đi. Thương thế tuy trọng, đáng tiếc thánh tộc khôi phục năng lực cực cường, này nhất kiếm rốt cuộc không thể chí mạng. Lâm Vũ cũng không ngoài ý muốn, nhìn chật vật đứng dậy, đáy mắt tràn đầy chấn động thần sắc Chu Hiên, nhàn nhạt nói ta không phải đối thủ của ngươi. Ta thật không biết, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin. Lương tĩnh như sao? Nàng không biết những lời này có ý tứ gì. Nhưng từng nghe Tô Nhàn nói lên quá, cảm giác rất có ý tứ. Cho nên giờ phút này, đi học lại đây.